mỗi một cấp trung bình trì hoãn thời gian một tháng, thời gian mấy năm, Niếp Thần đi tới mười mấy cấp, đã đến thứ 300 cấp. Đến như vậy cấp số, trung bình một cấp một tháng không thể được, một cấp phía trên, Niếp Thần trung bình phải hoa chừng 2 tháng thời gian, lại vài năm, Niếp Thần đến 330 cấp. Đến như vậy mức độ, mỗi đi tới một cấp đều đã không quá dễ dàng. Bất quá, không dễ dàng thì không dễ dàng, Niếp Thần tốc độ tiến bộ rất nhanh. Mỗi một phút mỗi một giây, Niếp Thần cũng đều là cùng thời đại khác nhau thiên tài đứng đầu đang so liều mạng, không có tiến vào tinh không cổ lộ cường giả, nào có như vậy cơ hội. 331, 332. Tiến vào tinh không cổ lộ tiêu hao rất lớn, Niếp Thần tân tân khổ khổ lại đi tới cấp 6, đến 336 cấp. Đến như vậy cấp số, Niếp Thần cảm giác là không nhịn được, sẽ ở trên tinh không cổ lộ trước mặt kiên trì tiếp, Niếp Thần cảm giác mình toàn bộ người đều muốn hỏng mất. Trên tinh không cổ lộ trước mặt thời gian, toàn bộ người có thể nói đều là một mực căng thẳng, như vậy trạng thái, cũng liền Niếp Thần thân thể linh hồn đều rất lợi hại mới có thể kiên trì lâu như vậy. Giống như Niếp Thần như vậy tu vi, có thể ở trên tinh không cổ lộ trước mặt kiên trì tu luyện lâu như vậy, lác đác không có mấy. Cựu kiếp phá diệt quyết, luyện thần chân kinh, cái này cũng đều vô cùng là không bình thường. Hô! Niếp Thần bóng dáng theo tinh không cổ lộ tiêu thất, hắn từng ngụm thở hào hẹn, lúc này hắn, giống như một cái lặn thủy nhân, nột ngạt thời gian quá dài. Ừ. Niếp Thần trong mắt rất nhanh lộ ra nét mừng, tại tinh không cổ lộ hơn 10 năm, Niếp Thần không có cảm giác được chính mình tu vi sắp đột phá, cái này một thanh tĩnh lại, Niếp Thần đột nhiên cảm giác được, chính mình tu vi sắp đột phá. Khoảng cách thiên tiên đã chỉ cách một tầng cửa sổ, hơn nữa Niếp Thần vẫn cảm giác, tầng này cửa sổ đã phá một chút nhỏ. Mấy tháng, nhiều nhất vài năm chắc chắn có thể đột phá trở thành thiên tiên. Thời gian sử dụng bảo vật gia tốc, thời gian này còn có thể giảm bớt rất nhiều, ít là 10 ngày, nhiều thì 2-3 tháng. Hắn chắc chắn có thể đột phá đến thiên tiên cảnh giới. Gần thiên tiên, không biết ta có thể có cái gì dạng thần thông. Niếp Thần có chút khẩn trương, cái này nếu như được một cái rác rưởi thần thông, vậy coi như bi kịch. Thiên tiên, thiên vương, tiên hoàng, tiên đế. Mỗi tiến một bước mới có thể nắm giữ một cái mới thần thông. Hơn nữa cái thứ nhất thần thông xấu tốt đối với phía sau thần thông ảnh hưởng không nhỏ. Nói như vậy, cái thứ nhất thần thông tốt, phía sau cũng sẽ không kém, cái thứ nhất thần thông rất kém cỏi. Phía sau dù là khá hơn một chút, kia cũng không khá hơn chút nào. Hơn nữa cái thứ nhất thần thông kém, ảnh hưởng thực lực, đạt được tài nguyên tăng lên khó khăn rất nhiều. Lao thạch, tỉnh lại đi. Niếp Thần đến thạch nhân phía trước. Tỉnh đây. Thạch nhân mở mắt nhàn nhạt nói. Lao thạch, ta khoảng cách thiên tiên chỉ thiếu một chút điểm, trở thành thiên tiên có thể có được cái thứ nhất thần thông, có cái gì tốt phương pháp, để cho ta cái thứ nhất thần thông châu bỏ một chút sao. Niếp Thần nói. Nếu như được làm rác rưởi thần thông, vậy coi như buồn rầu. Thạch nhân đạm thanh nói, cái này không có cách nào. Thần thông đều là ý trời, coi như là thánh nhân, cũng không cách nào để cho ngươi có được một cái nào đó chắc chắn thần thông. Khu, Lao Thạch à, cái này ta biết à, ta là nói, có biện pháp nào hay không, để cho ta có được thật là thần thông tỷ lệ cao một chút, có được rác rưởi thần thông tỷ lệ thấp một chút. Niếp Thần nói, Lao Thạch, cái này hẳn không phải là hoàn toàn không có cách nào chứ. Thạch nhân nói, ngươi công đức nếu như cao, khả năng có được thật là thần thông tỷ lệ cao hơn một chút, nhưng cái này là không xác định. Có đại ma đầu cũng có thể được vô cùng tốt thần thông. Niếp Thần thở dài nói, Lao Thạch, trong thời gian ngắn phải đến lượng lớn công đức cũng không thể được. Bất quá công đức phương diện này, ta công đức chắc chắn sẽ không rất kém cỏi. Giống người đan loại vấn đề này không hề chỉ thương xâm tinh khu vực có, Niếp Thần phi thăng trước tiểu hạ lệnh, tinh vực phụ cận, trường sinh môn đồng dạng đúng tay giải quyết vấn đề như vậy. Niếp Thần là môn chủ, Niếp Thần ra lệnh, trường sinh môn cũng là Niếp Thần kiến lập lên, hắn được công đức chắc chắn không ít. Thạch nhân nói, đề nghị ngươi đoạn thời gian này một mực tu luyện cửu kiếp phá diệt quyết cùng luyện thần chân kinh. Hai cái này công pháp vô cùng mạnh, có thể ảnh hưởng đến ngươi thần thông. Lao Thạch, cái này một mực tu luyện lấy, dù là luyện đan các loại thời điểm cũng tu luyện đến. Niếp Thần nói, Thạch nhân nói, có một chút tư liệu biểu hiện, đang ở làm sự tình cùng xuất hiện thần thông khả năng khá liên quan. Ngươi nếu một mực tu luyện đến, vậy ngươi không bằng tu luyện đồng thời cũng luyện đan. Niếp Thần suy nghĩ, tốt sau một hồi Niếp Thần nói, Lao Thạch, ngươi xem như vậy thế nào? Ta không luyện đan, ta tu luyện đồng thời, cũng hấp thu hiểu rõ đan đạo, trận đạo, khí đạo phương diện kiến thức, lần này tại tinh không cổ lộ học được rất nhiều đây, có không ít kiến thức đều còn không có có rất tốt thông hiểu đạo lý. Cũng được. Thạch nhân gật đầu. Niếp Thần hít sâu một hơi nói, kia cứ như vậy định, hy vọng xuất hiện một cái châu bỏ một chút thần thông. Bằng không thì ta liền phiền muộn hơn phải muốn hụt máu. Chương 27, cách không bắt người. Hắc tinh đảo thành phố lớn nhất là Bách Chiến Minh vị trí, Bách Chiến Thành. bố trí được như thế nào đây? Bách Chiến Thành một tên trưởng lão trầm giọng nói. Tam trưởng lão, lập tức tốt. Một cái trận đạo cường giả nói. Bách Chiến Thành kia một tên trưởng lão khẽ gật đầu, có thể hay không bảo đảm trực tiếp lấy Niếp Viêm dẫn dắt đến trận pháp này bên trong. Tam trưởng lão, ta cái này một cái đại trận thập phần cường đại, Niếp Viêm chịu xuống không hề rời đi Hắc Tinh đảo, vấn đề không lớn. Trận kia nói cường giả tự tin nói. Vậy thì tốt, bắt Niếp Viêm, đây đối với ta Bách Chiến Minh mà nói rất trọng yếu. Niếp nói ẩn nút không bắt được, chỉ có thể thông qua như vậy phương pháp. Vâng, Tam trưởng lão, ta đang cố gắng. Tam trưởng lão khẽ gật đầu, Niếp thần có một chút không biết, bởi vì hắn lâu dài thời gian không xuất hiện, Thiết Chiến Hùng lấy tình huống của hắn trong báo cáo đi. Bách Chiến Minh cao tầng đối với Thiết Chiến Hùng trong báo cáo đi cái tin này cực kỳ coi trọng. Niếp Viêm nhưng là Bách Chiến Minh cơ sở giới nội địch người, hơn nữa càng trọng yếu là, Niếp thần tại cơ sở giới có lực lượng cường đại, nói không chừng trên thân đều có không ít táng thần hoa. Nếu như bắt Niếp thần, Bách Chiến Minh tại cơ sở giới thực lực có thể tăng lên rất nhiều, cơ sở giới thực lực tăng lên, về sau tiên giới thực lực chắc chắn cũng sẽ tăng lên. Cơ sở giới nhưng là cơ sở. Vốn là, Bách Chiến Minh còn có thể từ từ bắt, nhưng bây giờ có một cái vấn đề, không ít cường giả chạy tới Hắc Tinh đảo bên này, nếu như biết cái tin này, ngoài cường giả không ít khả năng cũng sẽ đối Niếp Viêm có hứng thú. Cho nên, Bách Chiến Minh tiêu phí không ít thời gian, tiêu phí không ít nhân lực vật lực bố trí ra một cái cường đại trận pháp. Cái này một cái trận pháp có thể dị viễn trình lấy đường địa phương cường giả trực tiếp dịch chuyển không gian tới. Giống như trước Niếp thần ra làm. Mấy giờ sau đó? Được. Không ít cường giả hưng phấn không thôi, những cường giả này là 7 trận cường giả, vì hoàn thành cái này một cái trận pháp, hắn tại bên này cố gắng 10 năm trở lên. Vất vả, mọi người vất vả, bắt Niếp Viêm, mọi người công lao đều không nhỏ. Tam trưởng lão mỉm cười nói. Tam trưởng lão, chắc chắn có thể bắt Niếp thần. Niếp thần bất quá kim tiên trung kỳ tu vi, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, ta bố trí cái này một cái trận pháp, thực lực yếu một ít thiên tiên cũng có thể theo trực tiếp bắt tới. Một cái trận pháp cường giả nói, cái này một cái trận pháp cường giả là trận hoàng. Trận hoàng vị trí rất cao, Bách Chiến Minh trận hoàng cấp bậc cường giả cũng chỉ có 2 cái, đến mức trận đế cấp bậc nhân vật, Bách Chiến Minh một cái đều không có. Tam trưởng lão mỉm cười nói, mặc dù quá khứ thời gian không lâu, Niếp thần đột phá có khả năng cực thấp, nhưng nói không chừng Niếp thần đã đột phá đến kim tiên hậu kỳ, sử dụng vô lấy kim tiên hậu kỳ cường giả tiêu chuẩn. Tam trưởng lão, nhưng nếu như kim tiên trung kỳ tiêu hao liền có thể bắt được người, sử dụng kim tiên hậu kỳ tiêu chuẩn bắt, tiêu hao lực lượng phải nhiều hơn nhiều. Sẽ dùng kim tiên hậu kỳ tiêu chuẩn, ta không thể đánh giá thấp địch nhân. Vâng, Tam trưởng lão. Rất nhanh, phần lớn tài nguyên phóng tới trận pháp bên trong, nửa giờ, trận pháp hấp thu được phần lớn lực lượng, đã ở vào trạng thái kích hoạt. Tam trưởng lão, có thể. Tam trưởng lão khẽ gật đầu, được, khởi động trận pháp đi. Những người còn lại chuẩn bị một chút, Niếp thần xuất hiện, đưa hắn bắt sống. Phải. Đại trận xung quanh, từng cái cường giả chờ đợi. Trận pháp phát ra lực lượng cường đại, lực lượng vô hình nhanh chóng khuyết tán hướng toàn bộ Hắc Tinh đảo, chỉ cần cảm ứng được Niếp thần khí tức, trận pháp liền sẽ trực tiếp lấy Niếp thần cho cưỡng ép truyền đưa tới. 10 phút, 20 phút, Tam trưởng lão hắn chờ đợi, trận pháp hiệu quả thời gian là 3 ngày, trong 3 ngày chỉ cần cảm ứng được Niếp thần, chỉ cần Niếp thần thực lực không cao hơn Kim Tiên hậu kỳ, hắn liền có thể thành công. Vượt qua 3 ngày, trận pháp lực lượng liền tiêu hao, cảm ứng được lực lượng cũng không đủ. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Tại Bách Chiến Minh không ít cường giả quấn quýt trong khi chờ đợi, 3 ngày trôi qua, Niếp thần căn bản cũng không có xuất hiện. Tam trưởng lão, Niếp thần sẽ không rời đi Hắc Tinh đảo. Có người nói, không thể nào. Tam trưởng lão trầm giọng nói, Hắc Tinh đảo phong bế đến, Niếp thần không có như vậy bản lãnh. Tam trưởng lão, kỳ thực cường giả phát hiện Niếp thần, mang đi Niếp thần đây. Tam trưởng lão cau mày một cái, ngoài cường giả đến Hắc Tinh đảo không dễ dàng, đến bên này, bây giờ tình huống chắc sẽ không dễ dàng rời đi. Không nhỏ khả năng, có cường giả phát hiện Niếp thần, lấy Niếp thần nhốt đến không gian bảo vật bên trong, đây đối với ta bắt người sẽ có ảnh hưởng. Nhắc đến thiên tiên sơ kỳ. Tam trưởng lão giọng nói rơi, tức khắc tốt mấy cường giả đứng ra phản đối. Tam trưởng lão, cái này tiêu hao quá to lớn, ai trực tiếp mạnh như vậy bắt thiên tiên sơ kỳ nhân vật, tiêu hao quá kinh khủng. Hơn nữa Tam trưởng lão, vẫn không cùng ngoài một chút cường giả thương nghị, trực tiếp vận dụng nhiều tài nguyên như vậy, đến lúc đó thời gian nếu là thất bại. Ai tới gánh vác cái này một khoản tiêu hao? Đúng vậy Tam trưởng lão, ta bên này đã chuẩn bị xong lực lượng không đủ, nếu như vận dụng thiên tiên sơ kỳ lực lượng, kia ta vẫn phải góp rất nhiều tài nguyên. Tam trưởng lão âm thầm cau mày, ánh mắt của hắn quét qua không ít cường giả, chư vị, có thể kim tiên đỉnh phong cấp bậc vô lấy, không có thể bảo đảm 100% thành công. Tam trưởng lão, vốn lấy kim tiên đỉnh phong tiêu chuẩn, tỷ lệ thành công làm gì cũng có 7-8 thành chứ. Là nhiều 2-3 phần 10 tỷ lệ, tiêu hao lớn như vậy nhiều, cái này đáng ra sao? Đúng vậy Tam trưởng lão, Niếp Thần rất lớn khả năng vẫn là kim tiên trung kỳ, coi như hắn bị nhốt ở một cái nào đó cường giả không gian bảo vật bên trong, ta vận dụng có thể bắt kim tiên cường giả tối đỉnh tài nguyên, chắc có thể. Tam trưởng lão hít sâu một hơi, nhưng nếu như thất bại nữa, lại hoang phí không ít tài nguyên, đến lúc đó thời gian vẫn phải nhiều góp không ít tài nguyên. Tam trưởng lão, ta sẽ thành công. Đúng, chắc chắn có thể. Tam trưởng lão trầm giọng nói, ngươi trước chuẩn bị, ta hướng phía trên hồi báo một chút, xem có thể hay không tán thành vận dụng vô lấy thiên tiên cấp bậc cường giả tài nguyên. Vâng, Tam trưởng lão. Tam trưởng lão rất nhanh báo cáo, chừng 10 phút đồng hồ sau đó, hắn thở dài một hơi, hắn hết sức khuyên, nhưng hắn ý nghĩ không có được phê chuẩn. Mặc dù có mặt khác cường giả tán thành vận dụng thiên tiên cấp bậc tài nguyên, nhưng càng nhiều cảm thấy kim tiên đỉnh phong cấp bậc có thể. Hy vọng vô lấy bình thường kim tiên cường giả tối đỉnh tài nguyên có thể, hành động đi. Tam trưởng lão hạ lệnh, tức khắc, trận pháp một lần nữa không ngừng hấp thu lực lượng, lần này hấp thu lực lượng so lần trước nhiều hơn rất nhiều, tốn thời gian đã lâu không ít. Thật vất vả, lực lượng hấp thu xong. Khởi động. Tam trưởng lão trầm giọng nói, trận pháp trong nháy mắt lóng lánh so với trước kia mãnh liệt rất nhiều hào quang. Lúc này trận pháp năng lực cảm ứng mạnh hơn, bắt người năng lực mạnh hơn. Chỉ cần tại hát trên đảo, dù là khoảng cách rất xa, kim tiên đỉnh phong nhân vật bình thường cũng có thể theo trực tiếp bắt tới. Chẳng qua là, 3 ngày trôi qua, Niếp Thần thí sự không có. Niếp Thần bây giờ tại tiêu giao giới bên trong, tiêu giao giới có thể so với bình thường cường giả không gian bảo vật lợi hại rất nhiều. Hơn nữa, Niếp Thần cũng không phải là hắn phỏng trừng kim tiên trung kỳ tu vi. Niếp Thần tu vi là kim tiên đỉnh phong, khoảng cách thiên tiên chỉ kém một tia. Chương 28, 3 phút khoảng cách. Đáng chết. Tam trưởng lão căm tức không thôi, 3 ngày, trận pháp không có có thành công mà đem người bắt tới, cái này lần thứ 2 bắt lấy cứ như vậy tuyên cáo thất bại. Xung quanh ngoài ngoài cường giả từng cái sắc mặt cũng khó coi. 10 năm cố gắng bố trí cái này một cái nhằm vào Niếp Thần trận pháp, đó chính là bắt Niếp Thần, bắt, một cái công lớn, không bắt được, khoảng thời gian này liền là phí công. Tam trưởng lão, bây giờ tình huống như vậy, rất lớn khả năng. Niếp Viêm rơi vào khá lợi hại trong tay cường giả. Cường giả như vậy không gian bảo vật so với bình thường không gian bảo vật cường đại, ta trận pháp nói không chừng đều không có cảm ứng được Niếp Viêm, càng không thể nào bắt Niếp Viêm. Kia trận hoàng cường giả trầm giọng nói. Tam trưởng lão gật đầu, hắn trầm giọng nói, Niếp Viêm cần phải bắt vào tay, cho dù là đắc tội một cái so sánh nhân vật lợi hại. Bắt hắn, ta Bách Chiến Minh tại cơ sở giới thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Tam trưởng lão, thiên tiên cấp bậc bắt lấy năng lực chắc chắn có thể. Nhưng trước mắt tài nguyên phương diện kia trận hoàng cường giả cao mày đến. Thất bại 2 lần bắt lấy đã tiêu hao không ít tài nguyên. Ta nghĩ biện pháp, ngươi lấy trận pháp lại hoàn thiện hoàn thiện. Tam trưởng lão trầm giọng nói. Niếp Thần còn đang tu luyện, tại hết sức đột phá, hắn bây giờ cũng không biết Bách Chiến Minh tại tầm xa theo như vậy thủ đoạn bắt hắn. Nếu như biết, Niếp Thần cũng sẽ có chút khẩn trương, nếu như Bách Chiến Minh bên này vận dụng thiên tiên cấp bậc bắt lấy năng lực, tiêu hao rất nhiều tài nguyên, có thể đưa hắn cho năm tới. Niếp Thần bây giờ dù sao còn không có có đột phá, tiêu giao giới mặc dù lợi hại, nhưng bị giới hạn Niếp Thần tu vi, tiêu giao giới lợi hại mức độ cũng có giới hạn. Thời gian dần dần đi qua. Hắc Tinh đảo bên này, Tam trưởng lão hắn nhanh chóng sắp xếp gom góp đến tài nguyên. Xa như vậy quãng đường bắt một cái so sánh nhân vật lợi hại, tiêu hao tài nguyên là rất khủng bố, đối với Bách Chiến Minh mà nói đều không phải là nhẹ nhàng như vậy. Tam trưởng lão, có thể đừng thất bại nữa. Tam trưởng lão con mắt sáng lên, đại trưởng lão, ngài đến. Chắc hẳn cần tài nguyên ngài cũng mang tới. Bách Chiến Minh đại trưởng lão khẽ gật đầu, mang tới. Đồng thời cũng mang tới Minh chủ chỉ thị, trận pháp lại kiểm tra một lần có vấn đề hay không, cái này tiêu hao không phải là một chút chút tài nguyên. Vâng, là, đại trưởng lão, ta lại để cho hắn kiểm tra một lần. Tam trưởng lão nói. Đại trưởng lão gật đầu, hắn lấy ra một cái không gian nhẫn, tam trưởng lão tiếp qua không gian giới chỉ, thần thức quét lướt đến mặt trong phần lớn tài nguyên hắn thở phào một cái. Đại trưởng lão. Lần này tuyệt đối không có vấn đề, chỉ cần bắt Niếp Viêm, ta đến lúc đó thời gian liền đều trở lại, hơn nữa còn là kiếm lớn đặc biệt kiếm. Tam trưởng lão cười nói, hy vọng như vậy, ta tại cái này vừa nhìn. Được. Tam trưởng lão cấp tốc nhượng từng cái trận pháp cường giả lại tỉ mỉ kiểm tra một lần trận pháp, cái này tiêu hao không ít thời gian, trận pháp không có vấn đề. Bắt đầu bổ sung lực lượng. Tam trưởng lão trầm giọng nói, tài nguyên khổng lồ lấy ra, trận pháp nhanh chóng bổ sung lực lượng. Lần này tài nguyên so lần trước lại nhiều không ít, cần thời gian cũng nhiều không ít. Ầm ầm thịnh. Trận pháp bên trong vang lên từng đạo tiếng sấm rền. Niếp Thần thể nội lúc này cũng vang lên nói nói tiếng sấm rền, Niếp Thần trên mặt lộ ra yêu thích, hắn sắp đột phá, gần theo kim tiên đỉnh phong đến tiên tiên cấp bậc. Xông, cho ta xông. Cho ta tới một cái châu bò thần thông. Niếp thần trong lòng ám giống, hắn tu luyện đến cửu kiếp phá diệt quyết, tu luyện đến luyện thần chân kinh, đồng thời cũng hiểu rõ đến đan đạo, trận đạo, khí đạo phương diện đổ vỡ. Hơn một giờ đi qua. Đại trưởng lão, lập tức được, niếp thần rất nhanh thì phải xuất hiện ở ta phía trước. Tam trưởng lão mỉm cười nói. Vận dụng cường đại như vậy lực lượng, tam trưởng lão lòng tin mười phần, dù là rất lợi hại cường giả bắt niếp thần, hắn chắc có thể mang niếp thần bắt tới. Trừ phi niếp thần đã không ở Hắc Tinh đảo bên này, hoặc đã chết. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, đại trận lập tức phải tràn ngập năng lượng, lúc này toàn bộ đại trận tản ra cực kỳ mạnh mẽ năng lượng ba động. 10 phút, 8 phút, 5 phút, tam trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ kích động, bên này không ít cường giả trên mặt cũng lộ ra đến vẻ kích động. Liên là hiện tại, phá cho ta. Niếp thần trong lòng rít gào, lực lượng kinh khủng điên cuồng tại trong thân thể của hắn phi nhanh, phảng phất xông phá thứ gì. Niếp thần cảm giác toàn bộ thiên địa cũng biết tích rất nhiều, đối với trong thiên địa năng lượng cảm ứng càng rõ ràng hơn. Niếp thần trên thân phát ra khí tức cường đại. Niếp thần đột phá, theo kim tiên đỉnh phong, rốt cuộc đột phá đến thiên tiên sơ kỳ. Trước võ thiền chính là như vậy tu vi. Hô! Niếp thần thở ra một hơi dài, đột phá, rốt cuộc đột phá. Chẳng qua là, thần thông là cái gì? Nghĩ tới cái này, niếp thần vừa khẩn trương, thật là thần thông cùng rác rưởi thần thông, trong lúc này kém nhau quá nhiều. Nếu như được chỉ là một rác rưởi thần thông, tinh không cổ lộ đi tới sẽ khó khăn rất nhiều, về sau chết tinh không cổ lộ tỷ lệ gia tăng thật lớn. Thời gian đến. Khởi động. 3 phút thời gian trôi qua rất nhanh, Bách Chiến Thành bên này, tam trưởng lão lớn tiếng hạ lệnh trận pháp khởi động, hắn vất vả bố trí trận pháp lần thứ 3 bắt người. Trận pháp lực cảm ứng lượng một lần nữa tứ tán đi ra ngoài. Niếp thần tu vi tăng lên, nhưng tiêu giao giới cũng không phải lập tức tăng lên, tiêu giao giới tăng lên cần một ít thời gian. Nửa canh giờ trôi qua. Tích trích, tích tích. Bách Chiến Thành bên này, bên trong trận pháp truyền lên tiếng, tam trưởng lão hắn đại hỉ, đây là nhắc nhở thanh âm, nhắc nhở hắn đã cảm ứng được mục tiêu. Quá tốt. Lập tức lấy Niếp Viêm cái tên này thu tới. Bách Chiến Minh cường giả hưng phấn chờ đợi, nói như vậy, cảm ứng được, 10 giây đến 2 phút bên trong, trận pháp liền sẽ đem mục tiêu cưỡng ép truyền đưa tới. Ừ. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần cảm ứng được không gian sức lôi kéo lượng. Một cổ cường đại lực lượng muốn đem hắn lôi kéo tiến vào trong hư không, loại cảm giác này cùng năm đó ra ra của hắn dẫn dắt hắn thời điểm rất giống, vốn lấy Niếp Thần thực lực hắn có thể rõ ràng đoán được, cái này tuyệt đối không phải ra ra của hắn tại hành động. Bách Chiến Minh. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, hắn toàn lực kháng cự cái này một cổ lực lượng. Nếu như Niếp Thần lúc này chẳng qua là Kim Tiên đỉnh phong tu vi, cái này một cổ lực lượng Niếp Thần chưa chắc có thể kháng cự, nhưng 3 phút trước, Niếp Thần đã đột phá đến Thiên Tiên cấp bậc. Thiên tiên sơ kỳ cùng kim tiên đỉnh phong, trong lúc này chênh lệch vẫn là rất lớn. 10 giây, 20 giây, thời gian dần dần đi qua, Niếp Thần kháng cự, hắn kháng cự sức mạnh to lớn, kia một cỗ lực kéo lượng dù mạnh nhưng không có đưa hắn cho lôi đi. Bách Chiến Thành bên này. Theo thời gian 1 giây giây trôi qua, tam trưởng lão sắc mặt hắn dần dần trở nên âm trầm, trước mắt 2 phút trôi qua còn không có co thành công, tam trưởng lão sắc mặt đã đen đến. 3 phút, 4 phút, bất chi bất giác, 10 phút trôi qua. Trận pháp toàn lực dẫn dắt trong quá trình tiêu hao lực lượng rất nhanh, ngắn ngủi 10 phút thời gian trận pháp bên trong lực lượng cường đại đã tiêu hao thất thất bát bát. Tình huống như vậy, rất rõ ràng, lần này hành động, đồng dạng thất bại. Làm sao có khả năng như vậy? Tam trưởng lão sắc mặt khó coi mà mở miệng, hắn không nghĩ ra, như vậy lực lượng, dù là Niếp Thần kìm tiên hậu kỳ tu vi, dù là Niếp Thần nhốt ở nhân vật lợi hại không gian bảo vật bên trong, dẫn dắt tới chắc không có vấn đề. Rõ ràng cảm ứng được, lại bắt lấy thất bại. Chương 29, Niếp Thần thần thông. Bách Chiến Minh những người này, là bắt ta, không tiếc đại giới a. Thiết Chiến Hùng nhất định là đến tố cáo, bất quá hoàn hảo là, Thiết Chiến Hùng cái tên này bởi vì tư tâm mới bắt đầu cũng không có lập tức tố cáo, bằng không thì thần gia liền phiền toái. Lực kéo tiêu thất, Niếp Thần sắt đem cái chán xuất hiện mồ hôi, hắn coi chút sợ, cũng còn tốt đột phá a. Cái này nếu như không có đột phá, rất lớn khả năng hắn liền phải bị dẫn dắt đi qua, đến lúc đó ngắm nhìn bốn phía. Chắc chắn Bách Chiến Minh từng cái cường giả ân cần mà nhìn chăm chú hắn. Tiêu giao giới vẫn đang lớn lên, mấy ngày, tiêu giao giới hẳn là liền có thể thích ứng ta bây giờ tu vi, đến lúc đó thời gian lực kéo lượng lại mạnh hơn một chút, chắc chịu được. Niếp Thần kiểm tra xuống tiêu giao giới tình huống chút khẽ thở phào một cái, bây giờ Bách Chiến Minh bắt hắn tiêu hao tài nguyên chắc chắn rất lớn, mấy ngày lại làm đến lượng lớn tài nguyên bắt hắn, khả năng này tính không cao. Niếp Thần có thể ở trong vòng biết rất nhiều tư liệu. Như vậy dẫn dắt tiêu hao cực kỳ to lớn Niếp Thần là rất rõ. Đúng, ta thần thông. Niếp Thần tỉ mỉ kiểm tra cảm ngộ, Có cường giả trở thành thiên tiên thời điểm ủng có thần thông, nhưng mười mấy lên 100 năm cũng không biết, nhưng Niếp Thần tin tưởng chính mình sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Loại tự tin này bắt nguồn ở luyện thần chân kinh cương đại. Sau nửa giờ, Niếp Thần ánh mắt trở nên phức tạp, hắn đã biết chính mình có được là thần thông gì. Nhưng có thần thông cũng không phải công kích phương diện thần thông, nói thí dụ như bất tử chi thân, pháp thiên tượng địa cường đại như vậy thần thông. Nhất tâm đa dụng. Niếp Thần khẽ thở dài một cái, lại là một cái không phải chiến đấu thần thông. Cái này thần thông có chim dùng. Nhất tâm đa dụng, hắn bây giờ liền có thể a. Trước tu luyện đồng thời còn hiểu rõ đến trận đạo, đan đạo, khí đạo. Chẳng lẽ là bởi vì ta làm như thế, cho nên thì có nhất tâm đa dụng thần thông. Niếp Thần rất bất đắc dĩ a. Cái này thần thông, Niếp Thần hiện tại là không có cảm giác được nó có nhiều châu bò. Thử một chút đi. Lại rác rưởi thần thông, đó cũng là ta cái thứ nhất thần thông, hy vọng đừng quá rác rưởi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Thần vận dụng thần thông. Trong nháy mắt, Niếp Thần cảm giác toàn bộ người rất bất đồng, hắn chỉ là một người, nhưng phảng phất biến thành vài người, Niếp Thần thử đến đồng thời tu luyện. Ồ! Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Trước Niếp Thần có thể nhất tâm đa dụng, thế nhưng dạng nhất tâm đa dụng kết quả là, bất kể là phương diện nào, hắn đều cũng không phải toàn lực mà làm, so toàn lực tu luyện ở một phương diện khác hiệu quả kém rất nhiều. Nhưng lúc này, vận dụng nhất tâm đa dụng thần thông, Niếp Thần phát hiện mình tốt giống như biến thành vài người. Đồng thời tu luyện cửu kiếp phá diệt quyết, luyện thần chân kinh, lại hiểu rõ đan đạo, khí đạo, trận đạo, từng cái phương diện đều đang khả năng toàn lực mà làm, từng cái phương diện đều không có ảnh hưởng đến đường phương diện. Đây chính là nhất tâm đa dụng thần thông. Ha ha ha. Niếp Thần trong lòng cười như điên, cái này thần thông mặc dù không là chiến đấu phương diện thần thông, nhưng vô cùng là thích hợp tình huống của hắn a. Như vậy thần thông đối với Niếp Thần tới nói thậm chí so bất tử chi thân như vậy đỉnh phong thần thông vẫn muốn châu bò. Đồng thời tu luyện tốt mấy phương diện, Niếp Thần mơ hồ vẫn còn có chút lo lắng cho mình không giúp được, nhưng có cái này một cái thần thông, phương diện này áp lực lớn giảm nhiều nhẹ a. Bây giờ chỉ có một cái vấn đề, cái này một cái thần thông mỗi một lần phát động có thể duy trì liên tục bao lâu thời gian, lại cần cách nhau bao lâu mới có thể tiếp tục vận dụng cái này một cái thần thông. Nếu như thời gian kéo dài ngắn, như vậy một cái thần thông hiệu quả liền giảm bất nhiều. Tu vi tăng lên, vừa vặn củng cố. Niếp Thần tu luyện đến nhất tâm đa dụng thần thông xuống, mấy phương diện cũng có thể theo toàn lực tu luyện, tốc độ tiến triển đều rất gần. Bất chi bất giác, 10 ngày trôi qua. Nhưng mà thời gian gia tốc xuống, thực tại đi qua thời gian là 150 ngày khoảng. Thần thông hiệu quả biến mất, Niếp Thần trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, cái này duy trì liên tục hiệu quả rất không tồi. Không phải chiến đấu thần thông bình thường thời gian kéo dài đều so chiến đấu thần thông thời gian kéo dài lớn lên, nhưng có thể duy trì liên tục lâu như vậy thần thông vẫn là rất ít. Chờ đã. Cái này một cái thần thông, dường như chiến đấu phương diện cũng có thể sử dụng đến. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn đột nhiên nghĩ đến một chút. Nhất tâm đa dụng, công kích phòng ngự cũng có thể theo toàn lực mà làm. Hơn nữa, chiến đấu kịch liệt bên trong, hắn còn có thể vô cùng là tỉnh táo phân tích toàn bộ chiến cuộc. Còn nữa, chiến đấu kịch liệt bên trong giống như là không thể tu luyện, nhưng có như vậy thần thông, chiến đấu kịch liệt bên trong chắc có thể tu luyện, như vậy lực lượng tốc độ khôi phục khẳng định so với tình huống bình thường gần rất nhiều. Như vậy hẳn là có thể, đến lúc đó thời gian thử một chút, nếu như không có vấn đề, vậy ta đây thần thông liền châu bò. Mặc dù nghe vào không sao này lợi hại, nhưng đã dùng tại tu luyện, lại có thể dùng cho chiến đấu, cho một cái bất tử chi thân như vậy đỉnh phong thần thông cũng không đổi a. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp Thần thử đến một lần nữa phát động thần thông, không ngoài sở liệu, thất bại. Thần thông hai lần phát động ở giữa cần cách nhau thời gian nhất định. Mỗi một ngày, Niếp Thần đều thử một lần. Thời gian gia tốc xuống bảy hơn 10 ngày đi qua, Niếp Thần con mắt sáng lên, nhất tâm đa dụng thần thông lần thứ 2 phát động. Duy trì liên tục lúc là đại khái 150 ngày, cách nhau thời gian đại khái 75 ngày. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Niếp Thần mỉm cười, như vậy thời gian kéo dài cùng cách nhau thời gian vẫn đủ ra sức. Niếp Thần rất nhanh tiến vào tiêu giao giới bên trong tu luyện bãi. Ẩm. Hưu. Mô phỏng đến địch nhân, Niếp Thần kịch liệt mà chiến đấu, cùng trước hắn dự đoán một dạng. Nhất tâm đa dụng thần thông trong chiến đấu có thể sử dụng. Trước Niếp Thần toàn lực lúc công kích thời gian chắc chắn không thể toàn lực phòng ngự, bây giờ không có vấn đề. Không những có thể toàn lực công kích toàn lực phòng ngự, thậm chí, Niếp Thần đồng thời còn có thể toàn lực mà tu luyện cửu kiếp phá diệt quyết, tu luyện luyện thần chân kinh, nghiên cứu lại đan đạo trận đạo khí đạo. Lợi hại. Nhất tâm đa dụng dưới tình huống, Niếp Thần duy trì một lòng vô cùng là tỉnh táo, có thể quan sát toàn bộ chiến cuộc, hắn nhượng chiến cuộc trở nên hết sức phức tạp. Dưới tình huống như vậy đừng cường giả chiến đấu kịch liệt đến, khả năng xem nhẹ không ít thứ, nhưng Niếp Thần có thể rõ ràng giải tất cả mọi thứ. Có cường giả làm động tác nhỏ, Niếp Thần có thể rõ ràng phát hiện. Mặc dù không là thuần túy chiến đấu thần thông, nhưng cái này nhất tâm đa dụng thần thông cũng có thể để cho ta năng lực chiến đấu tăng lên rất nhiều. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Lúc chiến đấu cũng có thể theo tu luyện, một điểm này quá đáng khen, như vậy ta thì có đầy đủ thời gian tu luyện, có đầy đủ thời gian tăng lên chiến đấu phương diện năng lực. Như vậy lúc chiến đấu không thể sử dụng thời gian bảo vật gia tốc, nhưng lúc chiến đấu có thể tu luyện, đây là có thể tiết kiệm không ít thời gian. Hơn nữa lúc chiến đấu có thể duy trì một khỏa tỉnh táo tâm, càng có thể phát hiện trong chiến đấu một vài vấn đề, có thể nhanh hơn mà tăng lên chính mình kinh nghiệm chiến đấu. Duy trì liên tục không ngừng chiến đấu, cầm cầm không ngừng tu luyện, cùng trước một dạng, một 100 sau 50 ngày, thần thông hiệu quả không có. Trước thời gian gia tốc, bây giờ không có, nhưng đều là 150 ngày. Nhìn tới đây thần thông chẳng qua là cùng thực tại sử dụng lúc chiều dài giam, ngoài ra, vô luận là chiến đấu vẫn là bình thường tu luyện, lúc lớn lên đều là giống nhau. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Như vậy kết quả Niếp Thần thật hài lòng, trước hắn có một chút điểm lo lắng tình huống chiến đấu xuống thời gian kéo dài chút ít nhiều, nhưng là cũng không có. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, tầm bảo tiểu đội. A. Niếp Thần kêu rên. Hắn bây giờ thừa nhận kịch liệt thống khổ. Thống khổ này là Niếp Thần chính mình bày trận làm. Niếp Thần có được thống khổ thể chất, phương diện này chắc chắn được lợi dụng. Tại kích hoạt thống khổ thể chất dưới tình huống, Niếp Thần tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Đại khái một tháng trôi qua, Niếp Thần thể chất kích hoạt hiệu quả đi qua, Niếp Thần tu vi đã vững vàng ở vào Thiên Tiên sơ kỳ cảnh giới. Tại Thiên Tiên sơ kỳ cảnh giới bên trong vẫn tiến tới không ít. Nhượng Niếp Thần hưng phấn là thống khổ thể chất kích hoạt thời điểm, hắn hiểu rõ đan đạo, trận đạo. Khi đạo tốc độ cũng tăng lên không ít, nhất tâm đa dụng thần thông nhượng phương diện này chỗ tốt cũng nhận được tăng cường. Hô! Niếp Thần thở ra một hơi dài, hắn xoa một chút mồ hôi đầu lĩnh mồ hôi, thời gian một tháng này qua khổ, nhưng thời gian một tháng này rất đáng giá a. Bởi vì nhất tâm đa dụng cái này một cái thần thông, đồng dạng chịu đựng dài như vậy thời gian thống khổ, hắn được tốt tăng lên gấp mấy lần. Cực kỳ đáng giá. Dày vò lâu như vậy, phải một chút nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Niếp Thần tự lẩm bẩm. Hắn thần thức tiến vào Hắc Tinh đảo phạm vi, từ bên trong hiểu được, Ni Mã Hải thú quý lại còn là không có chân chính bắt đầu. Hắc Tinh đảo bên này cường giả càng nhiều. Phần lớn cường giả đến, còn có trước hành động thất bại, Niếp Thần phỏng chứng Bách Chiến Minh cường giả trước mắt đã không ở trên người hắn. Trước xa khoảng cách bắt hắn thất bại, Niếp Thần phỏng chứng Bách Chiến Minh chắc chắn cảm thấy hắn là bị đường lợi hại cường giả bắt, Bách Chiến Minh cường giả sẽ không nghĩ tới hắn thời gian ngắn như vậy tăng lên nhiều như vậy. Rời đi võ thiền thời điểm, Niếp Thần vẫn chỉ là Kim Tiên trung kỳ tu vi, bây giờ đã Thiên Tiên sơ kỳ, thời gian không phải là quá dài, thời gian ngắn như vậy tăng lên nhiều như vậy, không phù hợp Bách Chiến Minh những cường giả kia nhận thức. Tại Bách Chiến Minh cường giả nhìn đến, hắn sẽ không có nhiều tài nguyên như vậy, hơn nữa Bách Chiến Minh cường giả cũng không biết hắn tiến vào tinh không cổ lộ. Còn nữa, Niếp Thần tu luyện là Cửu Kiếp Phá Diệt Quyết, luyện thần chân kinh cường đại như vậy công pháp, tốc độ tu luyện cũng so với bình thường cường giả mạnh mẽ làm nhiều. Tính toán thời gian, ảnh đồng tư bánh nàng, bây giờ hẳn đã đến Bách Chiến Minh vị trí khu vực. Niếp Thần lẩm bẩm. Đã không ít thời gian không có liên hệ Phượng Ảnh Đồng Nàng, Niếp Thần thần thức tiến vào Cửu Kiếp Phá Diệt Quyết, phát ra tin tức, cùng Phượng Ảnh Đồng Nàng ước định trong vòng gặp mặt thời gian. Ồ. Phượng Ảnh Đồng Nàng cũng không phải thời khắc chú ý máy truyền tin tin tức, nàng không có lập tức trở về tin tức, Niếp Thần thần thức liền thối lui ra vạn giới máy truyền tin. Niếp Thần nhìn đến tiêu giao giới bên ngoài. Tiêu giao giới bây giờ vị trí mới là thập phần xa xôi. Rất ít có cường giả đến, nhưng lúc này, Niếp Thần nhìn đến tiêu giao giới bên ngoài có cường giả. Một tiểu đội, 5 cái cường giả. Bách Chiến Minh quá đáng quá mức, tốt nhất khu vực toàn bộ bá chiếm. Người nào gọi nhân ra là Hắc Tinh đảo bên này bá chủ đây? Chắc không phải là toàn lực bá chiếm, thực lực làm cường đại nhân vật có thể chia được một tốt hơn khu vực tìm kiếm Hắc Tinh, nhưng ta như vậy thực lực thấp, đừng nghĩ. Cái chỗ chết tiệt này có thể có cái gì Hắc Tinh à, ta vị trí cái này một cái khu vực. Liền chưa từng xuất hiện Hắc Tinh quáng, bằng không thì bên này cũng sẽ không như thế hoang vu. Mấy cường giả nướng một đầu thực lực yếu linh thú phỉ nhổ đến. Nghe hắn nói một hồi, Niếp Thần đoán được, cái này mấy cường giả cũng không phải Hắc Tinh đảo bên này cường giả, hắn đến từ đường địa phương, tốn không ít tiền, từ cường đại nhân vật mang tới, hắn là một cái tầm bảo tiểu đội, đến bên này dĩ nhiên là muốn kiếm một món tiền lớn. Hắc Tinh lúc xuất hiện, là trên mặt đất xuất hiện hố sâu đạt tới dưới nền đất cực sâu địa phương. Một chút hắc tinh khả năng theo trong hố sâu phun ra ngoài, bất quá càng nhiều hắc tinh tại trong hố sâu chỗ cực sâu. Hố sâu chỗ cực sâu có nước, bình thường nối liền tiên trần hải vực, hải thú cũng có thể xuất hiện ở như vậy trong hố sâu. Có thể bình an liền đạt được không ít hắc tinh, cũng có thể tiến vào trong hố sâu gặp phải cường đại hải thú, chết ở một cái hắc tinh trong hố. Từ cổ chí kim, bởi vì hắc tinh tử vong cường giả làm nhiều. Nhưng mà, hắc tinh ảnh hưởng làm nhiều, có thể dùng tại tu luyện, có thể dùng tại luyện đan bảy trận luyện khí các loại, vẫn có vô số người khát vọng được hắc tinh. Mấy vị, chào mọi người. Niếp thần đến tiêu giao giới bên ngoài, hắn thu liễm khí tức, dáng dấp cũng thay đổi, kia mấy cường giả dù là biết hắn thông tin cũng không nhận ra hắn đến. Ừ. Năm cái cường giả sắc bén ánh mắt trong nháy mắt nhìn sang, hắn đều có chút kinh hãi, Niếp thần xuất hiện địa điểm cách hắn không có bao xa, hắn lại trước không có phát hiện. Mấy vị, chớ khẩn trương, ta không có địch ý. Niếp thần mỉm cười nói. Năm cái cường giả đánh giá Niếp thần, mấy giây sau đó, năm cái cường giả trung đội trưởng nói, các hạ người nào, làm sao đến chỗ này đến? Mấy vị, ngươi ý gì tới, ta chính là cái gì ý đồ đến? Hết cách rồi, tu vi thấp, chịu bài xích, chỉ có thể đến như vậy địa phương thử vận khí một chút. Niếp thần cười nói. Niếp thần nói đến gần không ít, kia mấy cường giả cũng không có ngăn cản, Niếp thần chỉ có một người, hơn nữa, hắn cảm giác Niếp thần tu vi hẳn là không cao bằng hắn. Mấy vị, ta là một cái trận pháp tông sư. Niếp thần cười nói. Kia mấy cường giả con mắt sáng lên, trận pháp tông sư. Hắn bên trong cũng không có trận pháp tông sư, nếu như Niếp thần là trận pháp tông sư, nếu như có thể gia nhập hắn đội ngũ, vậy đối với hắn tìm kiếm hắc tinh chỗ tốt không nhỏ. Hắc tinh trong lòng đất, nhưng là tại hố sâu xuất hiện trước, lợi hại trận pháp sư có thể phát hiện một chút đặc biệt. Đạo hữu, ngươi thật là trận pháp tông sư. Đội ngũ đội trưởng nói, hắn thiên tiên đỉnh phong tu vi, hắn đội ngũ ngoài bốn cái, hai cái thiên tiên hậu kỳ, hai cái thiên tiên trung kỳ tu vi. Cái này một đội ngũ kỳ thực lực còn có thể. Đương nhiên, cùng đến bên này phần lớn tìm kiếm hắc tinh cường giả so sánh, hắn như vậy thực lực liền thấp không ít. Thiên chân vạn sắc. Niếp thần cười nói. Trận đạo, đan đạo, khí đạo phương diện, Niếp thần bây giờ đều là tông sư tiêu chuẩn, đều đã hết sức lợi hại, đặc biệt đan đạo cùng khí đạo, đã đến tông sư đỉnh phong, tiến thêm một bước, liền có thể đạt tới lớn tông sư cảnh giới. Đạo hữu, có thể hay không để cho ta khai mở nhãn giới? Đội trưởng nói. Niếp thần cười gật đầu. Cái này một đội ngũ muốn lợi dụng hắn trận đạo phương diện năng lực, hắn làm sao lại không muốn lợi dụng một chút cái này mấy cường giả. Mặc dù có thể ở Hắc Tinh đảo trong vòng được một chút tư liệu, nhưng bên trong không ít tư liệu thật giả giả, hơn nữa rất nhiều tư liệu cũng không tỉ mỉ. Tạm thời đánh vào 5 người này đội ngũ, có thể từ trong miệng hắn biết không ít thông tin, Hắc Tinh đảo thông tin, Hắc Tinh đảo bên ngoài một chút thông tin. Cái này 5 cái cường giả thực lực cũng không phải quá mạnh, nhưng hắn là tầm bảo đội ngũ, chắc chắn đã đến rất nhiều nơi. Chắc chắn biết rất nhiều thứ. Những tin tức này đối với Niếp thần tới nói rất hữu dụng. Không biết Hắc Tinh đảo tình huống ngoại giới, coi như rời đi Hắc Tinh đảo, Niếp thần cũng không biết nên đi nơi nào. Hơn nữa, gia nhập mấy người này đội ngũ, có thể ít một chút phiền toái, rất nhiều người khả năng tìm hành động đơn độc cường giả phiền toái, nhưng sẽ không tìm như vậy tầm bảo tiểu đội phiền toái. Chương 31, Niếp thần phát hiện. Đi. Niếp thần sử dụng một chút bình thường đồ vật, ném ra ngoài, trong nháy mắt liền bố trí ra một cái trận pháp. Một cái đại sư cấp nhân vật cần tương đối nhiều thời gian mới có thể bố trí trận pháp. Không có lừa ngươi chứ? Niếp thần khẽ cười nói. Kia năm cái cường giả đều đứng dậy, đội trưởng chắp tay một cái cười nói, đạo hưu, không có, trong nháy mắt bố trí đại sư cấp trận pháp, đạo hưu thực lực nhất định là tông sư cấp bậc, hơn nữa bình thường tông sư, chỉ sợ còn không có đạo hưu như vậy thực lực đây. Đạo hưu, có lễ. Ngoài bốn cái cũng cười hành lễ nói. Cái này 5 cái cường giả đều là thiên sư cấp bậc nhân vật, liền tu vi tới nói đều so Niếp thần lợi hại, nhưng lúc này, hắn đều biểu hiện làm khách sáo. Đại sư cấp nhân vật, thân phận địa vị cùng kim tiên không sai biệt lắm, hơi cao. Đến tông sư cấp nhân vật, nói như vậy đều so thiên tiên cấp nhân vật cao hơn không ít. Bởi vì tu vi, theo thời gian gia tăng, thiên phú thấp cũng làm có thể đột phá đi lên, nhưng trận đạo đan đạo khí đạo như vậy, không có thiên phú, thời gian nhiều hơn nữa cũng khó tăng lên. Hơn nữa những phương diện này, rất nhiều cường giả hoa phần lớn thời gian tại những phương diện này, tu vi tăng lên chậm, lại sẽ ảnh hưởng hắn những phương diện này tăng lên. Đối với tiên vương cấp bậc nhân vật mà nói, một cái thiên tiên đỉnh phong nhân vật khả năng nhập không hắn pháp nhãn, nhưng một cái so sánh lợi hại tông sư cấp nhân vật, tiên vương cấp nhân vật cũng sẽ tương đối khách sáo. Giống như trước Ngao Dương Thư, hắn không có để lộ ra ngoài đã đột phá, Thiết Chiến Hùng như vậy tiên vương hậu kỳ, đến từ thế lực cường đại nhân vật đều tới. Võ hầu cực như vậy thần hoàng cấp nhân vật cũng làm cho võ thiền tặng quà đi qua. Mọi người khách sáo. Niếp thần hồi một lễ cười nói, tại hạ Niếp Hồng. Niếp Hồng đạo hữu, chắc hẳn ngươi nhìn ra, ta là một cái tầm bảo đội ngũ, tiêu ngân tinh tiểu đội, ta là đội trưởng đường trận. Kia tiên vương cường giả tối đỉnh cười nói. ngoài ngoài bốn cái cường giả cũng nói lên tên mình. Niếp Thần ngồi xuống, mọi người mấy ly rượu xuống bụng, cắt nữa một chút thịt ăn, cũng vậy quen thuộc không ít. Niếp Hồng đạo hữu, ngươi trận đạo tông sư, làm sao tới đây? Trận đạo tông sư, chắc hẳn có thể đến tương đối khá khu vực chứ? Đường Trần cười nói. Niếp Thần lắc đầu một cái, ta bế quan so thời gian hơi dài, từng cái tương đối cường đại đội ngũ bây giờ trên cơ bản tìm khắp lợi hại trận pháp tông sư đại tông sư, thậm chí trận hoàng cấp nhân vật, ta lười nhắc cùng hắn đi tham gia náo nhiệt, lúc này gia nhập chỗ tốt đã không có như vậy lớn. Đường Trần khẽ gật đầu, điều này cũng đúng, lúc này gia nhập khá lợi hại đội ngũ, chỗ tốt kia nhất định phải ít một chút. Niếp Hồng đạo hữu, không biết ngươi tạm thời có hứng thú hay không cùng ta Ngân Tinh tiểu đội hợp tác. Đến lúc đó thời gian phải đến, ngươi có thể được trong đó hay không, 3/10. Đường Trần hắn 5 người, cho 3 cái này vẫn tương đối phúc hậu. Đương nhiên, nếu quả thật được rất nhiều chỗ tốt, Niếp Thần cái này 3/10 chưa chắc có thể bắt vào tay, hắn nói không chừng giết chết Niếp Thần, không có chút nào phân cho hắn. Niếp Thần cười gật đầu, có thể. Đường Trần đạo hữu, ta bế quan so thời gian hơi dài, không biết bây giờ Hắc Tinh đảo cái dạng gì tình huống, Hắc Tinh đảo bên ngoài ta chưa từng đi, không biết vậy là cái gì dạng tình huống. Đường Trần đạo hữu ngươi đã đến không ít địa phương, có thể hay không để cho ta khai mở nhãn giới. Đường Trần cười ha ha nói, Niếp Hồng đạo hữu, ta hợp tác vui vẻ. Cái này dĩ nhiên không có vấn đề, như vậy tin tức cũng không phải là bí mật gì. Uống rượu, ăn thịt nướng, Niếp Thần hắn trò chuyện, theo Đường Trần trong miệng hắn, Niếp Thần biết không ít Hắc Tinh đảo còn có Hắc Tinh đảo bên ngoài tin tức. Trong đó có mấy cái đối với Niếp Thần tới nói tương đối trọng yếu. Điều thứ nhất, Hắc Tinh đảo phía trên, bây giờ tiên đế cấp nhân vật đã vượt qua 20 cái, tiên hoàng cấp nhân vật tuyệt đối đã vượt qua 100 cái. Thứ hai cái, rời đi Hắc Tinh đảo, đối với Niếp Thần tới nói, bây giờ nhất địa phương tốt là đi Thiên Địa đảo, cái này Thiên Địa đảo là đan đạo, trận đạo, khí đạo các loại phần lớn nhân tài đặc thù căn cứ điểm. Thiên Địa đảo bên này mặc dù cũng có Bách Chiến Minh lực lượng, nhưng là Bách Chiến Minh lực lượng tại Thiên Địa đảo bên này yếu nhiều, coi như Bách Chiến Minh cường giả biết hắn Niếp Thần tại bên này, Bách Chiến Minh cũng không dám làm bậy. Thiên Địa đảo có Thiên Địa đảo quy củ. Quy củ này là Thiên Địa đảo lịch đại cường giả quyết định, coi như Thiên Địa đảo bây giờ đảo chủ cũng không khả năng tùy tiện sửa đổi trong đó một chút quy củ. Tại Thiên Địa đảo, chỉ cần ngươi có năng lực, vậy cũng theo đạt được rất nhiều chỗ tốt, hơn nữa còn tương đối an toàn. Điều thứ ba, Niếp Thần theo Đường Trần trong miệng hắn biết đến bên này rất nhiều cường giả thông tin, kia cùng Bách Chiến Minh quan hệ không tốt lắm hắn nói kia khá nói quy tắc, chỉ phải trả tiền là hắn có thể bình an dẫn ngươi rời đi cũng nói, Niếp Thần trong lòng đã có hai cái thí sinh. Đến lúc đó thời gian nếu như không tiện chính mình rời đi, từ kia hai cường giả mang theo rời đi là tương đối an toàn, mặc dù hắn thu lệ phí đều tương đối cao, nhưng đáng tin. Niếp huynh, ta nghĩ tại bên này tìm được Hắc Tinh, không dễ dàng à, cái này địa phương khỉ gió nào, cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện Hắc Tinh quặng mỏ. Đường Trần bất đắc dĩ nói. Niếp Thần gật đầu, xem vận khí đi, nói không chừng ta vận khí không tệ, lần này hải thú quý cùng dĩ vãng tình huống bất đồng, nói không chừng ta liền đụng vào đại vận. Ăn uống no đủ, ta hành động đi, về sau càng ngày càng nhiều cường giả đến bên này, nói không chừng cái này địa phương khỉ gió nào đều có không ít cường giả tới tranh với ta. Được được. Rất nhanh Niếp Thần hắn tiểu đội hành động, 6 người tiến tới, Niếp Thần cẩn thận phán đoán, hắn đã tại trong vòng tìm tới không ít tư liệu học tập, làm sao tìm kiếm Hắc Tinh, Niếp Thần rõ ràng. Hắc Tinh quặng mỏ xuất hiện trước sẽ có một chút dị trạng, loại này dị trạng càng sớm càng không rõ ràng, bình thường người tu luyện là rất khó khăn phát hiện. Nhưng đối với lợi hại trận đạo cường giả tới nói, hắn có thể nhìn ra thiên địa đặc biệt. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Niếp Thần hắn đi qua không ít địa phương. Niếp Thần cũng không có phát hiện dị thường gì, nhưng theo Ngân Tinh tiểu đội 5 người trong miệng, Niếp Thần cũng biết càng nhiều hơn một chút thông tin, có thông tin đối hắn đến rất có dụng. Nói thí dụ như, Niếp Thần biết Bản Thạch Tông thông tin. Bản Thạch Tông cách nơi này rất xa, Ngân Tinh tiểu đội hắn cũng chưa từng đến Bản Thạch Tông nắm trong tay khu vực, nhưng từ chỗ khác cường giả trong miệng nghe nói qua một chút. Bàn Thạch Tông thực lực cực kỳ mạnh mẽ, so Bách Chiến Minh thực lực mạnh hơn. Trong tiên giới thế lực, đại khái phần là ngũ lưu thế lực, tứ lưu thế lực, tam lưu thế lực, nhị lưu thế lực, nhất lưu thế lực, cuối cùng là siêu cấp thế lực. Bách Chiến Minh là nhất lưu thế lực trung đẳng tiêu chuẩn, mà Bàn Thạch Tông là nhất lưu thế lực thượng đẳng tiêu chuẩn. Siêu cấp thế lực, Bàn Thạch Tông không đủ trình độ, siêu cấp thế lực mỗi một người đều là thập phần cổ lao thế lực, thực lực nội tình không phải là Bàn Thạch Tông như vậy thế lực có thể so với. Đương nhiên, như về sau đến Bản Thạch Tông, có thể nắm trong tay Bản Thạch Tông, vậy cũng vô cùng là. Niếp Thần nghĩ đến chính mình kia một cái lệnh bài, gia gia của hắn cho, không biết về sau đến Bản Thạch Tông, có thể hay không nắm trong tay Bản Thạch Tông, Bàn Thạch Tông cường giả không biết có thể hay không nghe hắn. Dừng lại. Trong lòng suy tính đồng thời, Niếp Thần cũng cẩn thận tra xét tình huống bốn phía. Đột nhiên, Niếp Thần mở miệng, hắn phát hiện một chút điểm đặc biệt. Niếp huynh, có vấn đề sao? Đường Trần nói. Niếp Thần giơ tay lên nhượng Đường Trần trước tiên không nói, hắn đến gần một con sông, đây là một cái rất lớn dòng sông, sông nước rất sâu, Niếp Thần cẩn thận quan sát. Đường Trần hắn cũng quan sát, nhưng Đường Trần hắn không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, hắn thần thức tản mắt ra, cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niếp Thần tim đập dần dần gia tốc. Căn cứ vào Niếp Thần đối với hắc tinh quặng mỏ giải, bên này rất có thể có một cái hắc tinh quặng mỏ, dị trạng mặc dù không rất rõ ràng, nhưng Niếp Thần có thể đoán được. Niếp Thần trình độ có thể không phải bình thường tông sư trình độ. Nhãn lực phương diện, bởi vì Niếp Thần trên tinh không cổ lộ trước mặt kinh lịch, Niếp Thần lại đại tông sư tiêu chuẩn. Chương 32, hắc tinh quặng mỏ, sát ý. Không có sai, trong sông tuyệt đối có một cái hắc tinh quặng mỏ. Niếp Thần trong lòng sao động. Cái này một cái hắc tinh quặng mỏ còn không có co phương ra, nhưng hắn có thể sâu xuống lòng đất ta, sâu trong lòng đất chắc chắn đã xuất hiện hắc tinh quặng mỏ, tiến vào mặt trong, rất có thể sẽ có thu hoạch lớn. Niếp Hồng đạo hữu, tình huống gì? Đường Trần nói. Niếp Thần khẽ gật đầu một cái, vẫn không thể xác định, ta khắp nơi nhìn lại một chút. Đường Trần hắn tự nhiên không có dị nghị, Niếp Thần kiểm tra chung quanh đến, sau nửa giờ, Niếp Thần bị kinh động đến, hắn lại phát hiện một chỗ hắc tinh quặng mỏ. Chỗ này hắc tinh quặng mỏ cũng ở trong sông. Chẳng lẽ nói, dọc theo cái này dòng sông, có hắc tinh quặng mỏ hay sao? Niếp Thần tâm nhảy dồn dập. Một cái hắc tinh quặng mỏ đối ứng hắc tinh quáng khả năng không là rất nhiều, nhưng một cái hắc tinh quáng đối ứng hắc tinh chắc chắn rất nhiều, là rất lớn của cải. Không có tìm lung tung, Niếp Thần dọc theo dòng sông tìm kiếm qua đi. Ba cái, bốn cái, năm cái. Ngắn ngủi nửa giờ, Niếp Thần phát hiện 10, 20 cái còn không có xuất hiện hắc tinh quặng mỏ. Hết thể hắc tinh quặng mỏ đều là tại dòng sông trung tâm. Đây tuyệt đối là một cái hắc tinh quặng mỏ. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, hắc tinh quặng mỏ, cáo không báo tin cho Đường Trần hắn đây. Báo tin cho hắn, hắn nói không chừng bởi vì lợi ích to lớn đối phó hắn. Nhưng là không báo tin cho hắn, mọi người hôm nay là hợp tác, có chút không có phúc hậu. Thôi, báo tin cho hắn đi, nếu như hắn làm bậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn mặc dù chỉ có thiên tiên sơ kỳ tu vi, nhưng chiến lực cũng không phải là thiên tiên sơ kỳ. Mấy năm nay, Niếp Thần phi đao dung hợp tạo hóa thạch cũng đang không ngừng tăng lên, Niếp Thần bây giờ lực công kích là thiên tiên đỉnh phong tiêu chuẩn, sức phòng ngự cũng không kém bao nhiêu. Còn có hắn có không ít bảo vật, Quỷ Ảnh Phi Phong bây giờ cũng mạnh nhất, Niếp Thần tin tưởng chính mình thực lực tổng hợp tại Đường Trần bên trên. Đường Trần hắn đội ngũ chỉ có Đường Trần là thiên tiên đỉnh phong tu vi, ngoài 4 cái 2 cái thiên tiên hậu kỳ, 2 cái thiên tiên trung kỳ, thiên tiên trung kỳ nhân vật. Niếp Thần tin tưởng chính mình có thể miểu sát. Đường huynh, ta đi đại vận. Niếp Thần hít sâu một hơi nói. Điều này phải có một cái hắc tinh quặng mỏ. Đường Trần hắn ngây người. Tốt mấy giây trôi qua, Đường Trần cả kinh nói. Niếp huynh, ngươi nói hẳn là bên này có một cái hắc tinh quặng mỏ chứ. Niếp Thần lắc đầu một cái. Đường huynh, không phải là, ta nói là bên này có một cái hắc tinh quặng mỏ. Ta đã phát hiện hơn 10 hắc tinh quặng mỏ. Đường Trần hắn hô hấp đều trở nên gấp cái, con mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Một cái hắc tinh quặng mỏ đối với Đường Trần hắn tới nói liền vô cùng là chân quý, hắc tinh quặng mỏ, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, hắc tinh quặng mỏ là cực ít. Niếp huynh, kia ta còn chờ cái gì, ta mau vào nhập hắc tinh quặng mỏ, khẩn trương lấy được hắc tinh a, cứ để cường giả chạy tới bên này liền phiền toái. Đường Trần hưng phấn nói. Ừ. Niếp Thần gật đầu, ta đi sâu vào, bất quá, ta không thể xác định khoảng cách phía dưới hắc tinh quặng mỏ vẫn bao sâu, càng đến phía dưới áp lực càng lớn. Nếu như không thể tiến vào hắc tinh quặng mỏ, ta trực tiếp độn nhập hắc tinh quặng mỏ lại làm không được. Tin tưởng ta vận may không có kém như vậy. Đường Trần nói. Niếp Thần gật đầu, 6 người lập tức độn xuống lòng đất. Đối với Niếp Thần hắn cái này một cái cấp bậc cường giả tới nói, chui xuống đất cũng không phải làm khốn chuyện khó. Thời gian một giây giây trôi qua, Niếp Thần hắn càng ngày càng sâu, ngàn thước, 10.000 thước, 5 vạn mét, 10 vạn mét áp lực trở nên càng ngày càng kinh khủng. Đội trưởng, ta không chịu nổi. Hai cái thiên tiên trung kỳ nhân vật một người trong đó nói. Ngươi tiến vào ta bảo vật trong không gian. Đường Trần nói. Một giây kế tiếp Đường Trần lấy cái này một cái cường giả thu được chính mình bảo vật trong không gian. Bất quá rất nhanh Đường Trần sẽ để cho cái này một cái cường giả đi ra. Cường giả này tiến vào không gian bảo vật bên trong. Đường Trần chính mình áp lực đại tăng. Trong tài liệu nói không sai. Hắc tinh đảo bên này sâu trong lòng đất không gian bảo vật không thể nhận người. Thu người ra tăng thật lớn chính mình áp lực. Đường Trần nói. Trần huynh, ngươi trước đến phía trên các loại đến. Đội trưởng, ta cũng không tiếp tục kiên trì được, ta cũng đến phía trên chờ đi. Cái khác thiên tiên trung kỳ cường giả cũng nói. Đường Trần gật đầu, Niếp Thần hắn đội ngũ biến thành 4 người, tiếp tục thâm nhập sâu. Áp lực tiếp tục tăng lớn. Dần dần, Niếp Thần cảm giác được áp lực cực kỳ mạnh mẽ, đã có chút ít không chịu nổi, hai cái thiên tiên hậu kỳ nhân vật cảm giác lại thêm khó chịu. Niếp huynh, còn nhiều hơn xa. Một người trong đó thiên tiên hậu kỳ cường giả nói. Tốt giống như gần. Niếp Thần trầm giọng nói. 4 người tiếp tục đi tới, tốc độ tiến tới lúc này chậm không ít, nửa giờ, Niếp Thần hắn mới tiếp tục thâm nhập sâu mấy ngàn mét, lúc này, hai cái thiên tiên hậu kỳ nhân vật không sai biệt lắm đến cực hạn. Ừ. Đường Trần con mắt sáng lên, hắn thiên tiên đỉnh phong tu vi, thần thức có thể quét hình khoảng cách gần đây, lúc này, Đường Trần thần thức quét lướt phát hiện một cái huyệt động. Một cái theo dưới nền đất chỗ sâu hơn đi lên hang động. Hang động đường kính 4-5m, mặt trong tràn đầy nước, hang động đang dần dần mà hướng lên phía trên duyên rồi. Hắc tinh hầm mỏ, đây tuyệt đối là hắc tinh hầm mỏ. Đường Trần hưng phấn không thôi. Huynh đệ, hắc tinh hầm mỏ thì ở phía trước một chút, không xa, chỉ có mấy trăm mét. Nghe được Đường Trần lời này, hai cái thiên tiên hậu kỳ cường giả giống như đánh máu gà, hắn riêng phần mình nuốt vào một viên đan dược, Niếp Thần hắn tốc độ tiến tới thêm mau một chút. Mấy trăm mét, 10 phút Niếp Thần hắn thông qua. Ha ha ha, hắc tinh hầm mỏ. Thật là hắc tinh hầm mỏ a. Tiến vào kia một cái có nước sâu trong giếng, Niếp Thần hắn áp lực giảm mạnh. Mọi người cẩn thận một chút, nói không chừng sẽ có hải thú. Đường Trần nói. 4 người cảnh giác hạ xuống, không có phát hiện hải thú. 5 phút, Niếp Thần hắn hạ xuống rất nhiều, đến dưới nền đất cực sâu địa phương. Đến hắc tinh hầm mỏ phần đáy nhất. Hí. Niếp Thần trong mắt của hắn đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắc tinh, rất nhiều hắc tinh, cũng không chỉ là Niếp Thần hắn hắc tinh hầm mỏ phía dưới cái này một khối nhỏ có. Hắc tinh duyên đưa về phía xa xa. Đội trưởng, muốn không muốn làm xuống Niếp Hồng. Một người trong đó thiên tiên hậu kỳ cường giả chuyên âm. Niếp Hồng trận đạo phương diện không sai, nhưng đánh chắc chắn không có ta lợi hại, ta diệt hắn tuyệt đối không có vấn đề. Đường Trần ý động, nhiều như vậy hắc tinh, đây là cực kỳ to lớn của cải A. Nếu như chẳng qua là số ít hắc tinh, giết chết một cái tông sư, khả năng tính không ra, nhưng bên này nhưng là hắc tinh quạt mỏ, trước hắn đáp ứng là 3/10. Đừng nói tông sư, đại tông sư, giết chết cũng tìm được. Ta trước không ra tay. Niếp Hồng có thể tới như vậy địa phương, dám cùng ta hợp tác, hắn phải có một chút lá bài tẩy, đừng không giết chết hắn ngược lại bị hắn giết chết. Đường Trần truyền âm nói, hắc tinh thu cũng cần thời gian, hắn tốt xấu cũng có thể giúp ta thu hắc tinh, có thể cho ta tiết kiệm không ít thời gian. Mặt khác hai cường giả truyền âm. Niếp Thần âm thầm cau mày, Đường Trần tu vi so với cao, ẩn tàng năng lực khá lợi hại, từ trên người hắn Niếp Thần không có cảm giác được sát ý, nhưng theo mặt khác hai cái thiên tiên hậu kỳ cường giả trên thân. Niếp Thần cảm giác được nhàn nhạt sát ý. Loại này sát ý, Đường Trần cũng rất khó cảm giác được, nhưng Niếp Thần tu luyện luyện thần chân kinh, cảm ứng rất bén nhạy. Mấy tên này, quả nhiên muốn giết ta à? Trước trò chuyện cũng không tệ lắm, mê hoặc trước mắt, liền không chịu nổi. Niếp Thần trong lòng than thầm. Trước đáp ứng, còn có Đường Trần hắn báo tin cho không ít thông tin, nếu như Đường Trần hắn không ra tay, Niếp Thần cũng không có ý định đối Đường Trần hắn xuống tay. Kêu bảy thành chỗ tốt, cho hắn liền cho hắn. Nhưng là hắn không đánh hắn bảy thành chỗ tốt chủ ý, Đường Trần hắn lại đánh hắn 3/10 chỗ tốt chủ ý. Niếp Thần dám khẳng định, Đường Trần hắn lúc này chắc chắn trao đổi lẫn nhau. Bất quá bây giờ Đường Trần hắn hẳn là còn sẽ không động thủ, muốn động thủ, đó cũng là được bên này hết thảy hắc tinh sau đó mới động thủ. Chương 33, huynh đệ giết lẫn nhau. Niếp huynh, ta dành thời gian thu, giải quyết điều này, nói không chừng Niếp huynh đến lúc đó thời gian vẫn có thể tìm được mấy cái hắc tinh quặng mỏ đây. Đường Trần cười to nói. Niếp Thần cười gật đầu, không sai, mọi người dành thời gian. Ta tìm tới một cái quặng mỏ này cũng vô ích quá lâu thời gian, nói không chừng thật là có. Đường Trần nói, Niếp huynh, ta giống như một cái phương hướng hành động, phân tán khả năng nguy hiểm. Được. Hắc tinh từng cục trên đất, quả đấm nhỏ lớn rất nhiều người nhức đầu Niếp Thần hắn nhanh chóng thu, từng cục hắc tinh không ngừng tiến vào không gian bảo vật bên trong. Hắc tinh mỗi một khối giá trị đều không thấp, bây giờ nhiều như vậy hắc tinh chỉ cần không người nhặt. Niếp Thần hắn 4 cái nhặt đến độ là hưng phấn không thôi. Cái này ni mã nhưng là tài sản to lớn a, toàn bộ quặng mỏ của cải, coi như tiên đế cấp cường giả cũng không cách nào so với. Niếp Thần trước làm đan dược kiếm được không ít, nhưng cùng những cái này hắc tinh giá trị so sánh, vậy thì kém nhiều, thậm chí hai người này cây vốn liền không phải là một cấp bậc. Cái này còn không là một cái mỏ nhỏ mạch a. Niếp Thần hắn hướng về một đầu nhặt, nhặt 2 ngày thời gian mới đến cái này một cái phương hướng phần cuối. Xác thực. Chẳng qua là ta đã được đến hắc tinh, một cái quặng mỏ này thì không phải là một cái mỏ nhỏ mạch, một hướng khác vẫn có thật nhiều hắc tinh. Niếp Thần cười nói. Ta vội vàng đi qua. Hai cái thiên tiên hậu kỳ cường giả một người trong đó nói. Ừ. Bốn cái vội vã chạy tới trước hắn xuất hiện địa điểm, bên này vẫn có thật nhiều hắc tinh, không ngừng tiến tới, mọi người cũng vậy cũng nhàn phiếm vài câu, nhưng Niếp Thần một lần nữa cảm giác được sát ý. Sát ý vẫn là kia hai cái thiên tiên hậu kỳ cường giả trên thân chuyển tới, hắn lúc này đúng cùng Đường Trần trao đổi, đã chuẩn bị đối Niếp Thần hạ sát thủ. Đường Trần trước nói, Niếp Thần nói không chừng còn có thể tìm lại được đường hắc tinh quặng mỏ, nhưng hắn nói cái này, chẳng qua là tê dại Niếp Thần, chẳng qua là vì để Niếp Thần buông lòng cảnh giác. Đội trưởng, lập tức động thủ sao? Một người trong đó truyền âm. Đường Trần đáy mắt chỗ sâu hung quang lập lòe, hắn muốn động thủ, bất quá, hắn muốn cũng không chỉ là giết chết Niếp Thần, hắn mong muốn mặt khác hai cái cũng giết chết. Lại đem bên ngoài kia hai cái đồng dạng giết chết. Độc chiếm hết thể hắc tinh. Coi như đội trưởng, nếu như phân phối, Đường Trần có thể phần đến nhiều nhất, nhưng nhiều hơn nữa, kia cũng không khả năng cùng độc chiếm một cái quặng mỏ này hết thể hắc tinh so sánh. Chỉ phải lấy được một cái quặng mỏ này hết thảy hắc tinh, hắn còn tìm cái gì bảo, hắn vẫn cần gì đồng đội. Hoàn toàn có thể tìm địa phương thật tốt hưởng thụ sinh hoạt. Chờ một chút, đừng gấp gáp như vậy, theo ta ba cái thực lực, giết chết Niếp Hồng, đó là tuyệt đối không có vấn đề, Niếp Hồng bất quá thiên tiên sơ kỳ tu vi. Đường Trần truyền âm nói, xuống tới trong quá trình, Niếp Thần toàn lực chống lại áp lực, hắn tu vi khí tức cái này ba cái cường giả biết, hắn thấy, Niếp Thần có thể kiên trì đến cái này phía dưới cùng. Tựa là bảo vật. Ừ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, được hắc tinh không ngừng tăng nhiều, Niếp Thần hắn có thể phán định, một cái quặng mỏ này không phải là cỡ nhỏ quặng mỏ, là cỡ trung hắc tinh quặng mỏ. Cỡ trung hắc tinh quặng mỏ, một cái ít nhất đến ba cái cỡ nhỏ quặng mỏ, giá trị cực cao. Phía trước tốt giống như đến cùng, ta khẩn trương làm xong, đi mặt khác quặng mỏ, lần này ta phát lớn, ha ha. Đường Trần cười to nói. Niếp Thần rõ ràng cảm giác được, kia hai cường giả trên thân sát ý mạnh hơn một chút điểm. Đường Trần trên thân lúc này cũng thả ra ngoài nhàn nhạt sát ý. Nhượng Niếp Thần kinh ngạc là, Đường Trần trên thân thả ra ngoài sát ý, dường như cũng không chỉ là nhằm vào hắn. Cái này Đường Trần rất lòng tham không đây à, nhìn đến hắn là nghĩ đem ta ba cái toàn bộ giết chết. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Hải thú. Đường Trần hắn chuẩn bị động thủ, Niếp Thần chợt mà nhìn phía trước hét lớn, Đường Trần hắn mặt liền biến sắc liền vội vàng nhìn về Niếp Thần nhìn mục tiêu, không gian ba động, Niếp Thần bóng dáng thoáng cái tiêu thất. Ba vị đạo hữu, tạm biệt. Niếp Thần âm thanh âm vang lên, Đường Trần sắc mặt hắn tức khắc đều trở nên khó coi. Trong nháy mắt Đường Trần hắn thần thức đều bao phủ Niếp Thần mới vừa tại địa phương, không có phát hiện, theo hắn thần thức cường độ, hắn căn bản là phát hiện không hóa thành vi trần tiêu giao giới. Tình huống như vậy, Đường Trần hắn tự nhiên phán đoán Niếp Thần là chuyển tống rời đi. Đáng chết ra hỏa. Hai cái thiên tiên hậu kỳ cường giả một người trong đó mắng. Phúc. Đường Trần trong mắt hung quang lập lòe, trong nháy mắt, Đường Trần xuất thủ, ra tay một cái. Đường Trần chính là mình bén nhọn nhất thủ đoạn, mục tiêu đúng là mắng lên kia một cái thiên tiên hậu kỳ cường giả. Cái này một cái cường giả cùng Đường Trần đó là nhiều năm huynh đệ, quan hệ cho tới nay vô cùng tốt, hai người ngươi đã cứu ta mệnh, ta đã cứu mạng ngươi. Đội trưởng, ngươi. Cái này một cái cường giả ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, Đường Trần vũ khí là một thanh đoạn kiếm, lúc này, đoạn kiếm thật sâu đâm vào trong cơ thể hắn. Lực lượng cùng bạo điên cùng phá hư cái này một cái cường giả sinh cơ. Xin lỗi. Những cái này hắc tinh nhiều lắm. Đường Trần ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, hắn nhìn về khác một cái cường giả, trên thân lúc này không che giấu chút nào mà thả ra ngoài vô cùng là cuồng bạo sát ý. Đường Trần, ngươi tại sao có thể như vậy? Khác một cái cường giả tức giận nói, hắn muốn chạy trốn, nhưng là, tại đây cực sâu dưới lòng đất, làm sao trốn? Rời đi hầm mỏ, Đường Trần tốc độ tiến tới nhanh hơn hắn căn bản là trốn không thoát. Vì sao không thể? Đường Trần ánh mắt lộ ra lãnh khốc chi sắc. Hắn rút đoạn kiếm ra, cái kia một cái bị hắn công kích huynh đệ mắt trợn tròn ngã xuống đất, vừa vặn phải đến lượng lớn hắc tinh, đúng đang mong đợi về sau ngày lành, bị chính mình tín nhiệm nhất huynh đệ giết chết, hắn chết không nhắm mắt. Đường Trần, Tiêu Nghĩa hắn là ngươi huynh đệ à, nhất hảo huynh đệ, ngươi hướng huynh đệ mình xuống như vậy độc thủ, ngươi chính là người sao? Còn sống thiên tiên hậu kỳ cường giả giận dữ hét. Ha ha ha ha, huynh đệ. Đường Trần cười như điên, có nhiều như vậy hắc tinh, ta còn cần cái này một cái huynh đệ làm gì? Ta đến lúc đó thời gian có thể có phần lớn nữ nhân, có phần lớn thủ hạ. Thiên tiên sau tiên cường giả lạnh giọng nói, Đường Trần, Niếp Hồng đã chuyển tống rời đi. Ngươi lúc này cùng ta đánh, trì hoãn thời gian, Niếp Thần chắc chắn đưa tin cho ngoài cường giả, ta đều chạy không thoát. A, giết ngươi, ngươi cho rằng cần phải bao lâu? Đường Trần trong nháy mắt vận dụng một kiện chính mình chưa từng có dùng qua ẩn giấu bảo vật, đây là một việc nguyền rủa bảo vật vận dụng, hắc vụ trong nháy mắt bao phủ kia một cái thiên tiên hậu kỳ cường giả. Thiên tiên hậu kỳ cường giả thực lực tức khắc hạ xuống không ít. Ngươi muốn ta chết, ta thì cùng chết. Kia một cái thiên tiên hậu kỳ cường giả lạnh lùng nói, cũng không chỉ Đường Trần có được ẩn giấu bảo vật, hắn cũng có, như vậy bảo vật Đường Trần cũng không biết. Hưu. Một cái so tóc vẫn châm nhỏ trong nháy mắt theo cái này thiên tiên hậu kỳ cường giả tay trái trong chiếc nhẫn bắn ra, cái này một cái nhẫn cũng không chỉ là không gian giới chỉ, nó vẫn là một kiện cực kỳ mạnh mẽ ám khí. Bất quá, món này ám khí chẳng qua là một lần, cái này một cái thiên tiên hậu kỳ cường giả chưa dùng qua, cũng không có cùng những người còn lại nhắc qua. Châm này tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, Đường Trần toàn lực né tránh, nhưng không có tránh qua, châm nhỏ công kích chẳng qua là nhỏ nhỏ hơn một chút, phá vỡ Đường Trần phòng ngự tiến vào Đường Trần thể nội. Trong nháy mắt, cây châm nhỏ này thả ra ngoài đáng sợ độc tố. Thần thông, liệt diễm. Đường Trần quát lên, hắn vận dụng thần thông, trong nháy mắt trong tay hắn dao găm giấy lên đáng sợ hỏa diễm, ngọn lửa này là thần thông hỏa diễm, có thể để cho Đường Trần dao găm công kích tăng lên rất nhiều. Đường Trần công kích vốn là mạnh, tăng lên nữa, dao găm trong nháy mắt phá vỡ phòng ngự, trong nháy mắt cài ở đằng kia một cái thiên tiên hậu kỳ cường giả ngực. Đáng sợ hỏa diễm điên cuồng cháy đến thân thể của hắn. Ha ha ha, Đường Trần, ta chết, ngươi cũng phải chết. Độc kia, ngươi giải không hết. Thiên tiên hậu kỳ cường giả cười thảm nói, hai câu nói xong, cả người hắn đều bốc cháy, ngắn ngủi mấy giây toàn bộ người hoàn toàn hóa thành cho bụi. Chương 34, thứ hai quặng mỏ, hải thú. Vương bắt đạn, vẫn còn có như vậy thủ đoạn. Đường Trần sắc mặt đều hắc. Đây không phải là bị tức hắc, là bị độc hắc. Kia một cái châm nhỏ mặc dù vô cùng nhưng ẩn chứa độc tố lại cực kỳ lợi hại, hơn nữa khuyết tán tốc độ cực nhanh. Đường Trần ăn mau xuống mấy viên giải độc đan, tiếp đó toàn lực tu luyện chống cự độc tố. Có thể độc tố vẫn không ngừng tứ ngược. Đường Trần sắc mặt càng ngày càng đen, thân thể địa phương còn lại đồng dạng biến thành đen. Kia một cái thiên tiên hậu kỳ cường giả không có nói sai, độc này, Đường Trần giải không, trừ trọng yếu nhất lá bài tẩy, ngoài hắn đều hết sức giải. Khặc khặc. 2 phút, Đường Trần ho kịch liệt đến, trong miệng hắn ho ra máu đen. Độc tố đã tiến vào tâm tạng, tiến vào hắn đại não, loại độc tố này làm đáng sợ, rất tại đều đã dính vào linh hồn hắn. Vì sao? Tại sao sẽ như vậy? Đường Trần trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, hắn biết rõ mình sắp chết, bây giờ, trong lòng của hắn tràn ngập hối hận, nếu như mình không có động thủ, hắn có thể thật tốt rời đi, về sau rất có thể qua vô cùng là thoải mái thời gian. Bây giờ, hắn chỉ có thể ở cái này thật sâu ngọn nguồn, chờ chết. Phải đến lượng lớn của cải, nhưng không thể tốn ra, nhiều hơn nữa của cải có ích lợi gì. Tự gây nghiệt, không thể sống. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần than nhẹ, hắn cảm khái không thôi, trước tán gẫu qua không ít. Cái này ba cái cường giả tình huống Niếp Thần cũng biết rất nhiều, mới bắt đầu trong đội ngũ chỉ có hắn ba cái, hắn tại cùng một chỗ trải qua rất nhiều. Khắp nơi mạo hiểm, khắp nơi tìm kiếm bảo vật, hắn không phải là thân huynh đệ, nhưng cho tới nay, hắn quan hệ so làm nhiều thân huynh đệ vẫn phải tốt hơn nhiều. Nhưng này dạng quan hệ, cũng không có chịu đựng được cái này phần lớn hắc tinh khảo nghiệm. Nếu như hắc tinh con số ít một chút, có lẽ hắn có thể chịu đựng được khảo nghiệm, trong tay hắn tình huynh đệ khả năng so với cái kia hắc tinh giá trị cao, nhưng lần này hắc tinh, nhiều lắm. Cấm. Niếp Thần theo tiêu giao giới bên trong đi ra, xuất hiện trong nháy mắt Niếp Thần liền xuất thủ, lập tức trói buộc Đường Trần tu vi, hắn cũng không muốn trong khe lổ lại lật thuyền. Ngươi. Đường Trần ngơ ngác nhìn Niếp Thần. Hắn trên mặt lộ ra cười thảm. Buồn cười a. Ta còn tưởng rằng chính mình sẽ là cuối cùng người thắng, không nghĩ tới, lại như vậy cắm ở trong tay ngươi, Niếp Hồng, ngươi lợi hại. Đường Trần tuyệt vọng đang kêu lên. Nói xong, khí tuyệt bỏ mình. Đường Trần vốn là chống đỡ không bao lâu, bị Niếp Thần trói buộc tu vi, độc tố lực lượng nhanh hơn mà phá hư thân thể của hắn. Ngươi không phải là thua ở ta, là bại cho mình tham lam. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Trong nháy mắt Niếp Thần thu Đường Trần hắn không gian bảo vật, thu Đường Trần hắn các loại vũ khí đồ vật, Đường Trần hắn thi thể là đều hóa thành cho bụi. Trong huyệt động, hắc tinh còn có một chút. Thu. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiêu giao giới lực lượng cường đại ảnh hưởng đến rất nhiều hắc tinh bên trên, những cái này hắc tinh Đường Trần hắn không thể như vậy thu, nhưng Niếp Thần có thể. Trong nháy mắt kia rất nhiều hắc tinh đều tiến vào tiêu giao giới bên trong, thời gian ngắn ngủi, còn lại xuống hắc tinh Niếp Thần thu sạch. Niếp Thần thanh trừ hết thể vết tích nhanh chóng nhanh rời đi. Niếp Thần là toàn bộ nhanh rời đi, hắn có một chút lo lắng bên ngoài hai cường giả có được Đường Trần linh hồn hắn ngọc giản, biết hắn đã chết kêu ngoài cường giả tới. Bất quá Niếp Thần cái này ngược lại là lo lắng nhiều, Đường Nghĩa cùng mới bắt đầu chết kia một cái thiên tiên hậu kỳ cường giả lẫn nhau có đối phương linh hồn ngọc giản, bên ngoài hai cái thực lực yếu nhất không có Đường Nghĩa linh hồn hắn ngọc giản. Hưu. Niếp Thần sử dụng quỷ ảnh phi phong đi ra bên ngoài, hai cường giả cũng không có lập tức phát hiện hắn, Niếp Thần không có khách sáo, trong nháy mắt phi đao xuất thủ, một người trong đó chết. Hưu. Một cái khác kinh hãi, nhưng hắn không kịp xuất thủ, Niếp Thần công kích linh hồn bắn trúng hắn, hắn sững sờ một chút thời gian, tiếp đó đồng dạng bị Niếp Thần phi đao tiêu diệt. Cái này hai cường giả chẳng qua là thiên tiên trung kỳ, Niếp Thần lực công kích thiên tiên đỉnh phong, giết hắn hai cái, một đao đã đủ. Thu. Cái này hai cường giả bảo vật Niếp Thần đồng dạng thu, hắn thi thể, đồng dạng hóa thành cho bụi. Dọn dẹp sạch bên này hết thảy vết tích, Niếp Thần phiêu nhiên đi xa. Ni mã, phát đạt. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần nhìn phần lớn hắc tinh thạch hưng phấn không thôi, nhiều như vậy hắc tinh thạch, đối với bình thường người tu luyện tới nói, tuyệt đối đủ dùng cả đời. Niếp Thần đi chính hắn tính toán, hoàn toàn không có khả năng. Ra vào tinh không cổ lộ cần phải tiêu hao phần lớn tài nguyên, hư không tiểu thế giới lớn lên, nơi đó có thể nói cũng là một cái động không đáy. Hơn nữa, nếu như muốn tu vi tăng lên nhanh, tiêu hao tài nguyên khẳng định so với bình thường tiêu hao tài nguyên nhiều hơn. Giống như lúc bình thường, căn bản cũng sẽ không tiêu hao phần lớn tài nguyên mua sắm thời gian tinh thạch vật như vậy ra tốc tu luyện, nhưng Niếp Thần nhất định sẽ. Hơn nữa Niếp Thần biết, thời gian tinh thạch vật như vậy, hắn về sau không chỉ cần một chút điểm, hắn bước lên tinh không cổ lộ, Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Bánh Nàng cũng bước lên tinh không cổ lộ. Không có lượng lớn tài nguyên chống đỡ nhanh chóng tăng cao tu vi, đến lúc đó thời gian, tuyệt đối toàn bộ chết lệnh bà lệnh bền. Ai? Vẫn là nghèo rất dai a. Niếp Thần cảm khái, nghĩ đến về sau cần vô tận tài nguyên, hắn liền nhức đầu. Chẳng qua nếu như có người nghe được Niếp Thần lời này, vậy tuyệt đối phun Niếp Thần mặt, ni mã, được cả một con trung cấp hắc tinh quặng mỏ hết thể hắc tinh, lại vẫn còn ở nơi này khóc than. Tiếp tục. Không biết còn có thể hay không thể tìm tới một cái hắc tinh quặng mỏ. Niếp Thần thuận theo dòng sông tìm kiếm qua đi, trước kia một cái mạch khoáng là thuận theo dòng sông, hắn có một loại cảm giác, thuận theo tìm, còn có thể tìm tới. Hai canh giờ sau đó, Niếp Thần rời đi rất xa. Chỗ này, Niếp Thần kinh ngạc vui mừng nhìn trong sông, chỗ này dị dạng càng không rõ ràng một chút, nhưng cũng có trước kinh nghiệm, Niếp Thần vẫn là đoán được, chỗ này có hắc tinh thạch. Không có đi kiểm tra bên này có đúng hay không quặng mỏ, Niếp Thần nhanh chóng độn xuống lòng đất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niếp Thần đến dưới nền đất chỗ cực sâu, phía sau cùng, Niếp Thần đều muốn không nhịn được. Cái này một cái quặng mỏ giấu sâu hơn a. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiến vào tiêu giao giới bên trong, có tiêu giao giới chống lại áp lực rất lớn, Niếp Thần áp lực nhẹ nhiều, hắn khống chế tiêu giao giới tiếp tục hạ hành. Lại tiến tới mấy ngàn mét, tiêu giao giới bên trong Niếp Thần trên mặt tươi cười, hắn nhìn đến hắc tinh thạch quặng mỏ. Tiêu giao giới tiến vào quang trong giếng, không có từ tiêu giao giới bên trong đi ra. Niếp Thần khống chế tiêu giao giới tiếp tục đi xuống, theo hắn bây giờ thực lực tu vi, tiêu giao giới tốc độ vẫn đủ gần. Nửa giờ, tiêu giao giới đến thấp nhất. Quặng mỏ, lại là một cái mạch khoáng. Hơn nữa một cái quặng mỏ này, càng to một chút, rất lớn khả năng một cái quặng mỏ này còn tốt hơn một chút ta. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, một bên khống chế tiêu giao giới tiến tới, Niếp Thần vừa đem bên ngoài phần lớn hắc tinh thạch không ngừng thu được tiêu giao giới bên trong. Một đầu dẹp xong. Niếp Thần cũng đã nhận được trước kia một cái hắc tinh quặng mỏ nhiều như vậy hắc tinh thạch. Niếp Thần liền vội vàng chạy tới một đầu khác, trước mắt toàn bộ quặng mỏ dẹp xong, Niếp Thần một lúc lâu tim đập đều không có bình phục lại, cái này một đầu hắc tinh thạch càng nhiều. Điều này hắc tinh quặng mỏ là trước kia một cái gấp 3-4 lần. Đây là một cái đại hình hắc tinh quặng mỏ. Nếu như Đường Trần hắn biết tình huống này, hắn sống lại được bị tức chết, nếu như trước hắn không nổi như vậy tâm tư, hắn vẫn có thể tìm đến một cái quặng mỏ này. Hắn phần bảy thành được hắc tinh thạch so với trước kia một cái mạch khoáng nhiều hơn. Coi như Đường Trần một người được hắc tinh thạch, cũng sẽ so với trước kia một cái hắc tinh trong mỏ quặng hắc tinh thạch nhiều. Thần ra ta trước rơi vào võ thiền trong tay thời điểm vận may rất kém cỏi, bây giờ vận khí này, chà chà. Niếp Thần hưng phấn không thôi, hắn lập tức chuẩn bị rút lui. Đang lúc này, Niếp Thần nghe được dị dạng thanh âm, là yêu thú thanh âm cấp tốc trở nên lớn. Ầm ầm thịnh. Đột nhiên, thanh âm to lớn vang lên, quặng mỏ nơi nào đó bị va sụp. Một cái dài 3-4 trượng hắc ngư xuất hiện ở trong mỏ quặng, hắc ngư miệng đầy răng nhọn. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần vẫn cũng không nhìn thấy kia một cái hắc ngư, bất quá, hắn cảm giác được theo kia một cái hắc ngư trên thân phát ra khí tức kinh khủng. Hơi thở này, so Đường Trần cái này một cái thiên tiên cường giả tối đỉnh khí tức mạnh hơn. Đây là một cái tiên vương cấp bậc yêu ngư, là hung tàn hải thú. Chương 35, đáng sợ nguy cơ. Hắc ngư xuất hiện ở trong mỏ quặng hết sức hưng phấn, có thể rất nhanh. Nó tức giận rít gào lên. Cái này hắc ngư hải thú vốn cho là mình phát hiện một cái mạch khoáng, có thể nhìn kỹ một chút không đúng, cái này trong mỏ quặng nơi nào còn có hắc tinh quặng, một khối đều không có. Giống. Hắc ngư lần lượt tức giận rít gào lên đến, cũng không lâu lắm thời gian, nó phẫn nộ rít gào hấp dẫn đến càng nhiều như vậy hắc ngư, hơn 10 cái, từng cái khí tức kinh khủng. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần trong lòng sợ hãi, theo khí tức phán đoán, cái này hơn 10 cái hắc ngư toàn bộ đều có tiên vương cấp bậc tu vi. Trong đó có một cái, Niếp Thần phỏng trừng đạt tới tiên vương đỉnh phong, tiến thêm một bước, nó liền là tiên hoàng cấp nhân vật đáng sợ. Ai đi à, nếu để cho nó phát hiện ta, thần gia mạng nhỏ hôm nay liền phải bỏ mạng lại ở đây. Niếp Thần tự lẩm bẩm, hắn lúc này là may mắn, mình là khống chế tiêu giao giới tiến vào trong này, ở trong này không có để lại bất kỳ khí tức gì. Nếu như lưu hạ khí tức, những cái này hắc ngư rất có thể thông qua lưu lại một chút xíu khí tức đoán được hắn bao lâu trước vẫn còn ở nơi này, vậy nó chắc chắn toàn lực tìm kiếm. Hiu! Hiu! Mười đến cái đáng sợ hắc ngư hải thú không ngừng tại trong mỏ quặng xuyên ra mặc đi, nó cẩn thận kiểm tra, cường đại thần thức quét qua trong mỏ quặng mỗi một nơi. Niếp Thần vẻ mặt khẩn trương, nếu như nó từng tấc vô cùng là cẩn thận thần thức quét lướt, nói không chừng có thể phát hiện tiêu giao giới. Nhượng nó phát hiện tiêu giao giới, toàn lực công kích. Niếp Thần phỏng trừng chính mình gánh không được nó công kích. Coi như có thể gánh vác, kia cũng vô dụng, nó còn có thể kêu càng nhiều hải thú tới, nhất định sẽ phá vỡ tiêu giao giới phòng ngự giết chết hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một lần có hắc ngư hải thú tới Niếp Thần tâm liền nhấc lên, bất quá cũng còn tốt, nó tại bên này không có phát hiện bất kỳ khí tức gì, kiểm tra tốc độ khá gần. Theo tiêu giao giới cường đại, cấp tốc kiểm tra qua đi, kia vẫn sẽ không bị phát hiện. Giống. Chừng 10 phút đồng hồ sau đó, trong đó cường đại nhất hắc ngư rít gào một tiếng, hết thảy hắc ngư xông về một người trong đó quặng mỏ, nó thông qua quặng mỏ xông hướng phía ngoài, cố gắng tìm tới lấy nơi này hắc tinh người. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần chú ý bên ngoài, bất quá, hắn không có khống chế tiêu giao giới hành động, tiêu giao giới vẫn là lẳng lặng hóa thành vi trần trên đất. Sau nửa giờ, một đạo bóng đen mờ mờ thoáng hiện lên, đó là một cái hắc ngư, những người này, lại cũng không có toàn bộ rời đi, còn có nút ở bên này. Cái này nếu như mới vừa Niếp Thần thấy kia chút ít hắc ngư rời đi sẽ hành động, không nhỏ có thể sẽ bị phát hiện. Khá lắm, có nhất định chỉ số thông minh A. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Chờ đã, có chút không ổn. Niếp Thần đột nhiên nghĩ đến một chút, hắn ở bên ngoài thời điểm, cũng không phải là tại tiêu giao giới chung hành động. Mặc dù nói hắn thanh trừ vết tích, nhưng hắn thanh trừ đối với tiên vương đỉnh phong hắc ngư tới nói, khả năng cũng không phải như vậy triệt để. Đi qua thời gian còn không lớn lên. Nói không chừng nó còn có thể phát hiện một chút điểm vết tích. Nếu nó tìm tới một chút vết tích, nó có lẽ có thể đoán được hắn đại khái lúc nào tiến vào trong này, tiếp đó nhận định hắn vẫn tại trong mỏ quặng. Nghĩ tới đây, Niếp Thần mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Giống. Đang lúc này, Niếp Thần nghe được tiếng gầm gừ tức giận, trước rời đi mười đến cái hắc ngư một lần nữa trở lại quặng mỏ trong lúc này. Cùng Niếp Thần phỏng trừng một dạng, nó đi ra bên ngoài, phát hiện Niếp Thần khí tức, tiếp đó tìm tới Niếp Thần đi vào quặng mỏ. Thuần theo kia một cái quặng mỏ tiến vào cái này trong mỏ quặng. Còn không có tiến vào quặng mỏ thời điểm, Niếp Thần liền tiến vào tiêu giao giới bên trong, mấy cái này hắc ngư đến hắn tiến vào tiêu giao giới địa phương, nó không có phát hiện tiêu giao giới di động vết tích, nhưng nơi này hết thảy hắc tinh tiêu thất, cái này có thể để cho nó hoài nghi là hắn tới đây trước mặt lấy hắc tinh. Mặc dù những cái này hắc ngư trước tìm kiếm qua, không có phát hiện, nhưng lúc này có mới chứng cứ, nó hoài nghi, được hắc tinh người vẫn còn ở nơi này trước mặt. Căn cứ vào khí tức phán đoán, được hắc tinh người chỉ trước nó một đoạn thời gian ngắn đến bên này. Những người này dù phải chậm, thần thức chắc chắn đang từ từ tìm, như vậy tìm, tiêu giao giới có thể sẽ bị phát hiện. Niếp Thần lo lắng đi tới đi lui. Lao Thạch, loại tình huống này, có biện pháp gì hay không? Niếp Thần cấp tốc, hắc ngư tìm tới, còn cần một ít thời gian. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần ngược lại là có không gian bảo vật, nhưng ở như vậy địa phương. Bình thường không gian bảo vật căn bản cũng không có thể truyền tống rời đi. Thạch Nhân nói, loại tình huống này ngươi chạy không thoát, tiến vào hư không tiểu thế giới, cũng tránh không bao nhiêu thời gian. Lao Thạch, ta biết. Thạch Nhân nói, ngươi đến tiêu giao giới bên ngoài, cùng nó giảng đạo lý. Niếp Thần trợn mắt một cái, Lao Thạch, nó có thể nói được thông sao? Thạch Nhân nói, ngươi và nó giảng đạo lý đồng thời, vận dụng thần thông, nhất tâm đa dụng, toàn lực tu luyện cửu kiếp phá diệt quyết, loại tình huống này. Chỉ có thể nhìn cửu kiếp phá diệt quyết có thể hay không để cho ngươi trốn qua một kiếp này. Niếp Thần suy nghĩ, cửu kiếp phá diệt quyết nhượng hắn trốn qua một kiếp này, không phải là không có khả năng. Cửu kiếp phá diệt quyết công pháp này cực kỳ mạnh mẽ, lần lượt lột xác, là sinh tử lột xác. Bình thường người tu luyện, bị đánh giết, tử vong, vậy khẳng định là chết, nhưng Niếp Thần tu luyện cửu kiếp phá diệt quyết, bị đánh giết cũng là ở vào thời khắc sinh tử. Cần cái này lúc ấy đang toàn lực tu luyện cửu kiếp phá diệt quyết mới được. Hắn thần thông có thể thỏa mãn một điểm này. Lao Thạch, cái này rất mạo hiểm a, có còn hay không đường phương pháp? Niếp thần nói. Thạch nhân đạm thanh nói, không có, ngươi trốn ở chỗ này trước mặt có thể sẽ không bị phát hiện, nhưng loại này tỷ lệ cũng không cao, bị phát hiện, đến lúc đó thời gian ngươi chắc chắn không chịu nổi công kích, nó rất có thể tiến vào tiêu giao giới bên trong tạo thành phá hư. Ngươi rời đi, có thể để cho tiêu giao giới tiến vào hư không trong tiểu thế giới, không có ngươi tại tiêu giao giới bên trong, tiêu giao giới một mực ở hư không trong tiểu thế giới cũng không có vấn đề, ngươi đến lúc đó thời gian nếu như sống sót, có thể tiến vào hư không tiểu thế giới. Niếp thần mày nhíu lại lông mi nói cách khác, ta đi ra ngoài, tiêu giao giới chắc chắn không việc gì. Thạch nhân nói, vậy khẳng định, ngươi chết tiêu giao giới cũng sẽ không có sự, chẳng qua là tiến vào dị không gian, 5 tháng rất dài sau đó phải mới tìm kiếm chủ nhân A. Niếp thần trợn mắt một cái, được rồi, ta đi ra ngoài. Ai, không phải là phát chút ít tài ư, lại gặp phải nguy hiểm lớn như vậy, thật là thiên chó. Lao Thạch, bảo vật ta toàn bộ ở lại tiêu giao giới bên trong, chớ bị những thứ kia hải thú hủy. Vừa nói, Niếp thần trên thân, phi đao, quỷ ảnh phi phong các loại bảo vật toàn bộ lấy ra, trên người hắn không có bất kỳ bảo vật ẩn thân đi ra bên ngoài, vừa đến bên ngoài, Niếp thần liền lập tức nhượng tiêu giao giới đi hư không trong tiểu thế giới. Tiêu giao giới biến mất, hơn 10 cái hắc ngư cảm giác được không gian ba động, trong nháy mắt nó từng cái toàn bộ đến Niếp thần xung quanh. Hơn 10 cái mấy trượng dài, tản ra khí tức đáng sợ. Trong miệng tràn đầy răng sắc bén hắc ngư mắt lộ ra hung quang toàn bộ nhìn chằm chằm Niếp thần, không có sử dụng quỷ ảnh phi phong, Niếp thần lúc này ẩn thân căn bản cũng không có tác dụng gì. "Này, chào mọi người a." Niếp thần ho nhẹ một tiếng chào hỏi. Chương 36: Lấy chết cầu sinh. Hơn 10 cái đáng sợ hắc ngư không có mở miệng nói chuyện, nó từng cái vẫn nhìn chằm chằm Niếp thần, đổi một cái tâm lý tố chất thiếu một chút, sẽ bị nó chảnh đến trực tiếp hỏng mất. "Các vị, ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy, ta đều yếu hại xấu hổ." Niếp thần loạn xả đến. "Nhân loại." Dài nhất kia một cái hắc ngư miệng nói tiếng người, nó là những cái này hắc ngư bên trong cường đại nhất, tiên vương đỉnh phong tu vi. Niếp thần trên thân không có bảo vật, phi đao đều không có, không chút nào khoa trương nói, 100 cái niếp thần liên thủ, vậy cũng không đánh lại điều này thực lực đáng sợ hắc ngư. Điều này cái này hơn 10 cái đáng sợ hắc ngư, 1000 cái niếp thần liên thủ cũng sẽ bị nó toàn bộ giết chết. "Chuyện gì? Ngươi nói. Niếp thần nói, cái này hắc ngư có thể nói chuyện, Niếp thần một chút không kỳ quái. Hải thú chỉ số thông minh hơi thấp, phần lớn thậm chí có thể nói không có gì trí tuệ, nhưng mấy cái này hắc ngư cũng đều là tiên vương cấp bậc, nó chỉ số thông minh tuyệt đối không so với người bình thường thấp. Đem hết thể hắc tinh lấy ra, ta thả ngươi một con đường sống. Hắc ngư đầu lĩnh lĩnh lạnh lùng nói, không cầm, chết. Vừa nói, khoảng 10 cái hắc ngư trên thân đều phát ra đáng sợ sắc cơ. Niếp thần buông tay một cái, chư vị. Muốn hắc tinh không có, liều mạng một cái. Nếu như ngươi đối với ta cái mạng này có hứng thú, ngươi thì lấy đi được. Bất quá ta báo tin cho ngươi một chuyện a, chứa hắc tinh không gian bảo vật, ta đã sử dụng đặc thù bảo vật truyền tống đi, ngươi giết ta cũng không chiếm được dù là một khối hắc tinh. Nhân loại, thu hồi ngươi thông minh vật, tại thực lực tuyệt đối phía trước, cái này căn bản cũng không có dùng. Lấy ngươi thực lực, bản vương có thể mang ngươi trực tiếp thôi miên lấy được bảo vật, bản vương chỉ là không muốn phiền toái như vậy. Hắc ngư thủ lĩnh nói. Niếp thần nhẹ hừ một tiếng nói, bằng hữu, ngươi cảm thấy như vậy có thể, vậy ngươi thử một chút, ta là người sẽ không sợ thôi miên. Hồ đầu ngu xuẩn. Hắc ngư thủ lĩnh trong mắt bắn ra hào quang trong nháy mắt bao phủ Niếp thần, cái này hắc ngư thủ lĩnh biết thôi miên cũng không giả, thiên tiên cấp bậc nhân vật, bình thường không chống đỡ được nó thôi miên. Nhưng Niếp thần cũng không phải là bình thường thiên tiên cấp nhân vật, hắn tu luyện thần chân kinh, đối kháng thôi miên phương diện này rất mạnh, hơn nữa bây giờ Niếp thần nhất tâm đa dụng. Hắc ngư thủ lĩnh thôi miên sẽ lại thêm khó khăn. Bằng hữu, lại thêm điểm tinh thần. Lại ra sức điểm. Niếp thần mở miệng cười, kia hắc ngư thủ lĩnh tức giận trừng Niếp thần, nó đã toàn lực thôi miên, nhưng Niếp thần lại không có chuyện gì. Nhân loại, ngươi sẽ không sợ chết. Một cái khác cái hắc ngư giống giận. Niếp thần hừ nhẹ nói, sợ cái gì sợ, ta kiếm về đi phần lớn chỗ tốt, ta gia tộc về sau có thể lớn mạnh, sợ cái gì. Hơn nữa, ngươi còn dám giết ta hay sao? Ta có thể báo tin cho ngươi, ta đã lấy ngươi tin tức truyền đi, ngươi giết ta, đến lúc đó thời gian chắc chắn đối mặt treo giải thưởng đuổi giết. Ngươi cũng biết, ta đây lấy được hắc tinh làm nhiều, treo giải thưởng giết chết ngươi, chắc chắn không có vấn đề. Hắc ngư thủ lĩnh lạnh giọng nói, nhân loại, lời này của ngươi ta sẽ không tin tưởng, bảo vật 10 phần vẫn ở trên thân thể ngươi. Ngươi nói như vậy, chỉ là muốn nhượng ta không giết ngươi, không sai chứ. Nhân loại, ngươi ngoan ngoãn sắp tối tinh lấy ra, ngươi cho 1%. Đối với ngươi mà nói vậy cũng không hề ít, so chết ở chỗ này mạnh hơn. Ai, nói thật ngươi không tin, ta đây có biện pháp gì đây? Niếp thần buông tay một cái bất đắc dĩ nói. Nhân loại, nhìn đến ngươi là nghĩ nếm thử một chút ta thủ đoạn, dụng hình. Hắc ngư thủ lĩnh lạnh lùng thốt. Dụng hình, cái này cũng không chỉ nhân loại hội, những cái này hắc ngư hải thú đồng dạng sẽ. Trong đó một cái hắc ngư phun ra một cái bong bóng bao phủ niếp thần, tức khắc niếp thần cũng cảm giác được đau đớn. Loại này đau đớn đối với bình thường cấp bậc như vậy nhân vật tới nói đã khó có thể chịu đựng. Nhưng đối với niếp thần tới nói, mưa phùn. Mấy vị, ngươi cái này làm gì vậy? Một chút nhỏ đau đớn, cũng cứ gọi dụng hình. Niếp thần ha ha cười nói. Hắc ngư thủ lĩnh căm tức không thôi, tức khắc nhiều cái hắc ngư đều hành động. Niếp thần cảm thụ được đau đớn cấp tốc tăng lên, nhưng đối với niếp thần tới nói, vẫn hoàn toàn có thể chịu đựng. Nói không có dùng, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Chư vị, ta có một cái đề nghị a. Ngươi thả ta rời đi, đến lúc đó thời gian ta cầm 10% hắc tinh cho ngươi, như vậy ngươi có thể được 10%, so hoàn toàn không chiếm được tốt. Niếp thần cười nói. Hắc ngư thủ lĩnh nhìn chằm chằm niếp thần, hắn muốn từ niếp thần trong mắt nhìn đến chịu đựng không nổi ánh mắt, nhưng căn bản cũng không có, thống khổ như vậy, so võ thiền trước nhượng hắn chịu đựng thống khổ vẫn thấp nhiều. Hơn nữa, niếp thần bây giờ tu vi tăng lên không ít, hắn đối với thống khổ năng lực chịu đựng đã tăng lên rất nhiều. Lại thêm điểm lực. Ngươi thủ đoạn này. Không thể a. Niếp thần cảm khái, kia từng cái hắc ngư đều nổi nóng, mấy phút xuống tới, lại là như vậy hiệu quả. Hắc ngư thủ lĩnh căm tức không thôi, niếp thần rõ ràng thực lực so với nó thấp hơn nhiều, lại thôi miên không có dùng, dụng hình cũng vô ích. Thủ lĩnh, bảo vật rất lớn khả năng vẫn là giấu ở trên người hắn, ta giết hắn. Hắn như vậy, ta xem đang kéo dài thời gian. Trong đó một cái hắc ngư nói. Đúng vậy thủ lĩnh, chỗ này lấy bảo vật rời đi rất khó. Hắc ngư thủ lĩnh nhìn chằm chằm niếp thần. Nó tại niếp thần trong mắt nhìn đến một tia hốt hoảng, cái này một tia hốt hoảng, dĩ nhiên là niếp thần cố ý ngụy trang đi ra. Niếp thần ho nhẹ nói, ta nói mấy vị, ta có lời dễ thương lượng có được hay không? 2/10, ngươi thả ta đi, đến lúc đó thời gian cho ngươi 2/10 có được hay không? Ngươi giết ta, thật cái gì cũng không được, đến lúc đó thời gian vẫn sẽ phải chịu đổi giết, không đáng giá, không đáng giá à. Hắc ngư thủ lĩnh cười lạnh nói, nhân loại. Nhìn đến bảo vật hơn 90% khả năng ở trên thân thể ngươi, giết ngươi, ta liền có thể được bảo vật. Hơn nữa ngươi đang kéo dài thời gian, chắc hẳn bây giờ đã có cường giả tại chạy tới. Giết hắn. Niếp thần kêu to, đừng. Phúc. Phúc. Mấy cái hắc ngư trong miệng phun ra nước gai, nó phun ra nước gai vô cùng sắc bén, trong nháy mắt những thứ kia nước gai liền từng cây một xuyên thấu niếp thần thân thể. Bảo vật thật không ở nơi này. Niếp thần mắt trợn tròn nói xong câu nói sau cùng. Tiếp theo một cái trước mắt, một cái nước đâm thủng qua đầu hắn. Niếp thần tử vong. Theo lý, người tử vong, có được bảo vật chắc chắn sẽ xuất hiện. Hơn 10 cái hắc ngư cường đại thần thức trong nháy mắt bao phủ niếp thần thi thể tìm kiếm không gian bảo vật. Có thể nó căn bản cũng không có phát hiện. Tiêu giao giới lúc này đã tại hư không trong tiểu thế giới. Cẩn thận tìm. Hắc ngư thủ lĩnh lạnh giọng nói, nó lại thêm cẩn thận tìm kiếm. Thần thức từng tấc mà quét hình, có thể 2 phút xuống đến vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Hô! Trong nước, niếp thần thi thể bốc cháy, hóa thành cho bụi, có thể tuy vậy, mấy cái này hắc ngư cường giả vẫn không có phát hiện. Thủ lĩnh, ta có đúng hay không vòng giữa bộ, cái tên này chẳng qua là lưu lại trì hoãn thời gian của ta, chân chính phải đến lượng lớn hắc tinh nhân loại đã rời đi. Cũng có thể hắn là thật đến hắc tinh, truyền tống đi. Thủ lĩnh, bất luận loại nào tình huống, ta phải mau rời đi bên này, rất có thể dùng không bao lâu thời gian sẽ có vô cùng lợi hại nhân loại cường giả tới. Hắc ngư thủ lĩnh tức giận rít gào lên, đáng sợ tiếng sóng tản ra, toàn bộ mạch khoáng không ngừng sụp đổ đến. Chết! Hắc ngư thủ lĩnh căm tức kêu lên, hơn 10 cái đáng sợ hắc ngư trong nháy mắt rời đi sụp đổ đến mạch khoáng, ngắn ngủi mấy giây, cái này một cái mạch khoáng hoàn toàn sụp đổ. Chương 37, lần thứ 3 lột xác. Hết thảy hắc ngư hải thú rời đi, thời gian ngày lại ngày trôi qua, sụp đổ trong mỏ quặng yên tĩnh vô cùng. Như vậy một mực đi qua 3 năm. Rốt cuộc, tại niếp thần tử vong địa điểm, từng cái điểm sáng dần dần hội tụ, những điểm sáng này đầu tiên là hình thành một cái tâm tạng, tim đập đến. Dần dần, bóng người nhàn nhạt xuất hiện, bóng người không sai biệt lắm hoàn toàn trong suốt, có thể nhìn đến thân thể bên trong từng cái trong kinh mạch dũng động lực lượng cường đại. Trước mắt bóng người trở nên bán trong suốt thời điểm, một tia năm màu lực lượng cuối cùng từ 4 phương hợp lại, những cái này năm màu lực lượng tiến vào bóng người kia trong đầu. Theo những cái này năm màu lực lượng tụ vào, kia một đạo nhân ảnh dần dần có một tí ti tức giận. Hắc tinh trong mỏ quặng linh khí vẫn là hết sức đầy đủ, lúc này, lực lượng cường đại không ngừng tràn vào kia một đạo nhân ảnh thể nội, những lực lượng này nhượng kia một đạo nhân ảnh dần dần hoàn toàn trở nên ngưng tụ. Như vậy 9 ngày trôi qua, bóng người hoàn toàn ngưng tụ, hình thành thân thể, mỗi một tấc nhìn qua đều như vậy hoàn mỹ, đều tựa như tràn đầy vô cùng vô tận lực lượng. A, nhẹ nhàng âm thanh âm vang lên, bóng người mở mắt, trên mặt tươi cười. Bóp bóp tay, cẩn thận cảm thụ một chút mới lột xác thân thể, bóng người nụ cười trên mặt nồng hơn, ha ha, ta Niếp Thần, lại hồi đến. Sống sót cảm giác, thật tốt. Người này, dĩ nhiên chính là Niếp Thần. Tu luyện cửu kiếp phá diệt quyết, hoàn thành lần thứ ba sinh tử lột xác Niếp Thần. Bây giờ còn không có có cẩn thận kiểm tra tình huống thân thể, nhưng là Niếp Thần 100% mà biết, thân thể của mình lúc trước trên căn bản tăng cường thật nhiều. Trước là tại cơ sở giới bên trong lột xác. Nếu như nói trước là phàm thai, như vậy bây giờ Niếp Thần thân thể đã là tiên khu. Cửu kiếp phá diệt quyết mặc dù chưa từng có cường giả tu luyện qua, nhưng từ cực kỳ mạnh mẽ nhân vật sáng tạo, ngược lại vẫn là khá đáng tin. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Hưu. Niếp Thần nhanh chóng nhanh rời đi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Mặc dù Niếp Thần rất muốn biết chính mình lột xác sau đó bây giờ tình huống, nhưng Niếp Thần cũng không muốn lại xuất hiện trước tình huống như vậy. Trước sinh tử đang lúc, chết giả thoát thân. Một lần nữa có thể vô pháp làm như vậy. Cửu kiếp phá diệt quyết lột xác cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể. Niếp Thần trước một lần lột xác, vẫn là cơ sở giới bên trong, tu vi so với hiện tại kém nhiều, tăng lên nhiều như vậy, hắn có thể tiến hành lần thứ ba lột xác. Tại tiên giới cái này một cái cấp bậc, Niếp Thần đoán chừng lột xác cũng liền hai lần, lần sau lột xác, liền không tính được tới tiên đế, làm gì cũng phải tiên hoàng hậu kỳ, tiên hoàng đỉnh phong. Lúc này nếu như gặp phải nguy hiểm cưỡng ép như vậy tới một lần lột xác, chắc chắn phải chết. Cũng còn tốt, không có gặp phải nguy hiểm gì, Niếp Thần bình an rời đi dưới nền đất mạch khoáng, nhanh chóng nhanh rời đi khá xa khoảng cách, Niếp Thần khẩn trương tiến vào hư không trong tiểu thế giới. Tiêu giao giới một lần nữa đến Niếp Thần trên tay, Niếp Thần thở ra một hơi dài. Lao Thạch, ta hồi đến ha. Niếp Thần cười đưa tin cho Thạch Nhân. Trở về liền có thể. Thạch Nhân khẩu khí tầm thường, nhưng Niếp Thần vẫn là có thể nghe ra hắn một tia quan tâm, hắn sống chung nhưng là đã thời gian rất lâu, tuyệt đối là bằng hữu. Lao Thạch, sẽ cùng ngươi nói, ta trước kiểm tra một chút tình huống mình. Niếp Thần nói. Rất nhanh, Niếp Thần tra xét, rõ ràng rành mạch mà kiểm tra chính mình bây giờ lần thứ ba lột xác sau đó thân thể. Chừng 10 phút đồng hồ sau đó, Niếp Thần kiểm tra xong, hắn trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười. Bây giờ thân thể này so với trước kia thân thể mạnh mẽ rất nhiều. Thân thể phòng ngự đã không phải là một cấp bậc. Tu vi mặc dù vẫn là thiên tiên sơ kỳ, nhưng ở thiên tiên sơ kỳ cảnh giới tiến tới không ít. Hơn nữa bây giờ tiềm lực đã không phải là trước có thể so sánh, thân thể bên trong năng lượng lại thêm tinh thuần, tu luyện tốc độ khẳng định so với trước gần. Đúng, không biết ta đan đạo, khí đạo, trận đạo phương diện thế nào. Trước lột xác thời điểm, ta nhưng là nhất tâm đa dụng, mấy cái này phương diện cũng không có buông xuống. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh Niếp Thần tiến vào bên trong đan phòng, bắt đầu luyện đan, Niếp Thần tức khắc cũng cảm giác được bất đồng, chính mình đan đạo phương diện có không nhỏ tăng lên. Đối với linh tài khống chế, đối với hỏa hầu chắc chắn các loại lại thêm muốn gì được ấy, đan đạo thiên phú lúc trước trên căn bản tuyệt đối tăng lên. Khá lắm, ta trước đan đạo khoảng cách đại tông sư vốn liền chỉ thiếu một chút điểm, bây giờ tình huống như vậy, có lẽ có thể luyện chế đại tông sư cấp bậc đan dược. Niếp Thần trong nháy mắt đỉnh chỉ cái này một lò đan dược luyện chế, dù sao đối với hắn mà nói, linh dược là mô phỏng đi ra, không tồn tại hoang phí chuyện này. Liên luyện chế nhất cơ sở tiên nguyên đan đi. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Tiên nguyên đan không có cùng cấp bậc, đại tông sư cấp bậc tiên nguyên đan, Niếp Thần mặc dù trước không có luyện chế thành công qua, nhưng phương pháp Niếp Thần là biết. Rất nhanh Niếp Thần bắt đầu luyện chế, như vậy đan dược luyện chế thời gian dài không ít, hai ngày sau, Niếp Thần ngưng mắt nhìn trong tay bình thuốc. Bán trong suốt đan trong bình một khỏa tròn trịa đan dược, cái này một viên đan dược tản ra nhàn nhạt mùi thơm, đây là một khỏa tiên nguyên đan, hợp cách tiên nguyên đan. Quả nhiên, Niếp Thần trên mặt tươi cười, hắn luyện chế được hợp cách phẩm chế đại tông sư cấp bậc đan dược, đại biểu hắn đan đạo phương diện đã đạt tới đại tông sư tiêu chuẩn. Đây chính là tiên cảnh đại tông sư. Ngao Dương Thư trước 8000 tuổi sinh nhật, phần lớn cường giả đi tới, Thiết Chiến Hùng tự mình tới, võ hầu cực cái này một cái tiên hoàng đều phái võ thiền đi qua. Niếp Thần có thể nhớ lại rõ ràng. Ngao Dương Thư khi đó cũng chỉ mới vừa trở thành đại tông sư. Tại trong tiên giới, đại tông sư thân phận địa vị đã tương đối khá. Lần đầu tiên liền luyện chế thành công, đến lúc đó thời gian nhiều luyện chế nhiều, luyện chế được đan dược chắc chắn càng tốt hơn, ta đan đạo phương diện, hẳn đã không ở Ngao Dương Thư bên dưới. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Vung xuống bình thuốc, Niếp Thần đi ra đan phòng, hắn vẫn phải thử một chút chính mình trận đạo, khí đạo phương diện trình độ. Bất quá đã tiến vào hư không tiểu thế giới không ít thời gian, không thể lại ở trong này trì hoãn, Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút rời đi hư không tiểu thế giới. Đi ra bên ngoài, Niếp Thần lập tức tiến vào tiêu giao giới bên trong. Khí đạo phương diện trước một chút không thể so với đan đạo kém, chắc đã đạt tới đại tông sư tiêu chuẩn. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn trước chắc thí cái này. Mấy ngày trôi qua, Niếp thần cười lớn, hắn luyện chế thành công. Mặc dù luyện chế chẳng qua là khá bình thường một thanh đao, nhưng một thanh này đao tuyệt đối đã đạt tới đại tông sư cấp bậc tiêu chuẩn, tại rất nhiều cường giả trong mắt tuyệt đối là bảo đao. Đan đạo, khí đạo, cũng đã là đại tông sư tiêu chuẩn, trận đạo không biết tình huống thế nào. Niếp thần tiếp tục chắc thí, vài ngày sau, Niếp thần khẽ thở dài một cái, kết quả khảo nghiệm, hắn trận đạo phương diện khoảng cách đại tông sư còn kém một chút xíu. Lần này lột xác, thân thể khắp mọi mặt đều đạt tới thập phần hoàn mỹ cảnh giới, một chút ám thương cũng tàn đi, có thể tiến vào tinh không cổ đạo, cũng có thể kích hoạt thống khổ thể chất tu luyện. Trận đạo phương diện, hẳn là dùng không bao lâu thời gian cũng có thể đạt tới đại tông sư tiêu chuẩn. Niếp thần tự lẩm bẩm, trên mặt lại lộ ra mỉm cười, lần này mặc dù nguy hiểm, nhưng khổng lồ như vậy biến hóa, Niếp thần cảm thấy vẫn là rất trị. Trước vận dụng thần thông, khắp mọi mặt đều tốt mà củng cố. Niếp thần nhẹ giọng nói. Rất nhanh, Niếp thần tu luyện, vừa vặn vừa hoàn thành lột xác, lúc này Niếp thần là cần phải thật tốt củng cố, cần tốt hơn quen thuộc cái này mới càng cường đại hơn thân thể. Chương 38, Niếp thần cảm ứng. Cơ sở giới. Bách chiến minh phạm vi thế lực. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh nàng sớm liền đến. Ảnh Đồng, ta hành động. Quản tư hoánh nói. Quản tư hoánh cùng Phượng Ảnh Đồng đến bên này sau đó, đã đối bách chiến minh thực lực tiến hành hiểu rõ, đồng thời, đã tại bên này tăng lên 10 cái cường giả. Cái này 10 cái cường giả đều là nữ tử, trước đều là 7 bát kiếp tán tiên tu vi, nàng không có tin tâm độ qua 9 lần tán tiên kiếp. Quản tư hoánh cùng Phượng Ảnh Đồng tìm tới nàng, lấy thực lực cường đại đánh chiếm nàng, nàng đều phát xuống linh hồn lời thề, 5 cái nhận quản tư hoánh là chủ, 5 cái nhận Phượng Ảnh Đồng là chủ. Cái này 10 cô gái sử dụng đều là 5 lá táng thần hoa, bây giờ nàng đều là pháp thể cảnh giới, thực lực so với bình thường pháp thể cảnh giới cường giả lợi hại rất nhiều, dĩ nhiên, cùng Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh nàng so sánh vẫn còn có chút chênh lệch. Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh nàng thực lực vốn là so với bình thường đồng cấp nhân vật cường đại. Cái này 10 cô gái, còn có Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh 2 cái, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thực lực tổng hợp, tuyệt đối so với phải lên 100 cái bình thường pháp thể cảnh giới cường giả. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh 2 cái là có thể đối chiến chừng 30. Phượng Ảnh Đồng hít sâu một hơi nói, ta sẽ liên lạc lại một lần Niếp đại ca đi. Nếu như vẫn là không liên lạc được, ta liền lập tức hành động, bắt bách chiến minh một nhóm nhân vật trọng yếu. Trước, Niếp thần cùng Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh nàng ước thời gian trong vòng gặp mặt, nhưng bởi vì dưới nền đất trong mỏ quặng tình huống đặc biệt, ước định thời gian Niếp thần chưa từng xuất hiện. Về sau, Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh cho Niếp thần gửi tin nhắn, Niếp thần cũng không có hồi nàng. Quản tư hoánh cùng Phượng Ảnh Đồng lúc này đều rất gấp. Quản tư hoánh gật đầu. Phượng Ảnh Đồng nhẹ giọng nói, tư hoánh, ngươi liên hệ đi. Được rồi. Quản tư hoánh thần thức tiến vào máy truyền tin, nhượng máy truyền tin nối liền trời đất giữa không biết nhân vật lợi hại gì làm không trông thấy Internet. Quản tư hoánh lập tức thu được một cái tin tức. Thông tin là Niếp thần phát tới. Trước tình huống Niếp thần vẫn nhớ, Niếp thần có thể nhất tâm đa dụng, củng cố tu vi đồng thời, Niếp thần cho quản tư hoánh nàng đều đưa tin tức, nói một cách đơn giản một chút tình huống. Đương nhiên, được rất nhiều hắc tinh thạch, cái này Niếp thần không có nói, cái này Phượng Ảnh Đồng nàng, cái này sẽ biết không có chỗ tốt còn khả năng có chỗ xấu. Hô! Quản tư hoánh thở phào một cái, Niếp thần trước thất ước, phía sau lại liên lạc không được, nàng cho là Niếp thần bị bách chiến minh cường giả cho bắt đây. Niếp đại ca, đến lúc đó có thể đừng lại thất ước. Quản tư hoánh hồi một câu thần thức thối lui ra. Sử dụng máy truyền tin, tiêu hao có thể thập phần to lớn. Ảnh Đồng, không việc gì. Niếp đại ca là gặp phải một chút tình huống, tiến hành lần thứ 3 lột xác, chỉ hoãn thời gian mấy năm. Quản tư hoánh cười nói. Thật. Vậy thì tốt. Phượng Ảnh Đồng thật dài thở phào một cái tên này, hại ta lo lắng như vậy, đến lúc đó thời gian không thể khinh suất tha thứ hắn. Quản tư hoánh cười khanh khách nói, Ảnh Đồng, chỉ sợ là Niếp đại ca đến lúc đó thời gian dường không lên tha nhẹ cho ngươi. Tư hoánh tỷ, ngươi chừng nào thì như vậy sắc, xem chiêu. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh cười đùa đến. Biết Niếp thần không việc gì, Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh nàng tức khắc theo tâm sự nặng nề bên trong khôi phục như cũ. Cười đùa sau một hồi, Phượng Ảnh Đồng nói, tư hoánh, mặc dù Niếp đại ca không có chuyện gì, nhưng ta cảm thấy, ta đối với Bách Chiến Minh vẫn phải là áp dụng cần phải hành động, ta nhưng lấy dần dần trong bóng tối nắm trong tay Bách Chiến Minh. Tránh cho Niếp đại ca nơi đó xảy ra chuyện, ta hành động không kịp. Quản tư hoánh nhẹ khẽ gật đầu, ngươi nói có đạo lý, ta khống chế 5-3 cái pháp thể cảnh giới nhân vật vẫn là không có vấn đề. Ta khống chế mấy cái nhân vật then chốt. Tiếp đó, ta nhưng lấy thông qua nữa nhân vật then chốt lôi kéo Bách Chiến Minh một chút cường giả, thuận tiện xảy ra vấn đề ta cấp tốc hành động. Phượng Ảnh Đồng khẽ gật đầu, cái này có thể. Mặt khác, ta cũng có thể liên lạc một chút hoa tinh linh phương diện, hoa tinh linh nhất tộc bây giờ có được pháp thể cường giả có 210 mấy cái, nếu có vấn đề, hoa tinh linh nhất tộc có thể đến trước mặt chuyện, ta hành động liền thuận tiện nhiều. Quản tư hoánh gật đầu, hoa tinh linh nhất tộc nhất định là cần muốn liên lạc với, bằng vào ta bây giờ thực lực, có thể tiếp xúc một chút hoa tinh linh nhất tộc. Nghiếp đại ca, đây chính là ta kế hoạch. Trong vòng, Nghiếp thần cùng Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh ở trên giường, Nghiếp thần cánh tay trái lên gối là Phượng Ảnh Đồng, trên cánh tay phải gối là quản tư hoánh. Nghiếp thần ma tay sờ soạng tại nàng trên thân thể mềm mại. Mới vừa 2-3 giờ, đã kết thúc một hồi đại chiến kịch liệt. Ảnh Đồng, tư hoánh, trên người của ngươi còn có bao nhiêu táng thần hoa? Nghiếp thần dò hỏi. Phượng Ảnh Đồng nói, còn có 5 đoá 5 lá táng thần hoa, khoảng 10 đoá 4 lá táng thần hoa, chừng 20 đoá 3 lá táng thần hoa. Nghiếp thần nói, ngươi trước mặt đã tăng lên 10 cái cường giả, đối với ngươi độ trung thành như thế nào đây? Mặc dù ngươi đã phát linh hồn lời thể, nhưng là có thể xảy ra chuyện. Quản tư hoánh nói, Nghiếp đại ca, một điểm này hẳn không có vấn đề, tại nàng tăng lên trước, ta thôi miên qua nàng, nàng nhân phẩm đều vẫn không tệ. Tăng lên sau đó, nàng thái độ cũng đều khá cung kính, nàng biết thực lực của ta, chắc hẳn sẽ không dễ dàng phản bội. Nghiếp thần khẽ gật đầu, vậy còn khá một chút. Nhưng là vẫn là phải cẩn thận, phải biết Bách Chiến Minh là nổi tiếng từ xưa thế lực, nàng nói không chừng trong lòng sợ hãi. Còn nữa, nàng cũng có thể không quản ngươi, thoát được xa xa, lấy nàng thực lực đến một cái địa phương mới có thể qua tiêu giao thời gian. Nàng sử dụng 5 lá táng thần hoa, khả năng không nghĩ đột phá thành tiên, linh hồn lời thể đối với nàng ràng buộc hiệu quả cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Những thứ kia táng thần hoa, ngươi tiếp tục tìm mấy người, nhượng hắn sử dụng, tăng thực lực lên. Thực lực cường đại mới là đạo lý cứng rắn. Thực lực mạnh, từng cái cường giả sẽ không muốn đến phản bội hậu quả nghiêm trọng nhiều. Quản tư hoánh cùng Phượng Ảnh Đồng gật đầu. Trước là thời gian eo hẹp, nàng vẫn chỉ đâm tới 10 cái người thích hợp, bây giờ biết Nghiếp thần không việc gì, nàng có thể an tâm tiếp tục chọn lựa người thích hợp bí mật đưa nàng tăng lên. Nghiếp đại ca, ta không sẽ có nguy hiểm gì, ngươi tại tiên giới phải cẩn thận, mặc dù ngươi thực lực tăng lên không ít, nhưng cùng nhân vật lợi hại so sánh vẫn là kém làm nhiều. Phượng Ảnh Đồng nói. Ừ. Lại ôn tồn nửa giờ. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh tiêu thất, Nghiếp thần ý thức cũng theo vạn giới trong máy truyền tin lui ra ngoài. Hải Thu Quý, rốt cuộc chính thức mà bắt đầu a. Nghiếp thần nhẹ giọng nói, hắn nhìn tiêu giao giới bên ngoài, tiêu giao giới bây giờ vị trí mới là làm hoang vu địa phương, nhưng bên này bây giờ cũng thường thường có cường giả bay qua. Nghiếp thần trước phát hiện hai cái mạch khoáng, ngoại dư thế lực cường giả, có cũng đã phát hiện quặng mỏ, có cũng phát hiện hắc tinh mạch khoáng. Tất cả lớn nhỏ chiến đấu cũng không ngừng mà bạo phát. Giữa người và người chiến đấu. Người cùng hải thú giữa chiến đấu. Hải thú cùng hải thú giữa chiến đấu. Hắc tinh đảo lên, bây giờ mỗi một ngày đều có phần lớn chiến đấu phát hiện, là tranh đoạt hắc tinh, mỗi một ngày hắc tinh đảo trên đều có rất nhiều cường giả ngã xuống. Người chậm rãi chơi, thần gia không cùng ngươi đoạt. Nghiếp thần lẩm bẩm, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút đến tiêu giao giới bên ngoài, chuẩn bị bố trí tinh không dẫn, sau đó tiến vào tinh không cổ lộ, tiếp tục tăng thực lực lên. Thực lực mạnh mới là đạo lý cứng rắn. Ừ. Nghiếp thần nhìn về một cái phương hướng, mơ hồ, Nghiếp thần có một loại cảm giác kỳ diệu, cái này một cái phương hướng dường như có vật gì đang hấp dẫn hắn. Cân nhắc một hồi, Nghiếp thần bay về phía cái này một cái phương hướng, chừng 10 phút đồng hồ sau đó, Nghiếp thần dừng lại, hắn nhìn về một cái sơn mạch. Khoảng cách gần, Nghiếp thần cảm ứng lại thêm rõ ràng. Nghiếp thần cảm giác, dãy núi này dưới nền đất tồn tại một cái hắc tinh mạch khoáng. Chuyện gì xảy ra? Ta cách xa như vậy. Tại sao có thể phát hiện hắc tinh mạch khoáng? Nghiếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Căn cứ vào Nghiếp thần quan sát, bên này dưới nền đất, rất có thể thật có hắc tinh mạch khoáng. Nhưng vừa vặn, hắn cách bên này khá xa thời điểm, căn bản là không thấy được bên này tình huống A, thuần túy là cảm giác được bên này hắc tinh mạch khoáng. Chẳng lẽ nói, ta trong lòng đất kia một cái hắc tinh trong mỏ quặng đột phá, hấp thu kia một cái hắc tinh mạch khoáng năng lượng, cho nên đối với hắc tinh mạch khoáng, cảm ứng tăng cường. Nghiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ tới nghĩ lui, Nghiếp thần cảm thấy hẳn là như vậy. Lột xác nhượng hắn cảm ứng tăng cường, nhưng nếu như không phải là ở đằng kia dưới nền đất trong hầm mỏ lột xác, Nghiếp thần phỏng chừng cũng sẽ không có như vậy biến hóa. Nghiếp thần tim đập rộn lên, lại cách khoảng cách xa như vậy có thể cảm ứng được hắc tinh mạch khoáng, vậy sau này, hắn sẽ còn thiếu hắc tinh đồ chơi này. Nghiếp thần phảng phất nhìn đến vô số hắc tinh đống ở trước mặt hắn. Chương 39, Thiên Địa Đảo, Đế Viện. Một cái quặng mỏ này hẳn là chẳng qua là một cái tiểu mạch khoáng. Thôi, ta đã được đến một cái cỡ trung mạch khoáng, một cái đại hình mạch khoáng, bây giờ có được năng lực này, không cần thiết mạo hiểm nhiều hơn nữa đạt được một chút hắc tinh. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, trước thiếu một chút liền treo. Nếu như lại xuất hiện tình huống như vậy, Niếp thần có thể không có biện pháp có thể nghĩ, thần thông bây giờ đều còn ở khôi phục trong quá trình vô pháp vận dụng. Nếu như ta bị bắt được người, phải đến lượng lớn hắc tinh, vậy cũng đều làm lợi những người còn lại. Bằng vào ta bây giờ có thể lực, coi như qua tìm kiếm hắc tinh thời kỳ chắc có thể tìm được, hoàn toàn không cần thiết hiện đang mạo hiểm. Niếp thần phi hành rời đi. Niếp thần không biết, bây giờ cái này mạch khoáng dưới nền đất, mai phục không ít cường đại hải thú, một cái quặng mỏ này chính là một cái bẫy giờ, một cái cực kỳ đáng sợ bẫy giờ. Cái này một cái bẫy, đã hấp dẫn không ít cường giả tiến vào tiếp đó tử vong, trên người hắn thứ tốt, đã được đến hắc tinh đều cống hiến ra đi. Nếu như Niếp thần tiến vào, chắc chắn phải chết. Bên này cũng một cái mạch khoáng. Niếp thần rời đi khá xa, hắn nhìn một cái phương hướng, hắn lại có cảm ứng. Cái này làm cho Niếp thần xác định, tự mình ở kia trong mỏ quặng lột xác trọng sinh, xác thực đã có phương diện này năng lực cảm ứng. Thôi, trước kia không có một người làm, cái này một cái cũng không cần thiết, cái này một cái cũng chỉ là một tiểu mạch khoáng. Nếu là mỏ quặng lớn, nói không chừng Niếp thần sẽ còn đi xuống, tiểu mạch khoáng, hắc tinh sẽ ít hơn nhiều, nhưng nguy hiểm rất có thể một chút không ít, không cần thiết. Tiếp tục rời đi khá xa, Niếp thần đến một cái bốn phía không người sơn cốc, trận bàn trong nháy mắt bố trí ra một cái trận pháp, tiếp đó, Niếp thần bắt đầu làm tinh không dẫn. Cũng không lâu lắm thời gian, Niếp thần thân ảnh biến mất không thấy, bước lên tinh không cổ lộ. Hắc tinh dụ người, nhưng thực lực, đối với Niếp thần tới nói càng trọng yếu hơn. Lần này thiếu một chút tử vong, Niếp thần liền thật sâu biết được một điểm này. Hơn 10 cái đáng sợ hắc ngư bao vây thời điểm, Niếp thần thật là làm vô lực, loại cảm giác đó cũng không mỹ hảo. Ồ! Bước lên tinh không cổ lộ, Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trên tinh không cổ lộ trước mặt, Niếp thần một mực chưa nhìn thấy qua kẻ khác, lúc này, Niếp thần lại nhìn đến người, hơn nữa, vẫn là hai cái. Một nam một nữ, nam nhìn qua hơn 30 tuổi, nữ nhìn qua càng trẻ hơn một chút, rất đẹp. Niếp thần lúc xuất hiện, ánh mắt của hắn cũng nhìn sang. Hai người này khoảng cách Niếp thần vẫn rất gần, cô gái kia tại Niếp thần trước mặt cấp 3, kia một người đàn ông, rơi ở phía sau một chút điểm tại Niếp thần trước mặt hai cấp. Hai vị, hạnh ngộ. Niếp thần cười nói. Hai người hướng về phía Niếp thần gật đầu, có thể bước lên tinh không cổ lộ, dám bước lên tinh không cổ lộ, kia đều không phải nhân vật bình thường. Hơn nữa, bước lên tinh không cổ lộ, bình thường tốc độ tiến bộ đều rất nhanh, nhân vật như vậy nếu như tại một thế lực bên trong, bình thường cũng sẽ có được coi trọng. Đạo hữu, ngươi cũng là đến hắc tinh đảo bên này lấy được hắc tinh. Kia một người đàn ông cười nói. Niếp thần lắc đầu một cái, đó cũng không phải. Ta sau khi phi thăng liền là tại Hắc Tinh Đảo. Ngươi Bách Chiến Minh. Nam tử nói. Hai người trong mắt nhiều hơn một chút địch ý. Niếp thần khẽ cười nói, không phải là, Bách Chiến Minh ta không có hứng thú gia nhập. Nhìn hai vị bộ dáng, chẳng lẽ là cùng một chỗ. Nữ tử hơi mỉm cười nói, không sai, ta là cùng một chỗ tới, ta đến từ tại Thiên Địa Đảo, Thiên Địa Đảo Đế Viện, không biết ngươi nghe nói qua chưa. Niếp thần cảm thấy kính nể, Thiên Địa Đảo Đế Viện, hắn nghe nói qua nhiều a. Cái này Thiên Địa Đảo Đế Viện nhưng là không được địa phương, xuất hiện qua không ít tiên đế cấp cường giả, cũng xuất hiện qua trận đế, đan đế, khi đế các loại phương diện cường đại nhân vật, hơn nữa, không phải là một cái hai cái. Thiên Địa Đảo Đế Viện, nhất định chính là đế cấp cái nôi của cường giả. Vô số thiên tài tế phá đầu lĩnh đều muốn tiến vào Thiên Địa Đảo Đế Viện, nhưng 10 vạn cái thiên tài bên trong cũng không nhất định có thể có một cái tiến vào đế viện, chỉ có nhất tinh anh nhất thiên tài mới có thể đi vào Thiên Địa Đảo Đế Viện, trong này đi ra. Từng cái đều là thiên tài đứng đầu, chỉ cần không chết tương lai làm có thể thành là một phương bá chủ. Niếp thần đánh tính toán đi Thiên Địa Đảo, hắn liền là muốn tiến vào Thiên Địa Đảo Đế Viện. Ở chỗ này, hắn có thể học tập đến rất nhiều thứ, nơi này có tốt tu luyện tài nguyên, rất nhiều thứ, cho dù có tiền đó cũng là không mua được. Hơn nữa, như vậy địa phương, thiên tài như mây, có thể cùng vô số thiên tài đọ sức, tiến bộ chắc chắn gần rất nhiều. Mặc dù nói tiến vào tinh không cổ lộ cũng có thể cùng vô số thiên tài đọ sức, nhưng tinh không cổ lộ, đó cũng không phải là thường thường có thể đi vào, tài nguyên chịu đựng được, thân thể cũng không nhịn được. Thiên Địa Đảo Đế Viện, ta dĩ nhiên là nghe nói qua, ta còn muốn đi Thiên Địa Đảo, tiến vào Thiên Địa Đảo Đế Viện đây. Niếp thần mỉm cười nói. Nữ tử khẽ cười nói, đạo hữu, tinh không cổ lộ ngươi có thể tới như vậy mức độ, ngươi chính là có thể tiến vào Thiên Địa Đảo Đế Viện. Nếu như ngươi muốn tiến vào, vậy bây giờ liền phải bắt đầu chuẩn bị, dùng không quá lâu thời gian, Thiên Địa Đảo Đế Viện sẽ có một lần học viên mới nhập viện. Bỏ qua phải đợi thời gian rất lâu. Ta biết. Niếp thần gật đầu. Thiên Địa Đảo Đế Viện thu nhận học sinh thời gian, Niếp thần tự nhiên rõ ràng. Kia một người đàn ông cười nói, đạo hữu, nếu như ngươi đến lúc đó thời gian tiến vào Thiên Địa Đảo Đế Viện, ta cho ngươi ăn mừng. Được, ta đây trước tu luyện. Niếp thần nói xong thân ảnh biến mất không thấy. Kiếm học muội, ngươi cảm thấy hắn tiến vào ta đế viện, bao lớn khả năng? Kia một người đàn ông cười nói. Nữ tử đạm thanh nói, hắn có thể tới đây, phải có 1/10 niềm tin đi. Kiếm học muội, ngươi có phải hay không quá để cao hắn? Có thể tới đây, nói không chừng hắn hoa thời gian rất lâu đây, coi như thực lực tương đối cao, nếu như thiên phú không thể, vậy cũng tiến vào không ta đế viện. Ta xem, cũng liền 40-50% có khả năng tiến vào ta đế viện đi. Nam tử nói, ngươi chính là quản tốt chính ngươi, tân sinh tiến vào không lâu sau, ta nhưng là có một lần khảo hạch. Cô gái nói, vâng, là, kiếm học muội ta nhất định cố gắng. Hai người rất nhanh cũng bắt đầu tu luyện. Thoải mái. Niếp thần hưng phấn trong lòng, hắn lúc này cùng đường gạch trong thiên tài cường giả kịch chiến. Trong chiến đấu, niếp thần có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thiên phú tăng lên rất nhiều. Thực lực so với trước đây, cũng tăng lên rất nhiều. Loại cảm giác này, tu luyện trong không gian lúc chiến đấu còn không rõ hiển, bởi vì tu luyện trong không gian đối thủ là hắn mô phỏng đi ra, bị giới hạn hắn năng lực. Theo tu luyện trong không gian trên người đối thủ, niếp thần khó có thể lĩnh ngộ được đồ mới, không dễ phán đoán phương diện này tiến bộ thế nào. Bây giờ niếp thần rõ ràng tăng lên không phải là một điểm nửa điểm. Cùng đan đạo, trận đạo, khí đạo so sánh, tăng lên nhiều nhất vẫn là tu luyện phương diện. Thiên phú tăng lên, cái này một cái đối thủ có thể mang cho mình chỗ tốt, niếp thần cũng không lâu lắm thời gian liền toàn bộ hấp thu. Đổi đường gạch, đổi đối thủ, niếp thần tiếp tục cố gắng đến. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Thời gian không từng đứt đoạn đi, niếp thần từng cấp tiến tới, hắn lại không nhìn thấy một nam một nữ kia. Hắn có thể đã rời đi tinh không cổ lộ, có thể hắn tiến vào bên trong tinh không cổ lộ bộ đường gạch bên trong tu luyện. Mọi người đều cần tu luyện, đứng trên tinh không cổ lộ trước mặt thời gian cũng không lâu, dù là tại cùng một khu vực, chạm đến tỷ lệ cũng không cao. Cấp 5, cấp 10, cấp 20. Một hồi trước rời đi tinh không cổ lộ thời điểm, Niếp Thần tiến tới làm khó khăn, nhưng bây giờ, Niếp Thần tốc độ tiến tới vừa nhanh rất nhiều. Khoảng 10 năm, Niếp Thần tiến tới 10 mấy cấp. Trước chẳng qua là 336 cấp. Bây giờ bất ngờ đã đạt tới hơn 380 cấp, khoảng cách 400 cấp cũng đã không xa. Có thể tiến tới tiền tứ 100 cấp, vậy cũng là cực kỳ lợi hại nhân vật. Phải biết, đến phía sau, nếu như ngươi tu vi không có gì tiến bộ, muốn tiến tới 1 cấp, vậy thì thật là muôn vàn khó khăn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, vẽ tàu. Thiên tiên trung kỳ tu vi, trận đạo đại tông sư cấp bậc, đan đạo, khí đạo. Lúc trước trên căn bản lại tiến tới không ít. Niếp thần lẩm bẩm. Lúc này Niếp thần đã rời đi tinh không cổ lộ. Rời đi sơn cốc, Niếp thần sững sờ, bốn phía có phần lớn chiến đấu vết tích, thì ra phụ cận không ít đỉnh núi bây giờ đều đã bị phá hủy. Trên mặt đất, từng cái thật sâu rãnh. Ong ong. Không ít con rùa một vật khắp nơi bay múa, Niếp thần nhìn đến không ít thi thể, có nhân loại thi thể, cũng có hải thú thi thể đều đã độ cao hư thối. Hưu. Niếp thần sử dụng quỷ ảnh phi phong ẩn thân tiến tới, hắn tiến tới rất xa, vẫn là nhìn đến đại chiến vết tích, bên này sinh ra cực kỳ đáng sợ đại chiến. Ừ. Niếp thần nhìn đến hơn 10 cái hắc ngư thi thể, hắn đến gần không ít, rất nhanh Niếp thần xác định, cái này hơn 10 cái hắc ngư là trước hắn thấy qua kia hơn 10 cái, nó đều là tiên vương cấp tu vi, trong đó lợi hại nhất tiên vương đỉnh phong, nhưng lúc này nó đều đã chết lềnh bà lềnh bền. Lại sinh ra thảm liệt như vậy cuộc chiến. Niếp thần trong lòng cảm khái. Nếu như hắn không phải là tiến vào tinh không cổ lộ, dù là tại tiêu giao giới bên trong, nói không chừng cũng sẽ bị vạ lây. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp thần thần thức tiến vào tiêu giao giới bên trong, tiến vào vạn giới trong máy truyền tin. Rất nhanh Niếp thần theo vạn giới trong máy truyền tin hiểu được, là hắc tinh bạo phát cuộc chiến vẫn còn tiếp tục, không ít người phát tài, nhưng càng nhiều cường giả chết đi. Đáng sợ thương vong đã nhượng muốn tới không ít cường giả dừng bước, đã đến hắc tinh đảo rất nhiều cường giả bây giờ cũng chuẩn bị đến rời đi hắc tinh đảo. Thiên địa đảo đế viện thu nhận học sinh tới gần, nên rời đi nơi này. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ cái này hắc tinh đảo quá hỗn loạn, đợi nguy hiểm. Bất quá, rối loạn có rối loạn chỗ tốt, như vậy rối loạn dưới tình huống, Bách Chiến Minh cường giả nơi nào còn nhớ hắn a? Hắn rời đi nguy hiểm không lớn. Niếp thần chạy tới hắc tinh đảo lên một đại thành thị. Trước theo ngân tinh tiểu đội mấy người kia nơi đó biết hai cường giả thật đáng tin, một người trong đó đã thả ra tin tức, hắn đi thiên địa đảo. Cái này một cái cường giả là tiên hoàng đỉnh phong nhân vật, thực lực rất mạnh mẽ. Nhưng bây giờ hắc tinh đảo vẫn bị phong tỏa, hắn có thể so sánh mau đi thiên địa đảo, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn có một chiếc cường đại tinh không phi thuyền. Phi thuyền này cũng không phải khoa học kỹ thuật kết quả, là rất nhiều khí đạo cường giả, trận đạo cường giả chung nhau chế tạo, tinh không phi thuyền sử dụng không ít hắc tinh. Như vậy phi thuyền cùng cả vật thể từ hắc tinh chế tạo phi thuyền so sánh kém rất nhiều, tốc độ, phòng ngự đều kém xa, nhưng từ tiên hoàng cường giả tối đỉnh nắm trong tay, an toàn bay đến thiên địa đảo không có vấn đề. Căn cứ vào Niếp Thần hiểu được tư liệu, cái này một cái tiên hoàng cường giả tối đỉnh không có tìm kiếm hắc tinh, tựa như vậy dẫn người, hắn đã kiếm được rất nhiều. Xin chào, cho ta tới một tấm đi thiên địa đảo vẽ tàu. Niếp Thần nói, hạ đẳng khoang thuyền buồng trung đẳng đều đã không có, thượng đẳng khoang thuyền còn có số ít chỗ, một cái 10 vạn hạ phẩm tiên tinh. Niếp Thần thầm nhủ trong lòng, thật hạ. Bình thường đi thiên địa đảo có thể xa không cần nhiều như vậy, nếu không phải phải đến lượng lớn hắc tinh, trước hắn còn lại một chút tiền, cũng liền đủ mua một tấm vé thuyền. Được. Niếp Thần trả thù lao, rất nhanh hắn được một tấm vé thuyền. Tôn quý khách nhân, 3 ngày sau buổi sáng, ta đúng lúc rời đi, không bị mượn rồi, tới trễ, tự gánh lấy hậu quả. Thiên Nhi, nám. Không sai biệt lắm cũng trong lúc đó, Bách Chiến Thành, Võ Hầu Cực lấy ra một tờ vé tàu, tại Võ Hầu Cực phía trước là Võ Thiển. Cùng trước so sánh, Võ Thiển có biến hóa không nhỏ. Nàng vốn là xinh đẹp, lúc này xinh đẹp hơn không ít, phảng phất đồng dạng thuế thai hoàn cốt. Hơn nữa, Võ Thiển trên thân phát ra khí tức cùng trước so sánh mạnh mẽ rất nhiều, nàng bây giờ tu vi bất ngờ đã là thiên tiên hậu kỳ. Trước Võ Thiển chẳng qua là thiên tiên sơ kỳ, thời gian không có quá khứ quá lâu, nàng tu vi lại đột phá đến thiên tiên hậu kỳ, nhất định là có vô cùng đại cơ duyên. Phụ thân, ngài đây là Võ Thiển nghi ngờ. Võ Hầu Cực đạm thanh nói. Đây là đi thiên địa đảo vẽ tàu. Thiên Nhi, ngươi cắn nuốt một cái cường đại tiên hoàng hải thú linh hồn, đây là ngươi vô cùng đại cơ duyên, ngươi như hôm nay phú tiềm lực đã tăng lên rất nhiều, ngươi cũng có thể tiến vào thiên địa đảo đế viện thu nhận học sinh gần bắt đầu. Phụ thân, ta đó là may mắn. Võ Thiền nói, nhớ tới trước tình huống, Võ Thiền lúc này đều sợ không thôi, nàng chạm đến một đầu lấy chết tiên hoàng cấp hải thú, kia tiên hoàng cấp hải thú là cùng một người cường giả đại chiến biến thành như vậy. Loài người kia cường giả đã chết. Lúc đó kia tiên hoàng cấp hải thú muốn giết Võ Thiền, dù là nó sắp chết thực lực giảm mạnh, Võ Thiền cũng khó mà chống lại nó công kích. Dưới tình thế cấp bách, Võ Thiền vận dụng chính mình thần thông. Võ Thiền thần thông là linh hồn thôn phệ. Cái này thần thông tương đối cường đại, là đỉnh phong thần thông, nhưng có một chút, cái này thần thông tỷ lệ thành công cũng không cao, hơn nữa thất bại còn có thập phần mãnh liệt hậu di chứng, cho nên Võ Thiền không dám dùng linh tinh. Lúc đó Võ Thiền không có cách nào. Dùng cái này thần thông nhằm vào là tiên hoàng cấp hải thú, Võ Thiền căn bản là không có suy nghĩ nó có thể thành công, nhưng nàng thần thông khi đó liền là thành công. Thần thông cường đại, nhượng Võ Thiền cắn nuốt kia hải thú linh hồn, cái này làm cho nàng tu vi tăng lên rất nhiều, thiên phú tiềm lực cũng to lớn mà tăng cường. Thậm chí có thể nói, Võ Thiền toàn bộ người đều thuế thai hoàn cốt. Võ Hầu Cực cười nhạt nói, vẫn may đó cũng là một phần thực lực. Thiên Nhi, lớn sáng ngày mốt phi thuyền, thời gian địa điểm phía trên này đều có. Ngươi chú ý một chút. Ngươi nên biết thiên địa đảo đế viện là dạng gì địa phương, nếu như ngươi có thể gia nhập, kia đối với ngươi sau này sẽ có vô cùng trợ giúp lớn, hết sức tranh thủ. Phụ thân, ta hiểu được. Võ Thiền nói. Phụ thân, ngài năm đó tiến vào đế viện, ta tin tưởng ta cũng có thể. Võ Hầu Cực hít sâu một hơi nói, Thiền Nhi, vi phụ năm đó mặc dù gia nhập đế viện, nhưng cũng không có trở thành đế viện khi đó kiệt xuất nhất học viên, nếu như ngươi có thể gia nhập đế viện. Hy vọng ngươi đến lúc đó thời gian so vi phụ mạnh mẽ. Phụ thân, ta sẽ cố gắng. Võ Hầu Cực gật đầu, đế viện có một chút người đến từ thập phần cường đại thế lực, tại trong thế lực bộ thân phận địa vị cũng cao, ngươi chú ý kết giao xuống. Còn nữa, nếu như không biết đối phương nội tình, không nên tùy tiện kết thù, nói không chừng một cái không tốt liền chọc tới không chọc nổi nhân vật. Dĩ nhiên, nếu như ngươi tại đế viện lợi hại, ngươi chiếm để ý, ngươi cũng không cần sợ phiền phức. Vâng, phụ thân. Võ Hầu Cực nhẹ giọng nói, Thiền Nhi, vi phụ còn có chuyện, liền không đưa ngươi đi, chính ngươi cẩn thận một chút. Ngươi nhị ca hội họp ngươi cùng đi, ngươi nhị ca thiên phú vẫn là rất mạnh, bất quá lấy ngươi nhị ca thiên phú, tiến vào đế viện tỷ lệ thành công phòng trường không đủ một. Đế viện quá khó khăn tiến vào. Võ Thiền nói, phụ thân, yên tâm đi, nếu như lần này đi qua người trung bình trình độ một chút thấp một chút, nhị ca vẫn là có thể tiến vào. Hy vọng có thể tiến vào đi. Võ Hầu Cực nói, được. Ngươi đến lúc đó thời gian cùng đi, đại bá của ngươi tại thiên địa đảo bên kia, có vấn đề gì, tìm đại bá của ngươi giải quyết. Võ Hầu Cực nói xong tiêu thất. Võ Thiền nhìn trong tay vé tàu hít sâu một hơi, đế viện, ta tới. Ta Võ Thiền, rốt cuộc cũng có quật khởi một ngày. Ta nhất định phải gia nhập đế viện, trở thành tiên đế, về sau đột phá tiên đế, trở thành cao cao tại thượng thần linh. Chương 41, đổi phiếu xung đột. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Niếp Thần sớm tới. Tiến vào chính mình định khoang bên trong. Bỏ ra số tiền lớn định thượng đẳng khoang, vậy hay là so trung đẳng khoang hạ đẳng khoang rất nhiều, phòng khách phòng ngủ đều có, trang trí cũng khá cao đẳng lần. Hơn nữa, thượng đẳng khoang phong cảnh cũng phải tốt hơn nhiều, có thể nhìn thấy bên ngoài phong cảnh. Người cũng không ít, một chuyến kiếm không ít ta. Niếp Thần lẩm bẩm. Phần lớn cường giả đến bên này tìm kiếm hắc tinh, nhưng tiên hoàng đỉnh phong nhân vật, kiếm được có người chủ thuyền này nhiều, phỏng chừng cũng chỉ là số ít, hơn nữa người ta vẫn chịu trách nhiệm nguy hiểm rất lớn. Ồ! Niếp Thần sững sờ, hắn nhìn đến một cái người quen biết ảnh. Võ Thiền. Võ Thiền cùng một người thanh niên lên thuyền, kia một người thanh niên Niếp Thần biết là ai, Võ Thiền nhị ca, Võ Hầu Cực làm coi trọng một đứa con trai, thiên phú xuất chúng, lúc này đã thiên tiên đỉnh phong tu vi. Bất quá, bây giờ hấp dẫn Niếp Thần ánh mắt cũng không phải Võ Hầu Cực cái này một đứa con trai, mà là Võ Thiền. Võ Thiền lại có vô cùng biến hóa lớn. Khí chất dung mạo tăng lên rất nhiều, toàn bộ người nhìn qua lộ sắc giống như vậy, hơn nữa, Niếp Thần nhìn ra nàng tu vi cũng tăng lên rất nhiều. Võ Thiền cái này xú nha đầu, đây là có cái dạng gì cơ duyên? Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Nếu như không có cơ duyên, dù là Võ Thiền cho hắn phụ thân coi trọng một chút, nàng bây giờ tu vi 10 có 8 9 vẫn là thiên tiên sơ kỳ, bây giờ nhưng là thiên tiên hậu kỳ tu vi. Lúc này ngồi thuyền này đi thiên địa đảo, Võ Thiền đây cũng là muốn đi thiên địa đảo đế viện. Niếp Thần lẩm bẩm, khả năng này không nhỏ. Rất nhanh, Võ Thiền hắn lên thuyền, đến Niếp Thần hắn vị trí tinh không phi thuyền tầng chót nhất, Niếp Thần nghe động tĩnh, Võ Thiền lại là hắn đối diện kia một căn phòng. Kiếm học muội, ta chuyến này tới, thiếu a. Đổ bộ địa phương có người mở miệng, thanh âm này có chút quen thuộc, Niếp Thần đến cửa sổ nhìn sang, hắn con mắt sáng lên, lại là trước trên tinh không cổ lộ trước mặt gặp phải nam nữ. Cô gái kia nhẹ khẽ gật đầu, chuyến này tới, hắn xác thực thiếu. Hắn được một chút hắc tinh thạch, nhưng được cũng không nhiều. Hơn nữa, nhiều lần gặp phải nguy hiểm, bây giờ vẫn phải mua giá cao phiếu trở lại. Một cái thiên tiên đỉnh phong, một cái tiên vương sơ kỳ. Niếp Thần lẩm bẩm. Thiên tiên đỉnh phong là cô gái kia, tiên vương sơ kỳ là đàn ông kia, căn cứ vào hắn trên tinh không cổ lộ trước mặt tình huống, Niếp Thần phòng trừng, cô gái kia thành niên nhỏ hơn rất nhiều, thiên phú cao hơn. Kiếm học muội, ngươi gian phòng này, ta tại bên cạnh ngươi. Cũng không lâu lắm thời gian, kia thanh âm nam tử ở bên ngoài hành lang vang lên, Niếp Thần nghe được tiếng cửa mở, hắn phòng ở giữa cách Niếp Thần căn phòng đều không xa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhiều người hơn đi tới, trong đó đến từ đại gia tộc, thế lực lớn thiếu gia tiểu thư có không ít, hắn như vậy, trên cơ bản đều là thượng đẳng khoang thuyền. Đổi, lập tức cho bổn thiếu gia đổi. Như vậy trung đẳng khoang thuyền, bổn thiếu gia mới sẽ không ở. Trong khoang thuyền, một người thanh niên tức giận nói, hắn đến từ một cái so sánh thế lực cường đại, gia tộc tiền tài không ít. Nhưng đặt phiếu thời gian chần chờ, cái này một người thanh niên cũng không có định đến thượng đẳng khoang thuyền phiếu, thật vất vả lấy được một tấm trung đẳng khoang thuyền phiếu, nhưng lúc này nhập không hắn mắt. Thiếu gia, nhưng là thượng đẳng khoang thuyền đã không có. Thanh niên này tùy tùng khó xử nói. Hừ, cái này bổn thiếu gia không quản, nhanh đi đổi cho ta một tấm thượng đẳng khoang thuyền. Gõ cửa, chỉ phải trả tiền, chỉ có người nguyện ý cầm phiếu đi ra đổi. Thanh niên kia tùy tùng cười khổ, tuyển trạch ngồi lên các loại khoang thuyền đi qua, chỉ sợ sẽ không vui cùng hắn đổi. Còn không đi nhanh. Chờ xuống, bổn thiếu gia cùng ngươi cùng nhau đi, đừng ngươi lừa dối bổn thiếu gia. Cái này một người thanh niên gia tộc thế lực vẫn là tương đối cường đại, vốn là hắn không thể đến thượng đẳng khoang thuyền khu vực. Nhưng gia tộc danh tiếng bày ra, hắn vẫn đi lên. Đùng đùng. Xin hỏi có thể hay không cùng ta đổi trung đẳng khoang thuyền phiếu? Ta cho nhiều một chút tiền. Cút. Thanh niên này tùy tùng không ngừng gõ cửa hỏi, nhưng là, hắn không ngừng bị cự tuyệt. Có người khá lịch sự, có, vậy cũng không có chút nào khách sáo. Nhưng đối mặt những người đó, thanh niên này hắn còn không có gì tính khí. Hắn nhớ lại phần lớn thế lực tư liệu, những người đó hắn đều không chọc nổi. Muốn tìm ta đổi. Võ Thiền nhàn nhạt nói. Thanh niên này hắn gõ Võ Thiền cửa. A, không phải là, không vâng. Thanh niên cướp vội vàng nói, Võ Thiền hắn nhận thức, hơn nữa hắn biết Võ Thiền bây giờ được Võ Hầu Cực coi trọng. Võ Hầu Cực nhưng là Bách Chiến Minh cao tầng. Thanh niên này thế lực sau lưng có thể không sánh bằng Võ Hầu Cực, kém hơn rất nhiều. Không phải là liền có thể. Võ Thiền đạm thanh nói. Lột xác sau đó Võ Thiền mị lực kinh người, thanh niên này có chút nóng mắt, bất quá, hắn vẫn cương ép thu hồi chính mình ánh mắt, Võ Thiền như vậy. Hắn có thể được không chọc nổi. Đùng đùng. Thanh niên này tùy tùng vang lên Niếp Thần cửa, Võ Thiền cũng chưa đóng cửa, nàng tò mò nhìn Niếp Thần bên này, nàng cũng muốn biết chính mình tạm thời hàng xóm bộ dáng gì. Không đổi. Niếp Thần cũng không có mở cửa, hắn lãnh đạm thanh âm từ trong phòng truyền đi. Kia một người thanh niên con mắt sáng lên, hắn cảm giác có triển vọng. Trước mặt đều mở cửa, Niếp Thần không mở cửa, tại đây một người thanh niên nhìn đến, đây là không tự tin biểu hiện a, hắn bây giờ chỉ thích như vậy không tự tin. Kia mới có thể đổi được a. Nếu như đổi được, Võ Thiền như vậy mỹ nữ tại đối diện, thỉnh thoảng có thể nhìn đến, dưỡng một chút mắt, cũng không sai. Tiếp tục gõ. Vâng, thiếu gia. Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên. Niếp Thần mày nhíu lại đến, hắn đột nhiên mở cửa. Ngoài cửa hai cường giả ngẩn ra, đối diện, Võ Thiền trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Niếp Thần lúc này cũng không chỉ dùng của mình vốn là răng rớp, nhưng cho Võ Thiền cảm giác có một chút điểm quen thuộc. Nói không đổi, người có thể cút. Niếp Thần lạnh lùng thốt. Hai cái này muốn đổi phiếu, Niếp Thần có thể lý giải, nhưng hắn đều đã rõ ràng nói không đổi, hắn vẫn tiếp tục gõ cửa quấy rối, cái này Niếp Thần liền khó chịu. Bằng hữu, ngươi đến từ cái gì thế lực? Thanh niên kia hừ nhẹ nói, hắn trên mặt tươi cười, Niếp Thần hắn không nhận biết. Hơn nữa, thanh niên này cảm giác Niếp Thần tu vi cũng không cao lắm. Thực lực phương diện, Niếp Thần đã đạt tới Tiên Vương cảnh giới, Tiên Vương sơ kỳ tiêu chuẩn, nhưng Niếp Thần tu vi vẫn chỉ là Thiên Tiên trung kỳ. Tu vi này tại bây giờ cái này một chiếc tinh không trên phi thuyền cũng không cao. Trên phi thuyền, bây giờ Tiên Vương cấp bậc nhân vật đều có tốt hơn một chút cái. Niếp Thần cao mày nói, ta đến từ tại cái gì thế lực không cần thiết hướng ngươi báo cáo, hai vị nếu như không có chuyện khác nhân tình, có thể đi. Thanh niên kia cười lạnh nói như vậy, bằng hữu ngươi cũng không phải tới từ ở thế lực cường đại. Không có lợi hại hậu trường, thực lực cũng chỉ là bình thường thôi, ngươi nghiêu, bức, cái gì? Cho ngươi hai cái lựa chọn, đổi. Đến lúc đó thời gian xuống phi thuyền, bổn thiếu gia phế ngươi. Chương 42, Võ Thiền hoài nghi. Cút. Niếp Thần không khách khí quát lên. Thanh niên kia mặt đều lục, hắn vốn tưởng rằng Niếp Thần sẽ thỏa hiệp, không nghĩ tới, Niếp Thần lại trực tiếp đánh mặt, bây giờ không ít người nhìn, hắn cảm giác có chút xuống không đài. Tiểu tử, ngươi biết bổn thiếu gia là ai? Bổn thiếu gia là người nhà họ Cổ, biết không? Thanh niên kia lạnh giọng nói. Thanh niên tùy tùng nói, bằng hữu. Ta thiếu gia rất được ta Cổ gia gia chủ coi trọng, bằng hữu hay là cho chút mặt mũi tương đối khá, đến lúc đó thời gian mọi người trên mặt cũng đẹp. Niếp Thần cười lạnh nói, ta nể mặt ngươi, người nào cho ta mặt mũi. Được đừng ở chỗ này làm ầm ĩ, ngươi lại ở chỗ này làm ầm ĩ, ta muốn phải nâng báo lên, đến lúc đó thời gian ngươi bị đuổi xuống thuyền đừng trách ta. Ngươi, thanh niên kia giận dữ, bất quá, hắn còn không có có nổi giận, lãnh đạm thanh âm liền chuyển tới, tinh không trên phi thuyền, không cho làm bậy. Người vi phạm bổn tọa chỉ có thể xin hắn xuống thuyền. Thanh âm này thích hợp một chậu nước đá xối tại thanh niên kia trên đầu, tức khắc hắn tỉnh lại, cái này trên phi thuyền cũng không phải là hắn càn rỡ mới. Lúc này, rõ ràng phi thuyền chủ nhân, kia một cái tiên hoàng cường giả tối đỉnh đã tới. Coi như Võ Thiền phụ thân Võ Hầu Cực, thực lực cũng so phi thuyền này chủ nhân thấp rất nhiều, hắn đến, cũng không dám ở nơi này trên phi thuyền càn rỡ. Mua cái gì phiếu, liền đến địa phương nào? Vâng, vâng. Thanh niên kia cùng hắn tùy tùng cho bụi chuồn rời đi. Võ Thiền nhìn Niếp Thần, nàng truyền âm cho Niếp Thần nói, vị đạo hữu này, ta có đúng hay không đã gặp qua ở nơi nào? Hẳn không có. Niếp Thần đạm thanh nói. Nói xong, Niếp Thần đóng cửa lại. Võ Thiền đồng dạng giam cửa phòng mình, nàng suy nghĩ, mặc dù Niếp Thần dáng dấp không có ấn tượng, nhưng nàng luôn cảm giác đã từng gặp Niếp Thần. Hơn nữa, hẳn không chẳng qua là đơn giản thấy qua. Tất cả mọi người chú ý, tinh không phi thuyền mới tức sau đó bắt đầu nổi bay. Còn không có leo lên tinh không phi thuyền, nắm chặt cuối cùng thời gian. Sau ba hơi thở bắt đầu nổi bay, tất cả mọi người chú ý tự thân an toàn. Kia tiên hoàng cường giả tối đỉnh mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn bộ tinh không phi thuyền. Rất nhanh, tinh không phi thuyền nổi bay, tiếp đó tinh không phi thuyền không ngừng gia tốc. Mấy phút trôi qua, tinh không phi thuyền rung một cái đã tiến vào dị không gian. Tại dị không gian bên trong phi hành, có thể nhanh hơn, càng bình ổn mà theo một chỗ đến mặt khác một chỗ. Chẳng qua là bình thường phi thuyền tại dị không gian căn bản là chống đỡ không bao lâu. Thậm chí phần lớn bình thường phi thuyền căn bản là tiến vào không dị không gian. Chẳng lẽ hắn là... Niếp Thần. Võ Thiền ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng mới vừa tỉ mỉ hồi ức cùng mình chạm trán tương đối nhiều người, cuối cùng trong đầu lưu xuống hình ảnh là Niếp Thần hình ảnh. Làm cho người ta cảm giác, hắn là Niếp Thần. Nhưng Niếp Thần hẳn là không có cao như thế tu vi mới đúng, hắn là thiên tiên trung kỳ tu vi. Hẳn không phải là Niếp Thần. Võ Thiền lắc đầu một cái, trước theo nàng nơi đó lúc rời đi thời gian, Niếp Thần chỉ có kim tiên trung kỳ, coi như Niếp Thần có rất không tồi cơ duyên, nàng cũng không tin nhanh như vậy, Niếp Thần lại đã theo kim tiên trung kỳ đạt tới thiên tiên trung kỳ. Dị không gian phong cảnh, không sai a. Niếp Thần nhìn ngoài cửa sổ nhẹ giọng nói. Dị không gian cũng rất nhiều cường giả xưng là ám không gian, Niếp Thần hắn bình thường tại không gian bình thường được gọi là chủ không gian. Chủ không gian có hết sức phức tạp năng lượng, quăng, ám, tiền, cây. Nước, hỏa, thổ, chờ một chút. Dị không gian có được nhiều nhất là ám vật chất, ám năng lượng, ngoại dư lực lượng cực ít, tại ám trong không gian, không có có bao nhiêu sinh mệnh có thể sống tồn tại. Niếp thần hắn bây giờ ngồi phi thuyền tiến tới, cũng chỉ có thể tại an toàn hàng trên đường tiến tới, thoát khỏi an toàn hải đạo, nguy hiểm tính tăng cường thật nhiều. Những cái này an toàn hải đạo là vô số cường giả dùng tính mạng phát hiện. Ngoài cửa sổ, Niếp thần có thể nhìn đến một chút xinh đẹp phong cảnh, thế nhưng chút ít tồn tại cảnh sắc mỹ lệ địa phương đều hết sức hung hiểm, đại biểu chỗ đó năng lượng phát sinh kịch liệt ba động. Nhị ca, ta đối diện kia một người, ta cảm giác nhận thức, nhưng không thể xác định hắn là ai. Võ Thiền truyền âm cho chính mình nhị ca Võ Thanh Vân. Thiền muội, ngươi hoài nghi hắn là ai? Võ Thanh Vân nói. Đối với mình cái này một cô em gái, Võ Thanh Vân trước kia là không làm sao quan tâm, nhưng bây giờ, Võ Thanh Vân cũng nói, Võ Thiền tại chính mình phụ thân trong lòng vị trí tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, Võ Thiền tiến vào đế viện tỷ lệ cao hơn hắn, hơn nữa cao làm rất nhiều nhiều. Đối với lần này, Võ Thanh Vân nhưng thật ra là có chút đấu kỵ, đây chính là đế viện. Nhưng đấu kỵ cũng không có dùng. Nhị ca, ta trước có chút hoài nghi hắn là Niếp Thần, nhị ca, hắn là thiên tiên trung kỳ tu vi, không có sai chứ? Võ Thiền nói. Võ Thanh Vân gật đầu, không có sai, cho nên hắn không thể nào là Niếp Thần. Niếp Thần mới phi thăng bao lâu thời gian? Nhanh như vậy, coi như hắn một mực thời gian sử dụng bảo vật gia tốc, hắn cũng không khả năng đạt tới thiên tiên trung kỳ tu vi, theo người nơi đó lúc rời đi thời gian hắn mới kim tiên trung kỳ chứ? Đúng. Kim tiên trung kỳ đến thiên tiên trung kỳ. Cái này nhưng là một cái lớn cấp bậc, Thiền muội, ngươi cái này suy nghĩ nhiều. Võ Thiền nhẹ khẽ gật đầu, hẳn là nhận sai. Bất quá nhị ca, ta đến lúc đó thời gian có đúng hay không nghĩ biện pháp chứng thật một chút, ta cảm thấy cho hắn không là bằng hữu ta. Nhìn lại đi, cái này trên phi thuyền, không tốt hành động. Võ Thanh Vân nói, thời gian ngày lại ngày trôi qua, trên phi thuyền người đều không thế nào tu luyện, tại đây dị không gian bên trong năng lượng thưa thớt, tu luyện hiệu quả rất kém cỏi. Đến cùng không đúng chỗ nào đây. Kiếm Vũ Yên tự lẩm bẩm. Kiếm học muội, nghĩ gì vậy? Đế viện kia một người thanh niên nói. Lúc này, hai người bọn họ tại trong phòng ăn, thượng đẳng khoang thuyền trong phòng ăn cung cấp không ít thức ăn ngon, cái này thức ăn cũng không cần xuất tiền, bao hàm tại vé tàu chi phí bên trong. Không thể tu luyện, Niếp Thần thỉnh thoảng cũng đi ra ăn một chút gì. Học trưởng, ngươi không biết, tu luyện bên ngoài, ngươi nghiên cứu là khí đạo, ta nghiên cứu là đan đạo. Kiếm Vũ Yên ngẩng đầu nhìn một chút nói. Niếp Thần lúc này tiến vào trong phòng ăn, nghe được hắn đối thoại, Niếp Thần liếc mắt một cái. Đan đạo. Ta đối với đan đạo có biết một hai, không biết có thể hay không cùng ta nói một chút. Niếp Thần cười nói. Trước tại trên tinh không cổ lộ trước mặt, Niếp Thần chỉ dùng của mình vốn là dáng dấp, lúc này Kiếm Vũ Yên hắn người không nhận biết Niếp Thần. Hai người này là đế viện người, Niếp Thần mở miệng, có lòng muốn nhận thức một chút. Ngươi. Có biết một hai, ngươi cũng đừng lại gần. Đàn ông kia cau mày nói. Coi như đế viện học viên, cái này một người đàn ông mặc dù đang Kiếm Vũ Yên phía trước kiêu ngạo không lên, nhưng người bình thường, vậy cũng nhập không hắn pháp nhãn. Niếp Thần thiên tiên trung kỳ tu vi, tại người đàn ông này nhìn đến còn chưa đủ tư cách cùng hắn kết giao. Học trưởng, người ta có lẽ chẳng qua là khiêm tốn. Kiếm Vũ Yên cau mày nói. Đàn ông kia nhìn Niếp Thần nhàn nhạt nói, Vũ Yên, hắn không phải là khiêm tốn, hắn khả năng chỉ biết là thân phận ta, cố ý tới xít lại gần nữa a. Nói tới chỗ này, đàn ông kia nhìn Niếp Thần lắc đầu một cái, nếu như ngươi muốn gia nhập đế viện, tốt tốt cố gắng, bàng môn tả đạo là không có khả năng để cho ngươi gia nhập đế viện. Ta đế viện, có thể gia nhập, đều là thiên tài trong thiên tài. Giống như Vũ Yên, đan đạo phương diện, khoảng cách đại tông sư chỉ có một bước ngắn, ngươi chẳng lẽ cảm thấy, đan đạo phương diện có thể chỉ điểm Vũ Yên hay sao? Chương 43, thuyết phục đế viện thiên kiêu. Niếp Thần âm thầm cau mày, thanh niên này, bản thân cảm giác tương đối tốt đẹp a. Bất quá. Suy nghĩ một chút người ta đế viện học viên thân phận, bản thân cảm giác tốt đẹp, ngược lại cũng bình thường. Phòng trưng trước đây cũng đụng phải không ít như vậy xít lại gần ư, lập quan hệ. Học trưởng, mọi người trao đổi một chút, cũng không có cái gì. Kiếm Vũ Yên nói. Thanh niên kia khẽ thở dài, Vũ Yên, ngươi chính là tính cách quá khá hơn một chút, bằng không thì đế viện bên trong cũng sẽ không rất nhiều người quấn quýt lấy ngươi, nếu như ngươi nhiều thời gian hơn hoa tại chính mình tu luyện trước mặt, tiến bộ sẽ nhanh hơn. Học trưởng. Không bằng ngươi trước đi tu luyện. Kiếm Vũ Yên nói. Thanh niên kia cảnh cáo mà âm thầm trừng Niếp Thần một cái gật đầu. Vậy cũng tốt, Kiếm học muội, ngươi cũng đừng tại người bình thường trên thân trì hoãn quá nhiều thời gian. Nói xong, thanh niên này rời đi, Niếp Thần nhìn ra được hắn đang đeo đuổi Kiếm Vũ Yên, hắn cũng không có quân quýt chặt lấy. Đạo hữu, xin lỗi, học trưởng trước đây kỳ thực kiên nhẫn so hiện tại được, lần trước khảo hạch kém một chút, cho nên Kiếm Vũ Yên giải thích. Niếp Thần hơi mỉm cười nói, ta hiểu được. Coi như đế viện học viên, như vậy sự nhân tình phòng trường gặp phải nhiều lắm. Ta nói chính sự đi, mới vừa ta nghe đến ngươi nói chuyện phiếm, không biết là cái dạng gì vấn đề. Mọi người trao đổi một chút. Mặc dù Kiếm Vũ Yên không cho là Niếp Thần có thể giúp nàng giải quyết, nhưng nói không chừng Niếp Thần có thể dẫn dắt nàng một chút ý nghĩ. Đúng như vậy, ta luyện chế chẳng qua là bình thường tiên nguyên đan, đại tông sư cấp bậc, luyện chế đến phía sau thời điểm luôn thành đan thất bại. Kiếm Vũ Yên nói, nàng rõ ràng rành mạch nói. Niếp Thần trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn biết đại khái Kiếm Vũ Yên vì sao thành đan thất bại. Niếp Thần đan đạo phương diện nhưng đã là đại tông sư tiêu chuẩn, hơn nữa tại lớn tông sư cảnh giới, Niếp Thần thực lực bây giờ cũng coi như thật tốt. Đạo hữu, ngươi nên là chỗ này đến một chút vấn đề nhỏ. Niếp Thần cười giảng giải. Kiếm Vũ Yên mới bắt đầu có chút mê muội, nhưng theo Niếp Thần nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng giải, Kiếm Vũ Yên sáng tỏ thông suốt, nàng hưng phấn trong lòng không dứt, nàng có một loại cảm giác, chính là chỗ này xảy ra vấn đề. Niếp Thần nói nơi này nếu như giải quyết, cho thêm nàng một đoạn thời gian, nàng cũng có thể luyện chế ra đại tông sư cấp bậc tiên linh đan. Nói cách khác, khi đó, nàng có thể đạt tới đại tông sư cấp bậc. Đạo hữu, cảm tạ. Kiếm Vũ Yên đứng lên thi lễ một cái nói. Niếp Thần chịu Kiếm Vũ Yên một lễ này, mặc dù hắn mới vừa nói dễ, nhưng nếu như Kiếm Vũ Yên đi ngộ, vậy không biết cần phải bao lâu thời gian mới có thể giải quyết. Coi như là đi hỏi ngoại dư đại tông sư, người ta cũng không nhất định có thể nhanh như vậy giải quyết. Niếp Thần nhưng là bước lên tinh không cổ đạo người, hắn kiến thức so bình thường đan đạo đại tông sư mạnh mẽ. Đạo hữu, ta gọi là Kiếm Vũ Yên. Niếp Thần cười nói, ta đây kêu ngươi Vũ Yên đạo hữu đi, tên ta, cho ta bảo mật một đoạn thời gian, về sau chắc hẳn Vũ Yên đạo hữu sẽ biết. Kiếm Vũ Yên gật đầu, lấy đạo huynh thực lực, ta muốn chắc chắn có thể gia nhập đế viện. Đạo huynh, ta lại đại học trưởng nói lời xin lỗi, học trưởng không biết đạo huynh có như vậy thực lực. Không việc gì. Niếp Thần khoát tay một cái nói. Chắc hẳn lúc này ngươi vội vã đi cẩn thận cảm ngộ, ta lại tán gẫu. Kiếm Vũ Yên gật đầu, lúc này nàng xác thực vội vã trở về phòng thật tốt cảm ngộ cảm ngộ. Niếp Thần cười nhạt trở về phòng, cùng Kiếm Vũ Yên hắn chẳng chán, vẫn muốn phi hành một đoạn thời gian, chắc hẳn đến lúc đó thời gian cùng hắn quan hệ có thể thật tốt. Trước cổ gia thanh niên kia tìm phiền toái, Niếp Thần cũng không phải rất sợ, nhưng là phải chú ý một chút, đừng hắn tại thiên địa đảo bên kia có cường đại nhân vật giúp hắn bận rộn. Kết giao với Kiếm Vũ Yên hắn, coi như xuất hiện tình huống như vậy đến lúc đó thời gian cũng không có cái gì vấn đề. Kiếm Vũ Yên hắn chính là đế viện thiên tử kiểu tử, tại thiên địa đảo bên kia, bình thường thế lực, nào dám chọc đế viện trung học viên. Qua nửa ngày, Kiếm học muội, ngươi không có tính sai. Tên kia đan đạo phương diện thật rất lợi hại, so ngươi còn lợi hại hơn. Thanh niên kia bất khả tư nghị nói. Học trưởng, thiên chân vạn sắc. Hắn chắc chắn đã đạt tới đại tông sư cấp bậc, bằng không thì không thể nào bén nhạy như vậy mà tìm xảy ra vấn đề tiếp đó nói cho ta biết như thế nào giải quyết vấn đề. Đại tông sư cấp nhân vật phần lớn ta phỏng chừng đều không có như vậy trình độ. Kiếm Vũ Yên nghiêm túc nói. Thanh niên kia ho nhẹ nói, nếu như vậy chuyện, ta trước ngược lại có chút không đúng. Học trưởng, hắn đi qua chắc cũng là muốn tiến vào ta đế viện, lấy hắn năng lực, ta cảm thấy rất đều có thể hắn sẽ thành công. Kiếm Vũ Yên nói. Kiếm học muội, không bằng ngươi mời hắn tới, ta lại tán gẫu. Thanh niên kia nói. Kiếm Vũ Yên suy nghĩ một chút gật đầu, được. Ta vừa vặn lại có một cái mới nghi ngờ điểm muốn thỉnh giáo. Thanh niên kia nói, ta cùng đi phòng ta đi, ta bày đồ nhắm rượu, cùng hắn uống một ly, ngươi vừa nói như thế, ta đối hắn cũng thật cảm thấy hứng thú. Cũng tốt. Trong phòng, Niếp Thần cũng không có quá chú tâm tu luyện, nhận được Kiếm Vũ Yên truyền âm, Niếp Thần cười cười đứng dậy, rất nhanh, hắn đến kia một người thanh niên căn phòng. Cái này một căn phòng cùng phòng hắn một dạng, có phòng khách. Trong phòng khách đã dọn xong rượu và đồ ăn. Đạo hữu, trước ngượng ngùng. Ta cho là người thanh niên kia ngượng ngùng mở miệng nói. Niếp Thần cười cười, không việc gì, coi như đế viện tiên tiêu, có một chút kiêu ngạo, ta có thể lý giải. Đối với cái này một người thanh niên, Niếp Thần trong lòng như bảo hoàn toàn không có khí, đó cũng không phải là, bất quá đối phương lúc này có thể bày đồ nhắm rượu xin hắn, kia đã không sai. Đạo huynh, mời ngồi. Mời đạo huynh tới, một là học trưởng muốn hóa hiểu một chút hiểu lầm, hai là, ta lại có một cái mới nghi ngờ điểm muốn thỉnh giáo một chút đạo huynh. Kiếm Vũ Yên mỉm cười nói. Niếp Thần mỉm cười gật đầu, ta giữa tốt giống như không có gì hiểu lầm, ngươi nghi ngờ, ta vừa uống rượu vừa trò chuyện đi. Đạo hữu, ta mời ngươi một chén. Thanh niên kia nói. Không có gì kính không kính, cạn ly. Mấy ly rượu xuống bụng, Kiếm Vũ Yên nói ra chính mình nghi ngờ, cái vấn đề này đối với Niếp Thần tới nói căn bản cũng không phải là sự, nhẹ nhàng thoải mái, Niếp Thần liền giảng giải xong. Kia một người thanh niên đan đạo phương diện là tay nghiệp dư. Nhưng hắn nhìn Kiếm Vũ Yên biểu tình, không nghi ngờ chút nào, Niếp Thần giải nói không có vấn đề, đã giải quyết Kiếm Vũ Yên phiền toái. Đạo hữu, lợi hại, ta nhưng là hiếm có nhìn đến kiếm học muội như vậy bội phục nhìn một người. Thanh niên kia cười nói, đạo hữu, khí đạo phương diện, không biết ngươi có thể có xem qua. Niếp thần khẽ mỉm cười, có biết một hai. Kiếm Vũ Yên hắn sững sờ, trước Niếp thần cũng là nói như vậy, kết quả Niếp thần đan đạo lợi hại như vậy, Kiếm Vũ Yên hơn 90% chắc chắn Niếp thần là đại tông sư cấp bậc. Đạo hữu, vậy ngươi cũng giúp ta giải hoặc. Thanh niên kia nói, hắn nói ra vây khốn chính mình so thời gian hơi dài một nan đề. Cái này một nan đề, thanh niên này hỏi qua nhiều cái đại tông sư cấp bậc khí đạo cường giả đều không có được giải quyết. Có thể luyện chế đại tông sư cấp bậc đan dược thì đến được đại tông sư cấp bậc, nhưng từng cái đại tông sư, sở trường phương diện rất bất đồng, cũng không đại biểu đại tông sư cấp nhân vật liền nhất định có thể giải quyết tông sư cấp nhân vật nghi ngờ. Ngươi nói xem. Niếp thần cười nói. Thanh niên kia nói xong, trong lòng của hắn âm thầm thở dài một hơi, tự mình nói ra làm gì, Niếp thần đan đạo lợi hại, vẫn có thể giải quyết hắn phiền toái như vậy vấn đề hay sao? Đạo hữu, ngươi cái vấn đề này, ta nói quan điểm ta. Niếp thần nhỏ mở miệng cười. Năm sau 6 phút, thanh niên kia trợn mắt hốt mồm, hắn bất khả tư nghị nhìn Niếp thần, mới vừa hắn cái vấn đề này, Niếp thần lại đã trả lời đi ra. Hơn nữa, cái này một người thanh niên có thể đoán được, Niếp thần trả lời làm chính xác. Án Niếp thần thuyết pháp vấn đề cũng có thể giải quyết. Đạo hữu, không, đạo huynh, ngươi cái này quá lợi hại, ngươi khí đạo phương diện, chẳng lẽ cũng đạt tới đại tông sư cấp bậc? Thanh niên khiếp sợ nói. Niếp thần khẽ cười nói, không có nghiêm chỉnh mà chắc thí qua, có lẽ vậy. Đạo huynh, ta có thể hay không hỏi lại một cái vấn đề? Thanh niên kia trông đợi nói. Chừng 10 phút đồng hồ sau đó, thanh niên này hỏi vấn đề thứ hai cũng Niếp thần trả lời xong tất, hắn ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hai vấn đề giải quyết, đó chính là giải quyết hắn hai đầu chướng ngại vật A, đến lúc đó thời gian trùng kích đại tông sư có hy vọng. Đạo huynh, cảm tạ. Cái này một người thanh niên đứng lên, hắn thật sâu cho Niếp thần thi lễ một cái. Một cái nhấc tay, ngươi còn có vấn đề gì, không ngại cũng nói ra, ta tiếp tục thật tốt trao đổi một chút. Niếp thần mỉm cười nói. Chương 44, Thiên cảnh, Địa cảnh. Niếp ca, ta chỗ này có một chút không biết. Niếp ca. Ngươi xem một chút nơi này là chuyện gì xảy ra. Sau đó chừng mấy ngày, Kiếm Vũ Yên cùng nàng học trưởng Đoan Mục Kỳ không ít lần tìm Niếp thần thỉnh giáo, hắn vấn đề, Niếp thần đều không dùng bao nhiêu thời gian giúp hắn giải quyết. Kiếm Vũ Yên Đoan Mục Kỳ hắn đối với Niếp thần kính nể đó là không đoạn càng sâu. Niếp ca, ta sắp đến, ta cùng nhau đi đế viện, Niếp ca ngươi và ta cùng một chỗ đi vẫn là thuận tiện một chút. Đoan Mục Kỳ ân cần nói. Đoan Mục Kỳ không đốc, Niếp thần nhân vật như vậy, bây giờ đều đã cực kỳ lợi hại. Về sau chắc chắn càng thêm lợi hại. Còn nữa, Niếp thần trình độ năng lượng rất cao mang cho hắn vô cùng trợ giúp lớn, giữ gìn mối quan hệ, hắn về sau tốc độ tiến bộ có thể tăng nhanh rất nhiều. Được, ta cùng nhau đi. Niếp thần cười nói. Đáng chết ra hỏa, lập tức tới ngay đạn, xuống dưới thuyền, nhìn ngươi chết như thế nào. Cổ gia thanh niên kia âm lãnh nói. Trước Niếp thần không đổi vị trí, tại trung đẳng khoang thuyền, cổ gia thanh niên này những ngày qua nhưng là làm bực bội, trong lòng cũng sớm đã nghẹn nổi giận trong bụng. Ở trên thuyền, cổ gia cái này một người thanh niên không dám càng rỡ, nhưng xuống thuyền, hắn cũng không bởi vì cả không Niếp thần. Nếu như Niếp thần thân phận địa vị thật làm yêu, bức, lúc ấy hẳn sẽ sáng thân phận địa vị, như vậy là có thể tránh khỏi cùng hắn va chạm. Không có sáng thân phận, rất lớn khả năng sẽ không có rất lớn lai lịch. S. Đầu năm nay, có tiền, nhưng thân phận bối cảnh chưa ra hình dáng gì cũng không thiếu, tại cổ gia thanh niên này nhìn đến, Niếp thần liền là thuộc về loại tình huống này. Thiếu gia. Hắn chẳng qua là thiên tiên trung kỳ tu vi, ta bắt hắn lại cũng không có vấn đề. Cổ gia thanh niên kia cười lạnh nói, coi như ta không thể, hắn đến lúc đó thời gian cũng chạy không thoát, chọc tới bổn thiếu gia, hắn còn muốn làm thí sự không có. Ta cổ gia tại thiên địa đảo vẫn có một ít thực lực, sẽ có thực lực tương đối mạnh người tới đón bổn thiếu gia. Tuy Tung nói, thiếu gia, ngài đến lúc đó thời gian nếu như tiến vào đế viện, vậy thì càng tốt, chỉ cần gia nhập đế viện, thân phận địa vị đường thẳng mà tăng lên A. Cổ gia thanh niên kia khá tự tin nói, cái này ta còn là có niềm tin chắc chắn. Gia nhập đế viện, theo đế viện đi ra, ta liền có thể trở thành cổ gia gia chủ. Thiếu gia, ta liền trước giờ chúc mừng thiếu gia ngài. Đang lúc này, kia tiên hoàng cường giả tối đỉnh âm thanh âm vang lên đến. Tất cả mọi người chú ý, ta phi thuyền rất nhanh lấy đến thiên địa đảo, tất cả mọi người chuẩn bị xong xuống phi thuyền. Trên phi thuyền, từng cái người dừng lại chuyện mình. Võ Thiền truyền âm cho chính mình nhị ca Võ Thanh Vân, nhị ca. Chờ một hồi xuống phi thuyền sau đó, lấy kia một tên khống chế lại, ta muốn biết thân phận của hắn. Võ Thanh Vân cười truyền âm nói, thiền muội, Cổ Chí Minh nhất định sẽ tìm hắn để gây sự, đến lúc đó thời gian ta theo Cổ Chí Minh phía trước đưa hắn mang đi, hắn nói không chừng vẫn phải cảm tạ ơn đức đây. Ta trước tiên ở đến thiên địa đảo không phải là hắc tinh đảo, ta làm việc đừng quá cao điệu, dù sao vẫn không có gia nhập đế viện đây. Nhị ca ngươi cân nhắc không sai. Võ Thiển cười nói. Rất nhanh, phi thuyền rung một cái, Niếp Thần hắn phi thuyền theo dị trong không gian đi ra, phía trước không xa địa phương liền là thiên địa đảo. Thiên địa đảo là rất lớn một cái đảo tự, so hắc tinh đảo vẫn lớn hơn nhiều lắm. Như vậy địa phương, nói là đảo tự, kỳ thực có thể nói là một khối to lớn lục địa. Niếp ca, ngươi trước đây chưa từng đến thiên địa đảo đi, đến lúc đó thời gian ta mang ngươi hảo hảo mà đi thăm một chút, cái này thiên địa đảo vẫn có một ít địa phương chỉ phải xem thật kỹ một chút. Đoan Mục Kỳ mỉm cười nói. Niếp Thần lúc này tại Đoan Mục Kỳ nơi này. Những ngày qua Niếp Thần cùng Đoan Mục Kỳ hắn tụ không ít lần. Có người biết Niếp Thần cùng Đoan Mục Kỳ hắn có chạm trán, nhưng Võ Thiền hắn cũng không biết, càng sẽ không biết Niếp Thần cùng Đoan Mục Kỳ hắn quan hệ đã tốt. Ta trước đây chưa từng đến. Niếp Thần khẽ cười nói. Nghe nói cái này thiên địa đảo có làm nhiều đồ tốt, có ba đại thiên cảnh, sáu đại địa cảnh. Đoan Mục Kỳ gật đầu, đúng, thiên địa đảo quả thật có ba đại thiên cảnh sáu đại địa cảnh. Cái này ba đại thiên cảnh bên trong đế bích liền là tại ta đế viện bên trong. Cái này đế bích nhưng là không được. Là cực kỳ lâu trước đây cường giả tuyệt thế lưu xuống, về sau phần lớn cường giả tại đế bích phía trước ngộ đạo, cái này đế bích liền là ngộ đạo chi bích. Niếp Thần khẽ gật đầu, đế bích hắn biết, tại đế bích phía trước, ngộ đạo tốc độ có thể to lớn tăng nhanh, chẳng qua là cái này đế bích ngộ đạo không phải là ai cũng có thể hưởng thụ. Ta đế viện còn có hai đại địa cảnh, một người trong đó là huyễn sát bí địa, cái này huyễn sát bí địa nhưng là địa phương tốt, không cần chân chính tiến vào mặt trong, có thể ở bên trong huyễn hóa ra đến phân thân chiến đấu. Đối với tăng cường kinh nghiệm chiến đấu thập phần có dụng. Niếp Thần cười nhạt, cái này huyễn sát bí địa đối với hắn sức hấp dẫn không lớn, hắn có tiêu giao giới tu luyện khu, hoàn toàn có thể mô phỏng đi ra cường giả, hơn nữa tiêu giao giới tu luyện khu mô phỏng đi ra, Niếp Thần tin tưởng lại thêm chân thực, bộ dáng kia đối với mình tăng lên sẽ nhanh hơn. Còn có một cái địa cảnh, là ma quỷ hồ. Nói tới chỗ này, Đoan Mục Kỳ trong mắt đều thoáng hiện lên vẻ sợ hãi, Niếp ca, nếu như ngươi gia nhập đế viện, cái này ma quỷ hồ, ngươi cũng không cần tùy tiện tiến vào. Ồ, cái này ma quỷ hồ, ta nhưng không biết, ngươi nói một chút. Niếp Thần nói. Đoan Mục Kỳ nói, Niếp ca, cái này ma quỷ hồ tồn tại thời gian gia tốc năng lực, tiến vào mặt trong, bên ngoài trong một ngày có thể tu luyện vài ngày thậm chí mười mấy ngày, điểm này là vô cùng là cực kỳ tốt, mọi người đều rất yêu thích, thời gian tinh thạch vật như vậy đó cũng không tiện nghi. Nhưng cái này ma quỷ hồ bên trong tu luyện rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Đầu tiên càng đến chỗ sâu, cái này ma quỷ hồ mang cho người ta thống khổ liền càng mãnh liệt. Tiếp đó, ma quỷ hồ bên trong, thỉnh thoảng vẫn sẽ gặp phải huyễn tượng công kích, gặp phải công kích linh hồn, vẫn có đáng sợ qua toàn. Ma quỷ hồ bên trong vẫn không thể tiến vào không gian bảo vật bên trong như vậy không có hiệu quả. Tại ma quỷ hồ bên trong tẩu hỏa nhập ma có không ít, nhẹ thì tu vi bị tổn thương, nặng thì chết ma quỷ hồ bên trong. Niếp ca ngươi là không biết, ma quỷ hồ rất sâu, nghe nói ma quỷ hồ đáy hồ tràn đầy hài cốt. Bất quá cái này chẳng qua là lời đồn đãi, mặt trong chỗ sâu nhất, tiên đế cường giả tối đỉnh cũng khó mà đến. Niếp Thần nói, nghe ngươi nói như vậy, cái này ma quỷ hồ, kỳ thực có thể là thiên cảnh A. Đoan Mục Kỳ cảm khái nói, người nào nói không phải sao. Nếu như cái này ma quỷ hồ không có nguy hiểm như vậy, ma quỷ hồ xác định có thể được xưng là thiên cảnh. Bởi vì quá nguy hiểm, từ xưa tới nay có phần lớn đế viện học viên chết ở bên trong, thực dụng tính không có cao như vậy, nó đánh giá cũng chỉ là địa cảnh. Niếp ca, ngươi đan đạo khí đạo lợi hại, địa phương quỷ quái này vẫn là đường đi. Huyễn sát bí cảnh, Niếp ca nếu như ngươi yêu thích có thể thường tiến vào, lấy Niếp ca ngươi năng lực cũng có thể đạt được tương đối nhiều điểm tích lũy, tiến vào huyễn sát bí cảnh là cần phải tiêu hao điểm tích lũy, mặt trong chiến tích nếu như tốt cũng có thể đạt được điểm tích lũy. Niếp Thần cười nói, ta nghe nói đế viện bên trong, điểm tích lũy rất trọng yếu. Đoan Mục Kỳ cười nói, đó là, có điểm tích lũy, đế viện bên trong rất nhiều thứ cũng có thể lấy hưởng thụ. Không có điểm tích lũy, chỗ ở mới đều sẽ rất kém cỏi. Đây cũng là kích thích ta mọi người cố gắng một loại phương pháp, dù là thiên tài đi nữa, nếu như không cố gắng, vậy cũng sẽ phai mở mọi người. Chương 45, đến thiên địa đảo. Tất cả mọi người, xuống thuyền. Tiên Hoàng cường giả tối đỉnh lớn tiếng nói, tinh không phi thuyền lúc này đã hạ xuống. Mạng tiểu thuyết. Từng cái người cấp tốc đi xuống, Cổ Chí Minh hắn là bắt Niếp Thần, đầu lĩnh mấy cái vội vã đi xuống. Tam Thúc, là ngươi đích thân đến tiếp ta. Quá tốt. Tam Thúc, ta và ngươi nói, một tên to lớn mà đắc tội ta, giúp đem hắn bắt. Cổ Chí Minh hưng phấn nói. Cổ Chí Minh cái này Tam Thúc là tiên vương cấp nhân vật, lấy thực lực của hắn, Cổ Chí Minh tin tưởng bắt Niếp Thần, không sơ hở tí nào. Không thành vấn đề. Cổ Chí Minh Tam Thúc vô tình nói, đừng nói bắt người, giết người đó cũng là chuyện thường. Tu luyện giới, không có thực lực đắc tội với người, nửa phút rơi đầu. Chí Minh A, lần này có năm chắc tiến vào đế viện sao? Cổ Chí Minh kiêu ngạo nói, Tam Thúc, thập phần chắc chắn không có, bất quá, 7-8 phần chắc chắn, ta còn là có, ngươi liền nhìn đi. Ha ha, vậy thì tốt. Cổ Chí Minh Tam Thúc cười to. Cổ Chí Minh Tam Thúc cũng nghe nói, Cổ Chí Minh Thiên Phú vẫn là hết sức không sai, bất quá, 7-8 phần chắc chắn tiến vào đế viện, hắn cũng không phải như vậy tin tưởng. Tại thiên địa đảo bên này sinh hoạt, Cổ Chí Minh rất rõ đế viện có bao nhiêu khó khăn tiến vào. Tam Thúc, cái kia mau nhìn, liền là kia một tên con kiếp. Bên cạnh hắn kia một cái nữ vẫn thật xinh đẹp, Tam Thúc, muốn không cùng lúc bắt. Cổ Chí Minh nói tới thật xinh đẹp nữ là Kiếm Vũ Yên. Lúc này, Nghĩa Thần, Kiếm Vũ Yên, Đoan Mục Kỳ hắn nhìn sang, Cổ Chí Minh Tam Thúc thân thể cứng đờ, hắn nhận ra Kiếm Vũ Yên cùng Đoan Mục Kỳ hai cái. Đi mau. Cổ Chí Minh Tam Thúc mặt đều có chút lục, Kiếm Vũ Yên cùng Đoan Mục Kỳ hai cái, một là Kiếm gia tiểu công chúa, còn có một cái là Đoan Mục gia đại thiếu gia. Kiếm gia, Đoan Mục gia tộc, vậy nơi nào là hắn Cổ gia trọng nổi? Kiếm Vũ Yên cùng Đoan Mục Kỳ tại đế viện đều là khá nhân vật nổi danh, một bởi vì hắn gia thế tương đối khá, hai, thực lực của hắn thiên phú cũng không sai. Kiếm Vũ Yên cùng Đoan Mục Kỳ gia nhập đế viện vẫn không bao lâu thời gian, có thể thực lực đã không ở rất nhiều học viên cũ bên dưới. Đế viện trung học viên đều là ngày tiểu, Kiếm Vũ Yên hắn, như vậy là thiên kiêu trong thiên tài, chọc tới người như vậy, hậu quả khá là nghiêm trọng. Chờ đã. Đoan Mục Kỳ mở miệng, Niếp Thần hắn đi tới. Cổ Chí Minh Tam Thúc trong lòng khổ sáp, cái này Cổ Chí Minh dở trò quỷ gì, Niếp Thần cùng Kiếm Vũ Yên hắn cười nói phong thanh, rõ ràng quan hệ rất không tồi a. Hơn nữa, Niếp Thần vẫn là đi ở hắn ở giữa, dường như trong ba người còn lấy hắn cầm đầu bộ dáng. Đoan Mục thiếu gia. Cổ Chí Minh Tam Thúc chắp tay nói. Đoan Mục Kỳ đạm thanh nói, ngươi muốn đối phó Niếp ca. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám chọc Niếp ca, vậy chính là ta Đoan Mục gia tộc địch nhân. Cổ Chí Minh hắn trong lòng giật mình, lời này, phân lượng rất nặng a. Kiếm Vũ Yên đạm thanh nói, cũng là ta Kiếm gia địch nhân. Hí. Một màn này tốt hơn một chút cá nhân nhìn đến, hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Niếp thần cái này lai lịch gì, Đoan Mục gia tộc cùng Kiếm gia hai cái thế lực cường đại tận lực. Họ Niếp. Võ Thiền trong mắt tinh quang lập lòe, một màn này nàng cũng nhìn đến, nàng cũng nghe đến Kiếm Vũ Yên hắn nói chuyện. Thiên muội, người này nếu họ Niếp, có một chút có thể là Niếp Viêm, bất quá, trước mắt tình huống như vậy, ta đối phó không hắn. Võ Thiền nhị ca truyền âm nói. Võ Thiền truyền âm nói, ta biết, Đoan Mục Kỳ cùng Kiếm Vũ Yên ta rõ ràng, đều là làm nhân vật lợi hại, cũng nhận được gia tộc coi trọng. Chẳng qua là một chút hoài nghi, chọc phải hắn không cần thiết. Ừ, ta đi. Võ Thiền hắn rời đi, bên này không phải là Hắc Tinh đảo, hắn tạm thời chỉ có thể điệu thấp một chút. Hiểu lầm, ba vị đạo hữu, ta tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Cổ Chí Minh Tam Thúc vội vàng nói. Cổ Chí Minh cũng không đốc, lúc này cũng vội vàng xin lỗi. Niếp Thần cười nhạt nói, Đoan Mục, Vũ Yên, ta đi thôi, không cần phải cùng hắn nói nhiều. Được, nghe Niếp ca ngươi. Đoan Mục Kỳ cười nói. Rất nhanh, Niếp Thần hắn lên một đầu cao lớn dị thú, cái này một con dị thú là Đoan Mục gia tộc phái tới đón Đoan Mục Kỳ còn có Kiếm Vũ Yên. Hô! To lớn dị thú bay lên trời, bay về phía đế viện mục tiêu. Thảo, thứ gì? Cổ Chí Minh trong miệng mắng, bất quá, thanh âm hắn chẳng qua là bên cạnh hai cái người một nhà có thể nghe được. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Cổ Chí Minh Tam Thúc cau mày nói, Chí Minh, chớ chọc người kia, ngươi chắc hẳn cũng biết. Đoan Mục Kỳ cùng Kiếm Vũ Yên đối hắn đều làm khách sáo, thậm chí có thể nói tôn kính. Đoan Mục Kỳ cùng Kiếm Vũ Yên khả năng ngươi không biết, hắn cũng đều là đế viện người, hơn nữa còn là đế viện bên trong khá nhân vật lợi hại. Kiếm gia, Đoan Mục gia tộc đều là nhất lưu thế lực, mặc dù không là thiên địa đảo bên này thế lực, nhưng ở bên này sức ảnh hưởng cũng không nhỏ, Kiếm gia Đoan Mục gia tộc không chỉ một cường giả theo đế viện đi ra. Cổ Chí Minh san san nói, Tam Thúc, ta cũng chỉ là qua miệng nghiện, coi như ta muốn báo thù. Vậy cũng chờ ta tiến vào đế viện sau đó mới nói. Tên kia nhìn đến cũng là muốn tiến vào đế viện, nếu như hắn đến lúc đó thời gian tiến vào không, ta tiến vào, ta lại tìm hắn để gây sự vấn đề cũng không lớn. Cổ Chí Minh Tam Thúc nói, Chí Minh, ngươi nhất định tranh thủ tiến vào đế viện. Ta cổ gia vẫn chưa có người nào đã tiến vào đế viện, nếu như ngươi có thể đi vào, ta cổ gia thực lực danh vọng liền có thể tăng cường không ít. Hừ, ta nhất định tiến vào. Dị thú bên trên. Đối Đoan Mục, trước nói đến thiên cảnh địa cảnh. Ngoại dư hai cái thiên cảnh, bốn cái địa cảnh ngươi vẫn không có nói đây. Niếp Thần mỉm cười nói. Đúng, Niếp ca, ta đây cũng nói với ngươi nói, ta đến đế viện cũng còn cần một ít thời gian. Đoan Mục Kỳ nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đoan Mục Kỳ cùng Kiếm Vũ Yên nhượng Niếp Thần biết không ít thiên địa đạo, đặc biệt là đế viện tình huống. Niếp ca, trước mặt liền đến gần đế viện, ta chỉ có thể hạ xuống. Theo ta cùng kiếm học muội tại đế viện thân phận, ta vẫn không thể như vậy trực tiếp bay qua. Đoan Mục Kỳ nói. Niếp Thần gật đầu, to lớn dị thú rơi xuống đất. Đoan Mục Kỳ nói, Niếp ca, khoảng cách nhập viện khảo hạch còn có 7 ngày, ta rời đi lâu như vậy phải trở về hồi báo một chút tình huống. Niếp ca, vậy chính ngươi nhiều chú ý, có vấn đề gì, Niếp ca ngươi trực tiếp cùng ta liên hệ, báo cáo tên ta, bình thường vấn đề vẫn là có thể giải quyết. Được. Niếp Thần cười gật đầu, ta khắp nơi vòng vo một chút, làm quen một chút bên này tình huống. Được. Đoan Mục Kỳ cùng Kiếm Vũ Yên rời đi, Niếp Thần tiến vào một thành phố bên trong, cái này một thành phố thật lớn, là đế viện Đông Nam Tây Bắc 4 cái thành lớn một trong. Bởi vì đế viện cường đại, bình thường liền hấp dẫn rất nhiều cường giả tại bên này, bây giờ đế viện khảo hạch gần bắt đầu, bên này cường giả càng nhiều. Niếp Thần trong lòng cảm khái, bên này thật là cao thủ nhiều như mây a. Bây giờ Niếp Thần là thiên tiên trung kỳ tu vi, như vậy tu vi tại rất nhiều nơi đã tính toán rất không tồi, nhưng ở bên này, trên đường cái thiên tiên cấp nhân vật rất nhiều, tiên vương cấp bậc nhân vật đều có thật nhiều, một hồi thời gian, tiên hoàng cấp nhân vật Niếp Thần đều thấy nhiều cái. Tại có địa phương, tiên hoàng cấp nhân vật, muốn gặp đều khó khăn nhìn thấy xuống. Đi trước đổi đi một chút Hắc Tinh. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Tại Hắc Tinh đảo bên kia, Hắc Tinh không có bên này bán được giá bắt đầu, hơn nữa bên kia là Bách Chiến Minh địa bàn. Niếp Thần không dám ở bên kia bán ra Hắc Tinh. Bây giờ bên này phần lớn cường giả, tài nguyên phong phú, hắn có thể dùng Hắc Tinh đổi được không ít tu luyện tài nguyên. Trước tài nguyên đã tiêu hao không sai biệt lắm, cũng nên đổi một nhóm tu luyện tài nguyên, bằng không thì hắn tốc độ tu luyện lại được trở lại trước rất chậm tiêu chuẩn. Chương 46, Vạn Tượng giao dịch hành. Chừng 10 phút đồng hồ sau đó, Niếp Thần đến một gia to lớn giao dịch được cánh cửa. Một nhà này giao dịch được đặt tên là Vạn Tượng giao dịch hành, giao dịch đúng là bao la vạn tượng. Niếp Thần đã nghe ngóng, cái này một cái giao dịch được an toàn tính khá có bảo đảm. Khách hàng tới đại ngạch giao dịch, lúc không có ai xấu ăn xấu, như vậy sự nhân tình làm nhiều giao dịch được làm, nhưng cái này vạn tượng giao dịch hành, Niếp Thần không nghe nói có. Vạn tượng giao dịch hành tồn tại đã dài đằng đằng thời gian, Niếp Thần có được Hắc Tinh mặc dù không ít, nhưng coi như toàn bộ lấy ra, phòng trừng cũng không trở thành nhượng vạn tượng giao dịch hành tổn hại danh tiếng xấu. Ừ. Niếp Thần nhìn đến Võ Thiển, nàng và nàng nhị ca tách ra. Lúc này hành động đơn độc đến, bất quá bên cạnh đã đụng lên nhiều cái thanh niên tuấn kiệt. Bây giờ Võ Thiền xác thực cũng hấp dẫn người, lột xác sau đó, tản ra cường đại mị lực. Đạo hữu, ta có đúng hay không đã gặp ở nơi nào? Võ Thiền lúc này cũng nhìn đến Niếp Thần, nàng đi tới mỉm cười hỏi, tức khắc mấy người thanh niên ánh mắt rơi vào Niếp Thần trên thân, ánh mắt không giỏi. Võ Thiền đại tiểu thư, đây là ngươi mới tìm món đồ chơi. Niếp Hổ cười nhạt nói. Ừ. Võ Thiền hơi biến sắc mặt. Mấy tên thanh niên kia ánh mắt lại thêm không giỏi, bất quá, Niếp Thần lời này cũng để cho hắn đối với Võ Thiển sinh ra một chút hoài nghi. Món đồ chơi? Chẳng lẽ trước đây Võ Thiển thường tìm nam nhân trước mắt món đồ chơi hay sao? Bằng hữu, ngươi đây là ý gì? Không nói rõ ràng, hôm nay ngươi có thể sẽ có phiền toái. Một người trong đó thanh niên nhìn Niếp Thần lạnh lùng thốt. Niếp Thần trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài khẽ cười nói, nhận thức cái này sao? Đế viện, Đoan Mục Kỳ lệnh bài, ngươi chớ để cho một ít người lợi dụng. Mấy tên thanh niên kia hơi biến sắc mặt, hắn là cái này một thành phố người, nhưng hắn cũng không phải đế viện người, hắn trước đây thử qua gia nhập đế viện, nhưng thất bại. Không ít thất bại nhân vật ở lại đế viện xung quanh 4 thành phố. Đoan Mục Kỳ hắn là biết, đế viện thiên kiêu một trong, hơn nữa còn là thiên kiêu bên trong làm nhân vật lợi hại, gia thế cũng lợi hại, không phải là hắn chọc nổi. Bằng hữu, hiểu lầm. Mấy người thanh niên vội vã rời đi, Võ Thiền mặc dù rất xinh đẹp, nhưng nhượng hắn là một nữ nhân chọc phải lớn đại phiền toái. Hắn có thể không vui. Các hạ dường như rất quen ta. Võ Thiền cũng không có đi, nàng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt rơi vào Niếp Thần trên thân. Niếp Thần cười nhạt nói, Võ Thiền đại tiểu thư tại Hắc Tinh đảo có nhất định danh tiếng, ta đã ở Hắc Tinh đảo không ít thời gian, biết không phải là làm bình thường sao. Ngươi là Niếp Thần. Võ Thiền đột nhiên nói, nàng nhìn Niếp Thần con mắt. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Võ Thiền đại tiểu thư, ta thân phận gì, chuyện này căn bản là không trọng yếu. Trọng yếu là, dùng không bao lâu. Ta là đế viện học viên. Võ Thiền trong mắt tinh quang lập lòe, coi như phía trước là Niếp Thần, lúc này đối phó, vậy cũng chần chờ. Niếp Thần đã đến bên này, hôm nay là đế viện thu nhận học sinh thời kỳ nhạy cảm, Bách Chiến Minh có chuẩn bị, bây giờ như vậy thời gian cũng không dám làm bậy. Nếu không, một cái không việc nhỏ nhân tình làm lớn chuyện, ảnh hưởng đến đế viện thu nhận học sinh, Bách Chiến Minh không chịu nổi hậu quả. Ngươi nói đúng, trước mắt cái này căn bản không trọng yếu. Võ Thiền nhàn nhạt nói, chẳng qua nếu như ngươi thật là Niếp Thần, nếu như ngươi không có tiến vào đế viện, chỉ sợ đến lúc đó thời gian sẽ có một chút phiền toái nhỏ, Đoan Mục Kỳ, Kiếm Vũ Yên hắn cũng giữ gìn không ngươi. Võ Thiền đại tiểu thư, ngươi thiên phú thực lực gần đây tăng lên làm nhiều a, nhưng là chưa chắc có thể đi vào đế viện. Niếp Thần cười nhạt nói. Võ Thiền nhìn chằm chằm Niếp Thần, Niếp Thần nói lời như vậy, chắc chắn đối với nàng rất quen thuộc, trong lòng nàng đối với Niếp Thần hoài nghi nặng hơn một chút. Thật sao? Đến lúc đó thời gian xem ai không thể tiến vào đế viện, xem ai về sau thành tựu cao. Võ Thiền ngạo nghễ nói, nàng bây giờ đối với mình lòng tin 10 phần. Trước cắn nuốt một cái tiên hoàng cường giả tối đỉnh linh hồn, đây đối với Võ Thiền mà nói là một khoản bảo tàng khổng lồ. Kia một cái tiên hoàng cường giả tối đỉnh linh hồn bây giờ có thể còn lâu mới có được tiêu hao hết, sau này so thời gian hơi dài, nàng tu vi cũng có thể lấy cấp tốc tăng thêm. Mặt khác có một chút, Võ Thiền thấy được bản thân so với Niếp Thần mà nói có ưu thế cực lớn, nàng có một cái tiên hoàng cấp phụ thân, phía sau còn có Bách Chiến Minh chống đỡ, Niếp Thần phía sau đây. Chẳng có cái gì cả. Muốn nhanh chóng tu luyện, kia cũng phải cần rất lớn tài nguyên. Xin chào, ta cần một gian phòng khách quý. Võ Thiền hướng về phía phụ cận một cái nhân viên phục vụ nói. Tốt tiên tử. Phòng khách quý giao dịch, không cần chờ đợi, phương diện cũng có bảo đảm, đại ngạch giao dịch mới sẽ sử dụng phòng khách quý. Không có tài lực, dùng linh tinh phòng khách quý chuyện, cùng thanh toán tương đối cao ngóc chi phí. Ta cũng tới một gian. Niếp Thần đạm thanh nói. Được. Võ Thiền liếc Niếp Thần một cái, nếu như phía trước thật là Niếp Thần, Võ Thiền cũng không cho là Niếp Thần có thể lấy ra làm nhiều đồ tốt đến. Cũng không cho là Niếp Thần có thể từ nơi này mua được hứa nhiều đồ tốt. Đối với Niếp Thần thông tin, Bách Chiến Minh nhưng là nắm chặt tìm kiếm, không có chứng cứ tỏ rõ Niếp Thần phải đến lượng lớn tài nguyên. Bằng hữu, không bằng, ta tại một gian giao dịch tốt. Ngươi không sẽ không dám đi. Võ Thiền khẽ cười nói. Không có hứng thú. Niếp Thần đạm thanh nói. Võ Thiền khẽ cười nói, bằng hữu chẳng lẽ không cầm ra bao nhiêu thứ dùng cho giao dịch. Ta kêu một người tùy tùng Niếp Thần chắc không cầm ra bao nhiêu thứ. Bằng hữu, nếu như sợ hãi chuyện, dễ dàng hơn gây phiền toái nha. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, Võ Thiền lời này ngược lại không giả, nếu như sợ hãi, có lúc xác thực dễ dàng hơn gây phiền toái. Tại bên này, cao điệu một chút, phản ngược lại không có người tìm phiền toái. Võ Thiền đại tiểu thư nếu quả thật muốn chuyện, vậy cũng được. Niếp Thần đạm thanh nói. Võ Thiền cười duyên nói, kia cứ như vậy định, ta trước đây tựa hồ là nhận thức, một gian khách quý giữa giao dịch rất tốt, đừng quá lãng phí. Rất nhanh, Niếp Thần hắn phòng khách quý an bài xong, Niếp Thần hắn tiến vào trong phòng khách quý. Trong phòng khách quý đã có người đang chờ, Niếp Thần vốn tưởng rằng sẽ là lao đầu tóc trắng cái gì, không nghĩ tới là một cái thập phần cô gái đẹp, dung mạo cùng bây giờ Võ Thiền đều sản sản với nhau, so trước đây Võ Thiền xinh đẹp rất nhiều. Hai vị khách nhân, mời ngồi, ta là Vạn Tượng giao dịch hành 10 lớn kim bài giao được sư một trong Mộ Dung Tinh, hoan nên hai vị tuyển trạch ta Vạn Tượng giao dịch hành. Nữ tử mỉm cười nói. Niếp Thần hắn ngồi xuống. Mộ Dung Tinh tiếp tục nói, hai vị, có một chút ta muốn nhắc nhở, ngươi hai vị tuyển trạch tại cùng một khách quý giữa giao dịch, đối phương lấy ra cái dạng gì đồ vật cũng vậy liền biết, tin tức khả năng vì vậy thất lạc. Ta Vạn Tượng giao dịch hành chỉ bảo đảm tin tức không theo chỗ này của ta truyền đi. Võ Thiền nhìn về Niếp Thần khẽ cười nói, bằng hữu, có vấn đề sao? Niếp Thần nhàn nhạt nói, không có có vấn đề gì, vài ngày sau, ta đã là đế viện học viên, ai dám tùy tiện đánh một cái đế viện học viên chủ ý. Mộ Dung Tinh trong mắt lóe lên vẻ cười nhạo, lại một cái tràn đầy tự tin có thể đi vào đế viện. Đế viện há là tốt như vậy tiến vào. Rất nhiều người đều cảm thấy mình là trời mới, chính mình so những người còn lại lợi hại, nhưng thực tại so đấu mới phát hiện, người giỏi có người giỏi hơn, có ở trên trời ngày. Mộ Dung Tinh biết rất nhiều người mới bắt đầu đến bên này đều hết sức tự tin, có thể đế viện khảo hạch sau khi kết thúc lập tức ảo não rời đi, liền ở lại đế viện bốn phía bốn thành phố chung kế tục tu luyện dũng khí đều không. Hai vị. Nếu như vậy, trước cầu chúc ngươi đến lúc đó thời gian trở thành ta học đệ học muội. Mộ Dung Tinh mỉm cười nói. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Mộ Dung Tinh khẽ cười nói, ta là đế viện học viên, cũng không thể một mực ở đế viện bên trong tu luyện, thỉnh thoảng học hỏi kinh nghiệm, việc này, có thể để cho ta tiếp xúc được đủ loại bảo vật, đối với tăng thêm chính mình kiến thức không sai. Tốt hai vị, ta bắt đầu đi, Vạn Tượng giao dịch hành ngươi có thể yên tâm, giao dịch tuyệt đối là làm công đạo giá cả. Chương 47, Vạn Tượng hát tạp. Ngươi, người nào bắt đầu trước? Mộ Dung Tinh ánh mắt quét qua Niếp Thần cùng Võ Thiền nói. Niếp Thần cười nhạt nói, nữ sĩ ưu tiên đi. Võ Thiền cười khanh khách nói, ngươi xác định sao? Đừng đến lúc đó thời gian không dám lấy ra nha. Mộ Dung học tỷ, hắc tinh không biết là giá cả gì. Mộ Dung Tinh nói, án sức nặng, một cân hắc tinh, ở chỗ này của ta có thể được 10000 cân hạ phẩm tiên tinh, muốn đổi thành trung phẩm tiên tinh, thượng phẩm tiên tinh hoặc cực phẩm tiên tinh cũng là có thể. Niếp Thần âm thầm gật đầu, cái này một cái giá vẫn là khá công đạo, tại bây giờ hắc tinh đảo bên kia, giá cả cũng không có như vậy công đạo. Một cân hắc tinh hối đoái 10000 cân hạ phẩm tiên tinh chuyện, có thể hối đoái 1 cân cực phẩm tiên tinh. Tiên tinh phân biệt đẳng cấp là hạ phẩm tiên tinh, trung phẩm tiên tinh, thượng phẩm tiên tinh, cực phẩm tiên tinh, đế tinh. Trong đó hạ phẩm tiên tinh, trung phẩm tiên tinh, thượng phẩm tiên tinh, sai biệt là gấp 10 lần, một cân trung phẩm tiên tinh có thể hối đoái 10 cân hạ phẩm tiên tinh, cực phẩm tiên tinh cùng thượng phẩm tiên tinh, đế tinh cùng cực phẩm tiên tinh, sai biệt là gấp 100 lần. Số lượng không phải là quá lớn giao dịch, bình thường thượng phẩm tiên tinh đầy đủ, số lượng tương đối lớn giao dịch mới sẽ sử dụng đến cực phẩm tiên tinh, đế tinh, dùng đến cực ít, như vậy tinh thạch, làm đổi đều đổi không tới. Một đổi 1 vạn, cũng không tệ lắm. Võ Thiền cười nói, Mộ Dung học tỷ vậy làm phiền ngươi cho ta hối đoái xuống. Vừa nói, Võ Thiền vung tay lên, bên cạnh một cái bàn lớn lên xuất hiện rất nhiều hắc tinh, nhiều như vậy hắc tinh, gộp lại phải có 2000-3000 cân. Tương đương với 2000-3000 vạn lần phẩm tiên tinh, nhiều như vậy tiên tinh đối với Võ Thiền như vậy tu vi người mà nói là một khoản tiền rất lớn. 2672 cân. Mộ Dung Tinh mỉm cười nói, trong mắt nàng cũng không có gì vẻ khiếp sợ, làm cho này bên trong 10 lớn kim bài giao dịch sư một trong, nàng tiếp đãi qua người có tiền làm nhiều, có nhân vật lợi hại, kia có được tài sản có thể so với Võ Thiền cái này nhiều hơn. Còn có một chút, Võ Thiền lại lấy ra đến không ít, chung vào một chỗ vượt qua 5.000 cân. 5.165 cân. Đây là tiên tinh, ngươi kiểm lại một chút. Mộ Dung Tinh nói, nàng nói lấy ra một cái không gian nhẫn. Không gian giới giữa bên trong phần lớn tiên tinh. Võ Thiền thần thức đảo qua trong nháy mắt liền xác định tiên tinh số lượng không ít. Mộ Dung học tỷ, đa tạ nha. Võ Thiền cười duyên nói. Nói xong, Võ Thiền nhìn về Niếp Thần, vị bằng hữu này, không biết ngươi chuẩn bị giao dịch bao nhiêu đây. Ngươi cũng đánh tính toán gia nhập đế viện, muốn tu luyện nhanh hơn, phần lớn tài nguyên đây là cần phải. Theo ta được biết, nếu như không có phần lớn tài nguyên, nghĩ như vậy gia nhập đế viện, độ khó nhưng là gia tăng không ít. Niếp Thần nhìn về Mộ Dung Tinh đạm thanh nói, cũng đổi cho ta xuống một chút hắc tinh đi. Vừa nói, Niếp Thần lấy ra một cái không gian nhẫn, hắn muốn đổi hắc tinh cũng không phải là mấy ngàn cân, nhiều như vậy hắc tinh căn phòng này không chứa nổi. Được. Mộ Dung Tinh gật đầu, nàng nói thần thức quét lướt đến trong không gian giới chỉ, tiếp theo một cái chớp mắt, Mộ Dung Tinh ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Niếp Thần bên trong không gian giới chỉ hắc tinh nhiều lắm. Võ Thiền mới vừa lấy ra chẳng qua là mấy ngàn cân. Niếp Thần trong không gian giới chỉ lúc này lấy ra hắc tinh có 100 vạn cân, là Võ Thiền lấy ra hắc tinh không sai biệt lắm 200 lần. Đây là rất lớn một món tiền bạc. Tiên đế cấp cường giả, rất nhiều cũng không lấy ra được nhiều tiền như vậy, mà chút ít hắc tinh chẳng qua là Niếp Thần trước được hắc tinh 10%. Lấy ra nhiều như vậy hắc tinh, Niếp Thần cầm không phải là cùng Võ Thiền tranh hơn thua với, không có như vậy cần phải, chẳng qua là đổi ít đối hắn tới nói không đủ dùng. Tu luyện tạm thời Niếp Thần dĩ nhiên dùng chẳng phải nhiều. Nhưng hư không tiểu thế giới, nơi đó nhưng là một cái động không đáy a. Tiên tinh có thể trực tiếp nhượng hư không tiểu thế giới hấp thu lớn lên, 1 triệu hắc tinh đối vào hư không tiểu thế giới tới nói còn chưa đủ, Niếp Thần bây giờ có được hết thẻ hắc tinh toàn bộ đổi thành tiên tinh đập vào cũng không nhất định đủ. Đương nhiên, hư không tiểu thế giới cũng không phải thoáng cái liền có thể lấy đập vào tiên tinh toàn bộ hấp thu xong, cho nên, hắn không cần thoáng cái toàn bộ đập vào. Xin chờ một chút. Mộ Dung Tinh nói. Màn cho tinh bên trong không gian giới chỉ là có phần lớn tiên tinh, nhưng lúc này, màn cho tinh thân thượng tiên tinh không đủ dùng. 100000 cân hắc tinh, thay đổi phẩm tiên tinh, đây chính là có thể đổi được 100 ức cân, đây là một cái thập phần con số khủng bố, coi như đổi cực phẩm tiên tinh, cũng có 100000 cân, cũng làm nhiều. Được. Niếp Thần gật đầu. Mộ Dung Tinh rời đi, Võ Thiền nhìn về Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, đây là tình huống gì, chẳng lẽ Niếp Thần lấy ra đồ vật làm chân quý? Bằng hữu. Ta lấy ra cái gì ngươi nhìn, ngươi đồ vật, ta xem xuống không có vấn đề chứ. Võ Thiền hừ nhẹ nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ta không có không cho ngươi xem. Võ Thiền nói, ta đây có thể không khách khí, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể cầm ra bao nhiêu hắc tinh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Võ Thiền thần thức tiến vào trong không gian giới chỉ, nàng ngây người, Niếp Thần trong không gian giới chỉ hắc tinh nhiều lắm, nàng kia mấy ngàn cân tại Niếp Thần lấy ra hắc tinh phía trước căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Ngươi. Người Võ Thiền trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Niếp Thần lại lấy ra nhiều như vậy hắc tinh, một cái tiểu mạch khoáng bên trong hết thể hắc tinh cũng chưa chắc có nhiều như vậy. Niếp Thần cười nhạt nói, lần này tại hắc tinh đảo, có chút thu hoạch. Võ Thiền sắc mặt khó coi, thế này sao lại là có chút thu hoạch à, cái này rõ ràng liền là thu hoạch lớn, nàng biết rõ mình phụ thân đều không có khổng lồ như vậy thu hoạch. Võ Thiền đại tiểu thư, dường như ta có tiền cung cấp chính mình tu luyện. Võ Thiền đứng dậy, nàng tức giận rời đi, mới vừa nàng vẫn cảm thấy Niếp Thần là một cái người nghèo đây, kết quả bị Niếp Thần nhiều như vậy hắc tinh siêu hung hăng đánh mặt. Hừ, thiên phú tăng lên rất nhiều, tu vi cũng tăng thêm, nhưng tính cách cũng không phải thoáng cái có thể tốt. Niếp Thần trong lòng cười lạnh. Cái này Võ Thiền trở nên xinh đẹp rất nhiều, nhưng Niếp Thần vẫn là thấy ngứa mắt. Về sau có cơ hội, chắc chắn vẫn phải hảo hảo mà giáo huấn nàng, năm đó chịu đựng thống khổ Niếp Thần có thể không có quên. Khách nhân, chờ lâu. Mộ Dung Tinh trở về phòng bên trong. Đối với Võ Thiền rời đi, Mộ Dung Tinh cũng không có để ý, Võ Thiền nơi đó đã giao dịch kết thúc. Người kiểm tra một chút. Niếp Thần thần thức quét lướt đến Mộ Dung Tinh trong tay không gian giới chỉ lên, mặt trong hạ phẩm tiên tinh có, trung phẩm tiên tinh, thượng phẩm tiên tinh, cực phẩm tiên tinh cũng có. Tổng giá trị một tia không kém. Không có vấn đề. Niếp Thần mỉm cười nói. Mộ Dung Tinh trong tay xuất hiện một tấm hắc tạp, khách nhân, đây là ta vạn tượng giao dịch hành vạn tượng hắc tạp. Cầm cái này vạn tượng hắc tạp tại ta vạn tượng giao dịch hành mua đồ có thể hưởng thụ 10% ưu đãi, mặc dù ta vạn tượng giao dịch hành thu bảo vật cơ bản đều không phải là đồ mới, nhưng chất lượng tuyệt đối có thể yên tâm. Niếp Thần tiếp hơn 10.000 tượng hắc tạp, vật này Niếp Thần đoán chừng là siêu cấp lớn khách hàng mới được, hắn lấy ra nhiều như vậy hắc tinh hưởng thụ được cái này đãi ngộ. Mộ Dung tiên tử, vạn tượng giao dịch hành cũng có thể mua được rất nhiều thứ chứ? Niếp Thần nói. Mộ Dung Tinh gật đầu, tự nhiên có thể. Khách nhân, ta vạn tượng giao dịch hành thu đồ vật, cũng bán một số thứ, bằng không thì nơi nào đến nhiều như vậy tiên tinh ngài nói đúng không? Đó là, có thể hay không cho ta nhìn ngươi hàng hóa giá cả phải tại phía trên? Khách nhân, dĩ nhiên có thể. Mộ Dung Tinh lấy ra một cái ngọc giản, Niếp Thần thần thức xuyên vào trong ngọc giản, tức khắc phần lớn đồ vật giá cả, phần lớn đồ vật tư liệu đều tràn vào Niếp Thần trong đầu, những tài liệu này giá trị đều không thấp. Đối với khách hàng bình thường mà nói không thể nào mở ra như vậy tư liệu. Nhưng Niếp Thần hôm nay là cầm vạn tượng hắc tạp khách hàng lớn. Giá cả coi như công đạo. Mấy phút trôi qua Niếp Thần cười nói, mặt trong có thật nhiều hắn cần muốn cái gì. Thời gian gia tốc nhanh hơn thời gian bảo vật, có thể để cho hắn dễ dàng hơn kích thích chính mình thống khổ thể chất bảo vật, hư không giới thạch vật như vậy, rất nhiều thứ Niếp Thần động tâm. Mộ Dung Tinh nói, khách nhân, ta vạn tượng giao dịch hành có thể đạt tới cái này dạng quy mô, có thể dài thịnh không suy, tự nhiên là có nguyên nhân. Niếp Thần khẽ gật đầu, vậy được. Nếu giá cả thích hợp, vẫn có thể có 10% ưu đãi, ta đây trực tiếp tại ngươi nơi này mua được, tránh mất không ít phiền toái. Vừa nói, Niếp Thần trong tay xuất hiện một tờ trống ngọc giản, thời gian ngắn ngủi hắn hướng bên trong nhập liệu không ít thông tin. Ta muốn những thứ này. Niếp Thần cười nói. Chương 48, Mộ Dung Tinh khiếp sợ. Mộ Dung Tinh nhanh chóng thống kê xuống Niếp Thần cần muốn cái gì giá cả. Cái này. Khách nhân, ngươi những thứ này, giá cả to lớn vượt qua 100 ức hạ phẩm tiên tinh. Mộ Dung Tinh nhắc nhở. Niếp Thần đạm thanh nói, ta biết, những thứ này cần phải bao lâu thời gian có thể chuẩn bị xong. Khách nhân, đồ vật rất nhanh, 10 phút thời gian liền có thể. Mộ Dung Tinh nói. Niếp Thần trong tay lại xuất hiện một cái không gian nhẫn, vậy thì nhanh lên đi, trong này là 350 vạn cân hắc tinh, không có sai chứ? Không có, không có sai. Mộ Dung Tinh kiểm tra một chút khiếp sợ nói. Mới vừa 100 vạn cân hắc tinh nàng đã thập phần khiếp sợ. Không nghĩ tới Niếp Thần rốt cuộc lại lấy ra 350 vạn cân hắc tinh. Niếp Thần khẽ cười nói, Mộ Dung tiên tử, cái này liền phải giữ bí mật, ta cũng không muốn quá nhiều đồ bị người ta biết. Không có vấn đề, khách nhân ngươi có thể yên tâm, ta vạn tượng giao dịch hành phương diện này làm tốt, nếu không danh tiếng sớm không đã thối. Mộ Dung Tinh nói, Niếp Thần khẽ gật đầu, được, cái gì đã chuẩn bị chứ? Là khách nhân. Khách nhân, ta cần ngươi vạn tượng hắc tạp sử dụng xuống, có thể cho ngươi điểm tích lũy. Điểm tích lũy nhiều sẽ mới có lợi, có lúc một chút hoạt động, chỉ mời cao điểm tích lũy siêu chất lượng tốt khách hàng. Mộ Dung Tinh nói, được. Chừng 10 phút đồng hồ, tất cả mọi thứ lấy tới, Niếp Thần theo Mộ Dung Tinh trong tay tiếp qua không gian giới chỉ còn có hắn vạn tượng hắc tạp. Khách nhân, hoan nên lấy sau kế tục tuyển trạch ta vạn tượng giao dịch hành, ta nhất định sẽ cung cấp chất lượng tốt nhất phục vụ. Mộ Dung Tinh mỉm cười nói, được, tạm biệt. Niếp Thần rời đi, Mộ Dung Tinh trên mặt tươi cười, Niếp Thần giao dịch nhiều lắm. Cái này một đơn nàng cũng có thể kiếm được không ít, có thể to lớn chỉ hoãn giảm nàng kinh tế áp lực. Mộ Dung con ngươi là đế viện học viên, nhưng sau lưng nàng cũng không có cường đại gia tộc, mặc dù thu nhập cũng không thấp, nhưng nàng như vậy tu vi, tiêu hao cũng hết sức kinh người. Thật là người có tiền A. Mộ Dung tinh thầm nghĩ trong lòng. Niếp Thần như vậy thành niên, như vậy tu vi nhân vật, như vậy giàu có, Mộ Dung Tinh ở chỗ này thời gian lâu như vậy đều chưa thấy qua mấy cái. Niếp thần mới vượt nhưng là lấy ra 450 vạn cân hắc tinh, coi như 10 cái tiên đế cấp cường giả gộp lại cũng không nhất định có thể lấy ra nhiều tiền như vậy. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đem cần không ít thứ toàn bộ giải quyết. Niếp thần mỉm cười rời đi vạn tượng giao dịch hành. Võ Thiền đã không ở, không có ai tìm phiền thoái, Niếp thần rất nhanh vào ở một cái đại tiểu lầu, 7 ngày sau đó đế viện khảo hạch mới bắt đầu. Hơn nữa đế viện khảo hạch cũng không phải thoáng cái có thể kết thúc. Trước hết để cho hư không tiểu thế giới tăng lên. Tiến vào phòng Niếp thần liền tiêu thất tiến vào hư không trong tiểu thế giới, phần lớn tiên tinh bị Niếp thần lấy ra ném ở trên hư không tiểu thế giới bất đồng địa phương, toàn bộ hư không tiểu thế giới không ngừng hấp thu tiên tinh lực lượng. Tiếp đó, Niếp thần lại lấy ra đến hư không giới thạch còn có ngoại dư không ít thứ, như vậy lấy các thứ ra, hư không tiểu thế giới hấp thu lực lượng tốc độ nhanh hơn, lớn lên nhanh hơn. Ảnh đồng cùng tư vánh tại cơ sở giới Bách Chiến Minh vị trí khu vực, các loại hư không tiểu thế giới hấp thu những thứ này lớn lên không ít, ảnh đồng cùng tư vánh cũng có thể tiến vào hư không tiểu thế giới. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Thiên muội, làm sao rồi, đây là người nào chọc giận ngươi? Võ Thanh Vân nghi ngờ nói, hắn trở lại và ở tiểu điếm thấy Võ Thiền. Võ Thiền sắc mặt khó coi. Nhị ca, ta cảm thấy phải kia một tên là Niếp thần tỷ lệ có 4-5 thành. Võ Thiền căm tức nói. Võ Thanh Vân nói, Thiên muội. Tuy vậy tạm thời cũng không có thể đối phó hắn, bây giờ nhưng là thời kỳ nhạy cảm, chọc giận đế viện ta Bách Chiến Minh đều sẽ có phiền toái. Hôm nay ngươi là không biết, ta nhìn thấy một cái tại trên đường cái khá hung hăng càn quấy động thủ, lập tức bị đế viện đội chấp pháp mang đi, hắn thân phận địa vị không thấp, nhưng phỏng chừng cũng chạy không thoát lao ngục thai hương. Thiên muội, ta nếu như gia nhập đế viện, đến lúc đó thời gian tái chỉnh hắn không muộn. Coi như hắn cũng gia nhập đế viện, hắn đến lúc đó thời gian tăng lên hẳn là không sánh được ngươi. Hắn không có nhiều tài nguyên như vậy. Nghe được chính mình nhị ca nói đến chỗ này, Võ Thiền sắc mặt càng thêm khó coi một chút. Nhị ca, hắn có tiền, làm tiền nhiều. Võ Thiền hít sâu một hơi nói. Ừ. Võ Thanh Vân ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, trước hắn cùng Võ Thiền phân tích qua, Niếp thần hẳn không có bao nhiêu tài nguyên, coi như phi thăng trước có không ít tài nguyên chắc tiêu hao sạch. Võ Thiền cười khổ nói, nhị ca, hôm nay ta vừa lúc ở vạn tượng giao dịch hành gặp phải hắn, vốn là muốn cho hắn xuất một chút xấu xí. Nhượng hắn nhận rõ mình một chút thân phận, không nghĩ tới ngược lại bị hắn đánh mặt. Thiên muội, làm sao có khả năng? Phụ thân nên cho ngươi không ít tiền chứ? Võ Thiền nói, ta lấy ra hết thẻ hắc tinh, hơn 5.000 cân. Cái này còn so với hắn thấp làm nhiều. Chẳng lẽ hắn lấy ra mấy vạn hay sao? Võ Thanh Vân nói. Võ Thiền buồn bực nói, nếu như chẳng qua là mấy vạn, ta cũng không sẽ phiền muộn như vậy. Tên khốn kia lấy ra 100 vạn cân hắc tinh, coi như phụ thân cũng không nhất định có thể lấy ra nhiều như vậy. Hí. Võ Thanh Vân hít sâu một hơi, 100 vạn cân hắc tinh, cái này có thể quá dọa người, cái này có được tu luyện tài nguyên so với hắn tu luyện tài nguyên nhiều hơn a. Nhị ca, tên kia không có sợ hãi, ta cảm thấy cho hắn có tương đối lớn lòng tin gia nhập đế viện. Võ Thiền trầm giọng nói. Võ Thanh Vân cau mày nói, đế viện khảo hạch là thống nhất, phương diện này ta không tốt cho hắn thiết lập chướng ngại, ngươi cảm thấy lấy cái này tiết lộ cho một chút nhân vật lợi hại như thế nào đây? Võ Thiền lắc đầu một cái, giống như nhị ca ngươi nói. Tạm thời để lộ ra ngoài cũng vô dụng, cái này thời kỳ nhạy cảm không có người nào dám làm bậy. Còn nữa, nhị ca, ngươi chẳng lẽ muốn lớn như vậy một cái cá mập đến lúc đó thời gian tiện nghi kẻ khác? Ta đến lúc đó thời gian nghĩ biện pháp đưa hắn giết chết. Võ Thanh Vân khẽ gật đầu, ngươi nói cũng đúng, lớn như vậy một cái cá mập, thực lực cũng không phải rất mạnh, nhường cho người khác quá tiếc nuối. Trước không quản cái này, thiền muội, bây giờ đối với ta mà nói nhất chuyện trọng yếu vẫn là thông qua đế viện khảo hạch. Võ Thiền hít sâu một hơi gật đầu, nhị ca ngươi nói không sai, ta không thể vì vậy trì hoãn khảo hạch, nếu không thì vì nhỏ mất lớn. Có thực lực, chỗ tốt sẽ cuồn cuộn tới, không có thực lực, cho dù có làm nhiều đồ tốt đến lúc đó cũng sẽ là kẻ khác. Đúng, coi như Niếp thần có được đồ vật, sớm tối là ta. Võ Thanh Vân trong mắt tinh quang lập lòe nói, hư không trong tiểu thế giới Niếp thần cũng không có đợi bao lâu. Còn có mấy ngày, ta trước mắt còn có thể kích hoạt một lần thống khổ thể chất, trước khảo hạch tăng lên nữa tăng lên. Chắc chắn cũng sẽ lớn một chút. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ Niếp thần đối với đế viện hứng thú rất lớn, cần phải gia nhập đế viện. Đế bích, ma quỷ hồ, hai cái này đối với Niếp thần đều có rất lớn sức hấp dẫn. Đoan Mục Kỳ kiếm Vũ Yên nói ma quỷ hồ làm đáng sợ, nhưng Niếp thần cảm thấy, ma quỷ hồ rất không tồi, ma quỷ hồ chỗ này tốt giống như làm thích hợp hắn tu luyện. Ma quỷ hồ bên trong có thể thời gian gia tốc, đây chính là chỗ tốt cực lớn, ma quỷ hồ bên trong có mãnh liệt thống khổ. Nhưng cái này đối với Niếp thần đến nói vấn đề không lớn. Đến mức công kích linh hồn, ảo ảnh công kích cái gì, Niếp thần không sợ, hắn kích hoạt thần thông dưới tình huống có thể nhất tâm đa dụng, toàn tâm toàn ý tu luyện đồng thời hoàn toàn có thể đối phó những thứ kia. Đối với những người còn lại tới nói rất khủng bố tẩu hỏa nhập ma, đối với Niếp Thần tới nói rất có thể không có. Thần thông, nhất tâm đa dụng. Niếp Thần kích hoạt thần thông, thời gian sử dụng gia tốc bảo vật, tiếp đó, thống khổ thể chất cũng kích hoạt, trước khảo hạch lại cẩn thận mà tăng lên một cái. Chương 49, Thần Bí Viện Trưởng. 6-7 ngày trôi qua rất nhanh. Thời gian gia tốc xuống, Niếp Thần tu luyện 110 mấy ngày. Trong đó mười mấy ngày thống khổ thể chất ở vào trạng thái kích hoạt, tăng lên rất nhiều, phía sau chừng 100 ngày, Niếp Thần thật tốt củng cố khắp mọi mặt tăng lên. Tu vi, Niếp Thần tại Thiên Tiên Trung Kỳ lại tiến nhanh một bước, đã đến Thiên Tiên Trung Kỳ cảnh giới đỉnh cao, tiếp tục tiến lên liền đến Thiên Tiên Hậu Kỳ Tu Vi. Đan đạo, trận đạo, khí đạo đều có không nhỏ tăng lên. Hô! Niếp Thần thở ra một hơi dài, hắn kết thúc tu luyện, trong mắt tinh quang lập lòe, lúc này hắn trạng thái tốt, đối với tiến vào đế viện, lòng tin 10 phần. Đùng, đùng, đùng. Đang lúc này vang vọng tiếng chuông theo xa xôi địa phương chuyển tới, tiếng chuông này là theo đế viện bên kia chuyển tới, đế viện khảo hạch chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Rốt cuộc bắt đầu. Đế viện, bổn thiếu gia nhất định phải tiến vào. Đế viện thu nhận học sinh 1000 tên, chỉ cần giết tiến vào trước 1000 tên liền có thể. Đế viện xung quanh 4 thành phố, phần lớn thiên tài cường giả đi đế viện mục tiêu, thành phố bên ngoài cũng có rất nhiều cường giả đi đế viện mục tiêu. Niếp ca, nghe được thanh âm sao? Đế viện thu nhận học sinh chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Niếp ca ngươi đang ở đâu? Ta tại bên này các loại ngươi qua đây. Đoan Mục Kỳ truyền âm tới. Ta đến ngay. Niếp Thần truyền âm nói. Rất nhanh Niếp Thần rời đi cùng rất nhiều cường giả cùng một chỗ cấp tốc chạy tới đế viện mục tiêu. Càng đến gần, Niếp Thần phát hiện hắn như vậy chạy tới cường giả thì càng nhiều. Mặc dù có không ít chẳng qua là đi qua bồi khảo, nhưng tham dự khảo hạch thiên tài cường giả số lượng cũng rất nhiều. Hơn nữa, Niếp Thần biết, có thể tới bên này thiên tài cường giả, có lòng tin đến bên này tham dự khảo hạch thiên tài cường giả, kia tại thiên tài cường giả bên trong đều là rất lợi hại. Bình thường thiên tài, căn bản là không để được khảo hạch lòng tin. Đế viện phụ cận có một cái quảng trường khổng lồ, tất cả mọi người đều đi quảng trường bên này. Tất cả mọi người chú ý, chỉ có tham dự nhập viện người bị khảo hạch có thể đi vào quảng trường. Tất cả mọi người chú ý, chỉ có tham dự nhập viện người bị khảo hạch có thể đi vào quảng trường. Bên này có cường giả nhắc nhở, tới bồi khảo đều không có tiến vào quảng trường. Niếp ca. Đoan Mục Kỳ đến Niếp Thần bên cạnh, nhờ có Niếp ca trước ngươi chỉ điểm, kiếm học muội bây giờ bế quan, nàng nói không chừng có thể đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Niếp ca, lần này nhập viện khảo hạch, độ khó so với bình thường thời điểm mạnh mẽ một chút. Chuyện gì xảy ra? Niếp Thần nói. Đoan Mục Kỳ nói, Niếp ca, cũng không có gì đặc thù nguyên nhân, chẳng qua là lần này thiên tài cường giả nhiều hơn một chút. Căn cứ vào bước đầu phòng trường, lần này tham dự khảo hạch thiên tài cường giả vượt qua 100 vạn. Niếp ca ngươi phải biết, những thiên tài này cường giả đều là rất lợi hại, năm đó ta khảo hạch một lần kia, tham dự khảo hạch thiên tài cường giả chỉ có 86 vạn. Lần này cũng chỉ thu nhận 1.000 người. Niếp Thần nói. Đoan Mục Kỳ gật đầu, là Niếp ca, cái này là sẽ không thay đổi, đây là đế viện quý củ. Mỗi 100 năm thu nhận học sinh một lần, mỗi một lần chiêu 1.000 người. Lần này khảo hạch đối với rất nhiều người tới nói độ khó rất lớn, dĩ nhiên, ta muốn cái này đối với Niếp ca tới nói cũng không có quá lớn độ khó. Khảo hạch, không chỉ khảo hạch thực lực tu vi, là năng lực tổng hợp, đan đạo, trận đạo, khí đạo các loại phương diện trình độ đều phải cần khảo hạch. Xếp hạng sau cùng, nhìn tổng hợp ghi bàn thắng. Niếp ca, trong khảo hạch, ngươi ngàn vạn lần không nên nương tay, đế viện biểu hiện càng tốt, lại càng được coi trọng, về sau tài nguyên thì càng nhiều, tăng lên lại càng nhanh, đây là một cái lương tính tuần hoàn. Nếu như có thể xếp hạng thứ 10, có không nhỏ chỗ tốt, như có thể xếp hạng thứ nhất, chỗ tốt rất lớn. Đoan Mục Kỳ nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, yên tâm, ta không sẽ nương tay, một điểm này ta biết, đế viện chỗ này, nhìn năng lực nói chuyện. Niếp ca, cái này không sai, đế viện chỉ tôn trọng cường giả. Đoan Mục Kỳ nói. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, Đoan Mục, lần này thiên tài cường giả bên trong, có bao nhiêu hết sức lợi hại nhân vật. Đoan Mục Kỳ sắc mặt nghiêm túc nói, Niếp ca, cái này thật là có một chút. Niếp ca ngươi xem ngươi bên trái đằng trước bên kia ngân y thanh niên, hắn năm nay không tới 300 tuổi, hắn tu vi đã là thiền tiên đỉnh phong, khoảng cách tiên vương chỉ có một bước ngắn. Hơn nữa nghe nói hắn đan đạo, khí đạo, phù văn phương diện đều có rất mạnh thành tựu, đều là đại tông sư tiêu chuẩn. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, rất lợi hại a, còn trẻ như vậy liền mạnh như vậy. Niếp Thần âm thầm tính toán một chút chính mình thanh niên, số tuổi là không tính giờ giữa ra tốc xuống, hắn tuổi tác cũng không có vượt qua 300 tuổi. Niếp ca ngươi đan đạo khí đạo phương diện năng lực hẳn không kém hắn, nhưng hắn còn có phù văn phương diện năng lực, hơn nữa, hắn tuổi tác không đủ 300 tuổi, cái này rất vì hắn đưa phân, hắn tu vi cũng lợi hại. Đoan Mục Kỳ nói. Số 1, Đoan Mục Kỳ cảm thấy Niếp Thần không có khả năng. Trước 10, nếu như Niếp Thần thành niên không phải là rất mạnh miệng, Đoan Mục Kỳ cảm thấy Niếp Thần vẫn là có thể tranh xuống, 5 vị trí đầu tỷ lệ tại Đoan Mục Kỳ nhìn đến không lớn. Nếu là năm trước, có lẽ 3 vị trí đầu cũng có thể, nhưng lần này, căn cứ vào hắn thu thập được tư liệu, thiên tài cường giả làm nhiều, biến thái nhân vật không ít. Niếp ca ngươi xem kia một người đầu trọc tiểu hải tử, phải phía trước, căn cứ vào ta được đến tư liệu, hắn vẫn chưa tới 20 tuổi. Niếp ca chắc hẳn ngươi có thể thấy được, hắn có kim tiên đỉnh phong tu vi, nghe nói hắn có 2 hạng đạt đến đại sư tiêu chuẩn, quả thực biến thái. Đoan Mục Kỳ cảm khái nói. Niếp thần liếc mắt một cái. Kia một người đầu trọc tiểu hải tử nhìn qua chỉ có 11-12 tuổi răng dấp, thành niên khả năng lớn một chút, nhưng như vậy tu vi, 2 hạng đại sư, cũng xác thực kinh khủng. Niếp thần trong lòng thán phục, tiểu hài này, phỏng chừng cha mẹ đều là cực kỳ lợi hại nhân vật, đây là ngậm lấy tiền chìa khóa xuất sinh, điều kiện vượt qua xa hắn như vậy một mạch theo phàm giới đi lên bình thường người có thể so sánh. Đương nhiên, coi như điều kiện tốt, có thể đạt tới cái này dạng mức độ cũng rất lợi hại. Hết thể người bị khảo hạch chú ý, lập tức tiến vào khảo hạch quảng trường. Vang vọng âm thanh âm vang lên. Ta đi vào trước. Niếp thần nói. Rất nhanh Niếp thần cùng rất nhiều người cấp tốc tiến vào kia quảng trường khổng lồ. Thời gian ngắn ngủi, trong quảng trường tụ họp thiên tài cường giả đạt tới 120 đến vạn. Niếp thần hít sâu một hơi, đây chính là đế viện lợi hại à, một cái thu nhận học sinh khảo hạch, lại nhiều cường giả như vậy hào hứng tới chuẩn bị gia nhập. Tình huống như vậy càng kiên định hơn Niếp thần gia nhập đế viện lòng tin. Giống như Bách Chiến Minh như vậy thế lực, lợi hại hơn nữa Niếp thần cũng không muốn gia nhập, nhưng đế viện bất đồng, đế viện là một cái học tập địa phương, hơn nữa đế viện danh tiếng vô cùng tốt. Tất cả mọi người an tĩnh, để cho ta hoan nghênh viện trưởng. Thanh âm một lần nữa vang lên, lần này Niếp thần chú ý tới nói lời một cái thanh bảo cường giả. Đế viện tư liệu Niếp thần đã giải một chút, cái này một cái thanh bảo cường giả là đế viện phó viện trưởng, kêu Thanh Vĩnh Hồng, bất quá không có mấy người kêu tên hắn, bình thường tôn hắn là Thanh Đế. Viện trưởng không biết đạo trưởng cái dạng gì. Niếp thần trong lòng hiếu kỳ, hắn cũng không có được phương diện này tư liệu. Đế viện viện trưởng là rất nhân vật thần bí, là một cô gái, dung mạo là một cái mê. Dĩ vang đế viện viện trưởng xuất hiện, nàng bóng dáng cũng là bao phủ tại tiên vụ bên trong. Toàn bộ đế viện, Niếp thần phỏng chừng cũng không có mấy người biết đế viện viện trưởng đến cùng bộ dáng gì. Các vị, đang lúc này, một đoàn tiên vụ xuất hiện ở quảng trường khổng lồ trung ương. Nó xuất hiện không có chút nào đột ngột. Phảng phất vẫn ở nơi đó chẳng qua là mọi người không có chú ý tới. Tiên trong xương mụ truyền lên tiếng, rất êm thai thanh âm, theo thanh âm phán đoán chuyện, Niếp thần phán đoán đế viện viện trưởng nhất định là làm cô gái đẹp. Cảm ơn mọi người trước tới tham gia đế viện khảo hạch, cái này là đối với ta đế viện tín nhiệm, khảo hạch từ phó viện trưởng Thanh Đế cụ thể chịu trách nhiệm, mọi người cố gắng nhiều hơn. Giọng nói rơi, tiên vụ tiêu thất, tiên trong xương mụ đế viện viện trưởng bóng dáng tự nhiên cũng tiêu thất, nàng xuất hiện cũng chỉ nói một câu như vậy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, khảo hạch tiến hành bên trong. Thần Long không thấy đuôi, nhưng vẫn thấy thủ đây, tóc này cũng không thấy đến một cái. Như vậy trường hợp đều không xuất hiện thật cho, thật đúng là thần bí. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp thần liếc cách đó không xa Võ Thiền nơi đó một cái, lúc này nàng ánh mắt lộ ra vẻ mơ ước, nàng chỉ sợ đang suy nghĩ trở thành đế viện viện trưởng như vậy người. Niếp thần âm thầm lắc đầu. Muốn trở thành đế viện viện trưởng như vậy nhân vật, quá khó khăn. Đế viện viện trưởng vô cùng thân bí, như vậy trường hợp cũng không hiện thân, nhưng người ta có như vậy tiền vốn A, đế viện viện trưởng thực lực, mạnh mẽ đến đáng sợ. Niếp thần thu được một chút tư liệu có đế viện cái này một nhâm viện trưởng một ít sự tích. 8.000 năm trước, cái này một nhiệm đế viện viện trưởng mới vừa tiếp nhận trở thành viện trưởng, một cái tiên đế đỉnh phong, cực kỳ mạnh mẽ ma đầu giết đế viện hai cái học viên, hơn nữa còn đưa hắn thi thể vứt xuống đế viện đại môn khẩu. Đế viện phó viện trưởng Thanh Đế dẫn người đuổi giết không ít thời gian cũng không có thành công. Kia một cái ma đầu càng phách lối hơn, lúc này, đế viện viện trưởng xuất quan, nàng chỉ ra đi 3 ngày, ngày thứ 3 liền trở lại, mang về kia một cái ma đầu thi thể. 6.000 năm trước, một cái đến từ thế lực cường đại học viên tại đế viện bên trong tử vong, hắn là tỷ đấu bên trong tử vong, phù hợp đế viện quy củ, thế nhưng một người học viên người nhà tới, năm đó tiên đế cường giả tối đỉnh sẽ tới 3 cái, tiên đế hậu kỳ cường giả đến 5 cái. Tiên đế sơ kỳ, tiên đế trung kỳ cường giả đến chừng 30. Tổng cộng chừng 40 cái tiên đế, kia một thế lực tại thần đế bên trong đều có cường đại bối cảnh, cho nên, hắn đến đế viện bên này cũng làm hung hăng càng quái. Năm đó gây ra đến nhiều loạn không nhỏ, cuối cùng, đế viện viện trưởng xuất hiện, giơ tay lên trên mặt đất họa một vòng, những thứ kia tiên đế cấp cường giả chỉ cần người nào tiến vào trong vòng có thể đi ra, đế viện nói xin lỗi, nếu như không có đi ra, hắn tất cả mọi người, trông chừng đế viện đại môn 100 năm. Những cường giả kia chấp nhận khiêu chiến. Kết quả, chừng 40 cái tiên đế cấp cường giả mỗi một người đều thử, không có một người có thể đi ra đế viện viện trưởng họa kia một vòng tròn. Sợ hãi tại đế viện viện trưởng thực lực đáng sợ, hắn chỉ có thể phòng thủ đế viện đại môn 100 năm, thời gian đến sau đó ảo náo mau rời đi đế viện. Chư vị, phó viện trưởng thanh đế mở miệng, thanh âm hắn chuyển tới khảo hạch trên quảng trường mỗi một cái cường giả trong hai. Đế viện quy củ chắc hẳn ngươi đều biết rõ, mặc dù ngươi cũng không phải đế viện học viên, nhưng ngươi đến đế viện bên này tham dự khảo hạch, đầu tiên, phải tuân thủ đế viện một chút quy củ, nếu như quá trình khảo hạch có ai không tuân theo đế viện quy củ, vĩnh viễn không thể gia nhập đế viện, tình tiết nghiêm trọng còn sẽ có ngoại dư xử phạt. Thanh đế trịnh trọng nói, trước đây, trong khảo hạch không chỉ một lần có người dở trò quỷ, bị tra được, đế viện đều là nghiêm trị không tha. Cùng dĩ vãng một lần, lần này đế viện thu nhận học sinh ngàn người, cái này ngàn tên may mắn lấy theo ngươi trong mọi người sinh ra, cuối cùng người nào lưu xuống, hết thể điểm tích lũy nói chuyện. Khảo hạch này quảng trường có viễn cổ đại trận, mỗi một lần có thể khảo hạch 10 vạn người, bị khảo hạch 10 vạn người sẽ tiến vào đặc thù ảo cảnh bên trong. Ở bên trong, ngươi có thể tận tình hiện ra ngươi thực lực, bất luận là phương diện nào thực lực mạnh, liền có thể đạt được nhất định điểm tích lũy. Thanh đế nói, không có ai ngoài ý muốn, một điểm này mọi người đều biết, đế viện cái này một cái khảo hạch quảng trường là di tích viễn cổ, mỗi 100 năm mới năng động dùng một lần. Liên là khảo hạch thời điểm vận dụng một lần. Đế viện mạnh mẽ và cái này một cái khảo hạch quảng trường không thể tách rời, bởi vì nó có thể chọn lựa đến lợi hại nhất thiên tài, bình thường thiên tài sẽ bị đào thải. Mỗi một lần thu nhận đều là thiên tài đứng đầu, đế viện muốn không cường đại cũng không thể. Tất cả mọi người chú ý, ngẫu nhiên chọn lựa người bị khảo hạch, bị người bị khảo hạch xung quanh sẽ xuất hiện quang cháo biến mất, khảo hạch kết thúc. Thanh đế nói, một giây kế tiếp, khảo hạch quang cháo bên trên trong đó 10 vạn người trùng quanh thân thể xuất hiện quang cháo, Niếp Thần bên cạnh liền có một người thân thể bị quang cháo bao phủ. Bị quang cháo bao phủ cường giả con mắt rất nhanh nhắm lại, hắn tốt giống như tiến vào trạng thái ngủ. Không có bị chọn chúng người chú ý, ngươi có thể ở chỗ này chờ, cũng có thể hồi ngươi ở tiểu điếm nghỉ ngơi. Thanh đế nhàn nhạt nói, không có người nào rời đi, Niếp Thần cũng không hề rời đi, trong những người này về sau có không ít liền là hắn đồng học, tại cái này vừa quan sát, nghe mấy người nghị luận, có thể đối hắn nhiều hơn một chút giải. Thời gian đi qua nửa ngày. Hô, hô. Từng cái quang cháo biến mất, quang cháo bên trong cường giả tỉnh lại, hắn miệng to thở hào hẹn, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, mới vừa, hắn tại ảo cảnh bên trong bị giết. Ta lại cái thứ nhất. Cái này một cái cường giả khắp khuôn mặt là khổ sáp, cho tới nay, hắn đối với mình là khá có lòng tin, hắn vị trí thành phố, hắn là đệ nhất thiên tài, nhưng bây giờ, hắn phát hiện mình chẳng là cái thá gì. Bao nhiêu phân chỉ mới có thể gia nhập đế viện, cái này một cái cường giả có chút giải, dĩ vãng, bình thường đạt tới 800 phân mới có thể, thỉnh thoảng 700 phân nhiều có thể, nhưng cũng là 750 phân trở lên. Không có chắc thí thời điểm, cái này một cái cường giả cho là mình vẫn là có thể 750 phân trở lên, có thể chắc thí đi ra, thực tại hắn 300 phân cũng chưa tới. Tình huống thực tế cùng mình phỏng chừng có chênh lệch quá lớn, to lớn đánh giá thấp khảo hạch độ khó, qua tại lạc quan. Có cái thứ nhất, rất nhanh, liên tiếp không ngừng có người kết thúc khảo hạch, hắn hoàn toàn triển hiện năng lực mình, trước mắt thời gian nhất định không thể để cho phân trị có bất kỳ tăng thêm thời điểm cũng sẽ bị đá ra. Những người này bị đá ra, một chút còn không có có khảo hạch lập tức gia nhập khảo hạch, bảo trì 10 vạn người khảo hạch, như vậy toàn bộ khảo hạch dùng lúc cũng sẽ không quá dài. Đoan Mục, ngươi năm đó khảo hạch bao nhiêu phân? Niếp Thần tò mò dò hỏi. Đoan Mục Kỳ cười cười truyền âm nói, Niếp ca, năm đó ta 926 phân. Tại ta một lần kia, ta đây một cái số điểm xếp hạng 16 tên, kiếm học muội khảo hạch một lần kia, nàng 965 phân, trong ngàn người xếp hạng thứ 9, kiếm học muội năm đó nhưng là lấy được thưởng. Đoan Mục, ngươi thành tích này không sai a. Niếp Thần nói. Niếp ca, nếu như ngươi thành niên không phải là rất mạnh miệng, chắc chắn không sánh được ngươi. Niếp Thần thực lực Đoan Mục Kỳ biết vẫn đủ mạnh, vấn đề chính là Niếp Thần thành niên, đại trận sẽ tự động kiểm tra thành niên, nếu như thành niên tương đối lớn. Dù là thực lực mạnh, kia số điểm cũng sẽ giảm mạnh. Niếp Thần cười nhạt, phương diện tuổi tác chính hắn không lo lắng.